Chí Hưng Nam nhìn mắt tường cao, vậy ngươi phải cẩn thận điểm. Hắn thực chờ mong, muốn nhìn một chút Thanh Hy là như thế nào đi vào. Bên cạnh hai cái nam nhân đều trợn tròn mắt, bọn họ ra cửa bên ngoài còn mang theo tay lựu. Vừa rồi tiểu thành trấn nổ mạnh, là cái này gầy không kéo mấy nữ nhân làm. Thanh Hy về phía sau rời khỏi rất xa, chạy lấy đà về phía trước ly xe có đại khái 2 mét khoảng cách khi, dưới chân vừa bước, cũng đã thượng 2 mét rất cao xe đỉnh, mượn dùng quan lực về phía trước vài bước lại là hữu lực vừa bước, lần này cùng phi không có gì khác nhau, nàng đôi tay vừa vặn đáp ở trên tường, đôi tay dùng sức liền thượng tường đỉnh. Phía dưới ba nam nhân, này tuyệt đối là nữ siêu nhân A. Bọn họ đồng thời nhìn về phía xe đỉnh, đã sụp đổ. Thanh Hy ở trên tường nhanh chóng chạy hướng về phía trước cơm điểm khi chào ra rất nhiều người kia phiến môn. Ở ba nam nhân kinh ngạc biểu tình chung, nàng xoay người mà xuống, chạy tới trước cửa. Môn là khóa, mở cửa sau, nàng nhanh chóng chạy đi vào. Phía trước một đoạn đường có chút hắc, đi ra cái mấy chục mét sau, phía trước có âm u ánh đèn, còn có nói chuyện thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Thanh Hy thanh thanh giọng nói, đối với bên trong hô một tiếng, ăn cơm rồi. Chỉ thấy bên trong người gấp không chờ nổi đem trong tay đồ vật một ném. Tất cả đều dung hướng về phía cửa. Dựa vào một cái tiểu động huyệt địa phương, nàng mới miễn trừ bị va chạm nguy hiểm. Chỉ một thoáng, bên trong liền giống tuyết. Thanh Hy nhanh chóng chạy qua đi. Như tiểu sân bóng cười to trong không gian, gieo trồng các loại rau dưa, góc tường một bên còn có tanh tưởi vị đậu giá, đậu hủ linh tinh. Thanh Hy lấy ra khẩu trang mang lên mới cảm thấy hảo một chút. Nhìn lại rau dưa, nhan sắc đều không phải tiên màu xanh lục, thật giống như nhiễm đặc thù nhiên liệu giống nhau. Thanh Hy vẫn chưa ở chỗ này lưu lại, mà là hướng về càng sâu chỗ huyệt động chạy tới. Chương 98 này đó heo gặm thực lực cũng thật là đáng sợ. Huyệt động rất sâu, Thanh Hy chạy một hồi nhìn đến một phiến trói chặt môn, mở ra hướng trong đi rồi chút, liền nhìn đến hai cái nam nhân bên hông đừng xuống tay thương dựa vào trên tường nói chuyện phiếm. Hai chúng ta này mệnh, khổ sai sự đều ném cho chúng ta, ở chỗ này nhìn những người này, nhàm chán không nói, cả ngày liền cái thái dương cũng không thấy. Có ăn có uống còn không thỏa mãn. So với nơi này đem chết người hảo quá nhiều, ta chỉ cần có thể tồn tại mới không để bụng khác. Những người này như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình sẽ trở thành heo thức ăn chăn nuôi đi, ha ha. Ai có thể nghĩ đến a? Muốn ta nói khúc thần phụ cũng là thông minh, biết những người này đi ra ngoài cũng là chết, dứt khoát làm thành heo thức ăn chăn nuôi, có thể nuôi sống heo không nói, còn có thể làm người có thịt ăn. Bên ngoài những cái đó ngu ngốc còn không biết chính mình ăn thịt heo là ăn thịt người lớn lên. Mỗi ngày nghĩ như thế nào làm việc có thịt ăn. Nói lên này đó heo, ta cảm thấy chúng nó xem ta ánh mắt như là xem đồ ăn giống nhau, thật người. Có phải hay không thịt người ăn nhiều, xem người liền muốn ăn a? Đừng nói như vậy khủng bố được không? Trải qua quá đời trước Thanh Hy, cũng chưa nghe nói qua loại này thao tác. Thế nhưng nghĩ đến đem thịt người đút cho heo ăn, lại ăn thịt heo. Thanh Hy nhanh chóng về phía trước chạy, hai người nghe được có tiếng vang, lấy ra thương khi, đã bị nàng cấp giải quyết rớt. Chỉ thấy phía trước một gian ngục giam giống nhau trong phòng, đóng lại mấy chục cái người, tất cả đều là sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Thanh Hy xuất hiện vẫn chưa làm cho bọn họ có chút hy vọng. Tại đây nhóm người, Thanh Hy thấy được tối hôm qua bị khúc thần phụ bắt được nói là muốn lưu đày người. Nói cái gì lưu đày, thế nhưng là bắt được nơi này đương heo đồ ăn. Nhìn đến Thanh Hy hắn dại ra ánh mắt sáng ngời, đi tới lan can trước ố hoa nửa ngày. Thanh Hy gật gật đầu, đại khái minh bạch hắn ý tứ. Tối hôm qua ăn cơm xong sau, hắn cảm thấy dạ dày bộ không thoải mái, thấy đại môn đã quên quan, liền ra tới tản bộ, trong lúc vô tình nghe được không nên nghe được, bị người bắt lấy sau, ở đầu lưỡi thượng đánh một châm, liền nói không ra lời nói cái gì lưu đày đều là gạt người. Thanh Hy làm hắn chờ một chút, đi tới một phiến tiểu cửa sát biên, xuyên thấu qua cửa sổ hướng nhìn lại, 100 nhiều mét vuông địa phương, dưỡng mấy chục đầu heo. Này đó heo lớn lên hình thù kỳ quái, thân thể bộ vị đặc biệt mập mạp, trường 8 chỉ chân heo. Vai chính, có còn trường 3 con lỗ thai. Nàng mở ra môn, nên diện một cổ tanh tưởi truyền đến, nàng đành phải lại mang lên khẩu trang, mới đi vào bên trong. Vào cửa sau bên trái là một loạt sắt lá thớt, mặt trên còn tàn lưu xương cốt cha cùng vết máu. Bên kia tắc phóng rảo toái cơ xuất khẩu chỗ, còn phóng một thùng rảo toái sau thịt toái. Nghĩ vậy chút thịt toái là nhân loại, Thanh Hy liền phi thường không khỏe. Môn phía bên phải chất đống một đống thức ăn chăn nuôi, kia cổ kỳ quái vị chính là xuất từ nơi này. Nàng suy đoán, này đó chính là khúc thần phụ nghiên cứu ra vô béo tề, có thể cho trường không lớn heo bay nhanh lớn lên. Nhìn lại những cái đó heo, trứng mắt hai chân đỡ tưởng, đang đợi đồ ăn. Không giống. Hẳn là đang xem đồ ăn giống nhau ánh mắt. Thanh Hy nhanh chóng rời khỏi chuồng heo. Ta tiểu muội nàng còn sống sao? Cái thứ nhất giam trong phòng nam nhân, bắt lấy lan can khóc nức nở hỏi Thanh Hy, nàng đã bị trảo đi vào mấy cái giờ vẫn luôn không ra tới, có phải hay không nàng đã hắn tiểu muội mới 15 tuổi nha. Thanh Hy lắc lắc đầu, đem trên tường chìa khóa bắt lấy, mở ra sở hữu giam phòng môn. Thấy cửa mở, tất cả mọi người dũng hướng về phía xuất khẩu chỗ, chỉ có hỏi Thanh Hy lời nói nam nhân, chạy hướng về phía chuồng heo. Không bao lâu liền truyền đến hắn thê lương khóc tiếng la. Ly Chỉ Hưng Nam ước hảo thời gian không nhiều lắm, Thanh Hy không quản hắn, đi theo đám người mặt sau hướng xuất khẩu chỗ chạy tới. Mau đến rau dưa nuôi dưỡng mà khi, chỉ nghe phía sau một trận hỗn độn lao nhanh thanh âm truyền đến, Thanh Hy ngất lịm không thích hợp, một cái nhảy lên liền nhảy lên một cái đài cao tử thượng. Chỉ thấy những cái đó chuồng heo heo đuổi theo, nhìn thấy người liền bắt đầu gặm thực, so tàng thi còn hung ác. Phía trước rau dưa nuôi dưỡng khu bị Thanh Hy lừa đi ra ngoài ăn cơm người, lại bị mắng trở về, mới vừa vào cửa liền thấy nơi này thê thảm đáng sợ cảnh tượng, muốn ra bên ngoài chạy, chính là lai lịch đã bị lấp kín, một cái đẩy một cái, có té ngã, có bị cắn, may mắn chạy ra đi, đã bị khúc thần phụ bộ đội vũ trang người cấp loạn thương quét đã chết. Bọn họ tưởng bạo loạn, đã sớm tụ tập người đem xuất khẩu cấp phong kín. Thanh Hy muốn khác tìm ra khẩu nhìn xem. Thừa dịp heo gặm thực khi, nàng hướng nơi xa nhảy dựng, nhanh chóng hướng tới bên trong chạy. Chuồng heo, không thấy được ném tiểu muội nam nhân, chỉ nhìn đến hắn quần áo dép lê ở cửa chỗ. Nhìn dáng vẻ đã bị heo cấp ăn xương cốt cũng chưa thừa. Lần này Thanh Hy thất sách, bên trong cũng không có cửa ra vào khác, chỉ có thể hướng tới đường cũ trả về. Ngắn ngủn vài phút thời gian trở lại rau dưa gieo trồng mà, đừng nói người, liền rau dưa đều bị gặm thực sạch sẽ, trên mặt đất nơi nơi là nhân loại xé rách quần áo. Này đó heo gặm thực lực cũng thật là đáng sợ. Này nếu là coi như công kích vũ khí, chẳng phải là siêu cấp nhu bẻ. Thấy Thanh Hy lại đây, mấy chục đầu heo tất cả đều hướng về nàng vọt tới. Thanh Hy tránh thoát heo công kích lấy ra tấm cản, đem này đó heo cùng nhau thu vào không gian. Nguyên bản hung mãnh heo tiến vào không gian sau nháy mắt liền trở nên dịu ngoan, ở không giàu có trong không gian thành thành thật thật. Thanh Hy còn lo lắng thai họa chính mình đổ vật đâu. Chẳng lẽ là về sau đều là loại này ngoan ngoan bộ dáng, kia lưu chúng nó gì dùng. Lại ăn không hết. Vì thí nghiệm một chút, nàng đem một đầu heo phóng ra. Vừa mới còn dịu ngoan heo, ra không gian liền cùng thay đổi một cái heo giống nhau, hung mãnh nơi nơi tìm thực vật, lại duy độc không hề công kích Thanh Hy. Này quả thực quá hoàn mỹ. Lúc này, bên ngoài một tiếng vang lớn, là Chỉ Hưng Nam nổ tung an toàn khu tường thành. Thanh Hy đem heo thu sau, nhanh chóng chạy hướng về phía cửa, chỉ còn lại có vài người trông coi, đạn châu bắn ra, một chút liền đều cấp giải quyết. Ra cửa sau, xoay người cấp cửa động ném vào mấy viên bom, đem bên trong tạc bằng đồng thời, cửa động cũng cấp tạc không có. Giả lão mang theo nhất ba người còn không có chạy đến nổ mạnh địa phương, liền nghe được mặt sau lại là mấy cái tiếng nổ mạnh, cũng không biết đi đâu biên hảo. Chí Hưng Nam mang theo hai cái nam nhân từ nổ tung tường đi vào tới, giả lão vẻ mặt ngốc, các ngươi còn sống. Mau, mau bắt lấy bọn họ hắn sợ tới mức sau này lui, làm thủ hạ người vọt tới phía trước. Lúc này vài tiếng súng vang, hàng phía trước mấy cái lấy thương người nhất nhất ngã xuống. Giả lão dọa xong rồi, quay người liền hướng khúc thần phụ lâu chạy tới. Người khác còn không có chạy ra rất xa, liền nhìn đến lầu 4 cửa sổ bị phá khai, một cái cả người thay đổi hình quái vật vọt ra, chiếu hắn đầu chính là một ngụm. Ninh Uyển Ước từ cửa sổ dò ra đầu nôn nóng hô, lão công, khúc thần phụ uống lên thứ gì biến thành quái vật, ngươi tiểu tâm một chút. Còn hảo các nàng mấy cái phản ứng nhanh nhẹ, thấy khúc thần phụ tránh ra dây thừng, tất cả đều rời khỏi rất xa, mới không bị hắn thương đến. Khúc thần phụ chạy vội động tác cùng người không có gì khác nhau, nhưng là miệng một trường khai liền đem cả khuôn mặt đều vỡ ra giống nhau, chỉ có thể nhìn đến đầy miệng răng nanh. Gặp người liền cắn đầu, một lát liền đem chính mình hộ vệ đội cấp cắn chết hơn phân nửa. Mà, mỗi ăn luôn một người đầu óc, thân hình liền trở nên cường trắng chút, răng nanh cũng đi theo biến trưởng. Chí Hưng Nam làm đi theo chính mình hai người lui ra phía sau, chính mình cầm đao về phía trước hướng, cùng khúc thần phụ đánh vào cùng nhau. Khúc thần phụ động tác mau, Chí Hưng Nam cũng không chậm. Khúc thần phụ ra tay tàn nhẫn, Chí Hưng Nam cũng là đao đao mất mạng. Nửa ngày không đánh tới Chí Hưng Nam, khúc thần phụ chỉ có miệng trên mặt, phát ra nhân loại thanh âm, hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Chương 99 tới Bắc Cửa Thôn. Chí Hưng Nam cũng là cả kinh, nhưng là trên tay một chút cũng chưa thả lỏng, ngươi cho rằng ngươi biến thành quái vật là có thể đánh thắng chúng ta sao? Ha ha ha. Khúc thần phụ tiếng cười rất là thận người, nhọn nhọn răng nanh vương, ăn qua nơi này đồ ăn người, hoặc là ăn ta cấp dược biến thành ta trung thành nhất cẩu, hoặc là chỉ có thể chết. Ha ha. Tối hôm qua các ngươi nhưng đều ăn cơm chiều. Chí Hưng Nam lạnh lùng cười, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, tối hôm qua chúng ta nhưng liền cái gạo cũng chưa ăn. Khúc thần phụ bọn thị vệ nhưng không bình tĩnh, khúc thần phụ, chúng ta nguyện ý ăn ngươi cấp dược. Vừa nghe nói chính mình sẽ chết, bọn họ tất cả đều hướng Khúc Thần Phụ khẩn cầu, bọn họ chính là mỗi ngày đều ăn canteen đồ ăn. Khúc Thần Phụ răng nanh cắn hai hạ không khí sau, nhằm phía thị vệ, mấy khẩu liền đem bọn thị vệ tất cả đều cấp cắn chết. Thân hình lại cường tráng không ít Khúc Thần Phụ, chuyển hướng Trì Hưng Nam khi giống như không nhớ rõ rất nhiều sự tình, các ngươi đều phải chết. Nói xong liền hướng tới Trì Hưng Nam một trưởng chụp đi xuống. Đuổi tới Thanh Hy, đem tấm cạt về phía trước một ném, đem Khúc Thần Phụ thủ đoạn cấp vẽ ra một cái khẩu tử, ngay sau đó lại là mấy trương tấm cạt bay ra đi. Bị hoa thương khẩu tử càng ngày càng nhiều, Khúc Thần Phụ tức giận chuyển hướng về phía Thanh Hy. Như thế nào nhớ không được nàng là ai? Hắn ánh mắt trở nên có chút trì độn, ngươi là ai? Nói chuyện cũng không có phía trước như vậy lưu loát. Hắn đây là muốn hoàn toàn biến thành tang thi. Thanh Hy cảm thấy đây là chuyện tốt. Rốt cuộc có tư tưởng tang thi đối phó lên quá khó khăn. Sẽ không. Khúc Thần Phụ không tin Thanh Hy nói. Hắn nghiên cứu chế tạo dược vật, chính là vì làm chính mình vẫn luôn đều có ký ức. Nếu không có ký ức cùng tư tưởng, kia hắn nghiên cứu chế tạo lâu như vậy đồ vật, chẳng phải là cùng phế giấy giống nhau. Chí Hưng Nam cũng cảm thấy Khúc Thần Phụ tư duy theo không kịp động tác, một đao thứ hướng về phía đầu của hắn bộ. Khúc Thần Phụ tránh thoát sau, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng phong không, lúc sau giống như là nháy mắt bị đào rỗng giống nhau, đối với Chí Hưng Nam thị huyết công kích lên. Ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Thanh Hy từ Khúc Thần Phụ phía sau, một đao đi xuống giải quyết hắn. Tặc bằng nơi này, miễn cho có chút tiểu nhân lợi dụng nơi này, tiếp tục thai hòa người. Chí Hưng Nam đã lấy ra tay liễu, liền chờ tất cả mọi người ra tới. Đường tỷ các nàng thực mau liền đều ra tới, chính là vẫn luôn không thấy bản chủ còn có Hoa Chỉ Lý Tu Kiệt ra tới. Lớn như vậy động tĩnh, theo lý thuyết bọn họ hẳn là đã sớm ra tới. Cảm giác được không thích hợp, Thanh Hy chạy vào nam sinh dừng chân trong lâu. Toàn bộ trong lâu trống không, căn bản là không có người. Bọn họ đã xảy ra chuyện. Chí Hưng Nam khẩn trương đem toàn bộ đại lâu đều tìm một lần cũng chưa nhìn đến người. Thanh Hy làm chính mình tâm thái vững vàng một ít. Theo lý thuyết ba cái đại nam nhân, người bình thường là không thể thương đến bọn họ. Rất có khả năng là lừa đi. Nhưng là nơi này liền lớn như vậy, cửa chính lý hạ bọn họ ở, có người ra vào đều trốn bất quá bọn họ đôi mắt. Cửa sau. Đường hầm. Tới rồi nhà ăn, kia phiến môn khóa chặt. Thanh Hy cậy ra môn làm Chí Hưng Nam lái xe một lần nữa đi một lần đường hầm. Nàng tắc đi bộ tinh tế quan sát đến đường hầm. Đi ra đại khái mấy trăm mễ, nàng liền phát hiện một con đường khác, con đường này thực ẩn nấp, nếu không phải đi bộ, thật đúng là phát hiện không được. Thanh Hy không rảnh lo kêu người, chính mình hướng chỗ sâu trong chạy tới. Con đường này so với đường hầm bên kia hẹp rất nhiều, hoàn toàn là không có khai phá ra tới lộ, hơi chút không chú ý, đều có thể đỉnh đến cùng bộ. Đi rồi đại khái 2-3 km sau, phía trước lộ khoan chút, còn có điểm đốt đèn chiếu sáng bắn lại đây. Chính là bên trong an tĩnh nghe không được một chút tiếng vang. Cái này làm cho nàng thực bất an. Gia tăng chạy tới, rộng mở đại môn, trống vắng trong nhà một người đều không có. Bên trong các loại chai lọ vại bình, như là một cái phòng nghiên cứu. Nơi này hẳn là chính là Khúc Thần Phụ nghiên cứu dược vật địa phương. Thanh Hy không có thời gian nghiên cứu này đó, hướng tới duy nhất một phiến môn chạy tới, kéo ra môn. Bên trong nằm buổi sáng từ Khúc Thần Phụ trong phòng ra tới cái kia tiểu cô nương. Nhìn dáng vẻ là ngất xỉu. Thanh Hy dùng chân đá đá, tỉnh tỉnh. Tiểu cô nương chậm rãi mở to mắt, ấn sau cổ nửa ngày không phản ứng lại đây, ta làm sao vậy? Nhìn nhìn lại nhà ở, vội vàng cảnh giác hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bọn họ ba người đâu? Những lời này vừa ra, Thanh Hy liền biết chính mình không cần thiết lo lắng. Ban chu bọn họ khẳng định không có việc gì. Tìm chết. Tiểu cô nương thấy Thanh Hy không nói lời nào, trong tay âm thầm ngưng tụ lực lượng, chiếu Thanh Hy thả ra hỏa tới. Từ phun ra hỏa có thể thấy được. Này tiểu cô nương linh lực không thấp. Thanh Hy tấm cạt từ trong tay bay ra, một pha nước lưu lạc hạ, đem liệt hỏa nháy mắt liền cấp dập tắt. Tiểu cô nương. Nàng còn tưởng rằng Thanh Hy chính là cái người bình thường. Ngươi dám khi dễ ta, ta lập tức liền đi theo Khúc Thần Phụ nói, làm hắn giết ngươi. Hắn ngày thường đau nhất ta, ta nói cái gì chính là cái gì. Hắn đã chết. Ngươi nói bậy. Tiểu cô nương không tin, Khúc Thần Phụ lợi hại nhất, còn cùng ta cùng nhau nghiên cứu ra có thể cho người biến cường đại dự tề. Các ngươi căn bản là không phải đối thủ của hắn. Hắn đã chết. Tiểu cô nương dậm chân phẫn nộ gầm lên giận dữ, ngươi gạt người. Theo nàng phẫn nộ, nàng thanh âm không giống vừa rồi như vậy non mịn, hình như là trung niên nữ tính giống nhau. Hắn nói qua chỉ cần ta biến đẹp, liền sẽ không vứt bỏ ta, hắn căn bản là sẽ không chết. Lại tinh tế nhìn lại, tiểu cô nương hốc mắt có không ít tinh tế nếp nhăn. Thanh Hy, này tính cái gì thao tác? Tiểu cô nương nổi điên quấy rầy trên bàn đồ vật, hắn sẽ không gạt ta, sẽ không gạt ta. Ta cho hắn nghiên cứu chế tạo nhiều như vậy đồ vật, làm hắn có được hôm nay hết thảy, hắn sao lại có thể ném xuống ta, cho dù chết chúng ta cũng đều muốn cùng nhau, sao lại có thể ném xuống ta. Thứ này tuyệt đối là kẻ điên. Có thể nghiên cứu ra như vậy ghê tởm lại biến thái đồ vật. Thanh Hy một đao đâm vào nàng đầu. Ở phòng thí nghiệm phóng hỏa, Thanh Hy mới rời khỏi tới. Đi đến nhà ăn khi, Chí Hưng Nam đã tìm được bản chủ bọn họ đã trở lại. Ba cái đại nam nhân bị tiểu cô nương lừa tới rồi phòng thí nghiệm, muốn lấy dược vật tiêm vào đến bọn họ trên người, bị bọn họ cấp xuyên qua sau đánh vựng, sau lại bọn họ ở đường hầm đi nhầm phương hướng. Người không có việc gì liền hảo. Mọi người đều an toàn tụ ở cùng nhau. Phía trước đi theo Chỉ Hưng Nam cùng nhau làm nhiệm vụ hai cái nam nhân, cũng là thực may mắn, tối hôm qua đến thời điểm đã qua cơm điểm, buổi sáng lại trực tiếp bị mang đi làm nhiệm vụ, cũng tránh thoát một kiếp, khai thượng bọn họ một chiếc xe vận tải trước xuất phát. Thanh Hy bọn họ đem an toàn khu tường tạc rất sau, từ nhỏ vùng núi ra tới là có thể nhìn đến đi thông phương Bắc lộ, bọn họ liền cũng khởi hành tiếp tục hướng Bắc đi. Vài ngày sau, bọn họ rốt cuộc tới rồi trạm cuối Bắc Cực Thôn. Bắc Cực Thôn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày trọng đại, ban ngày có 30 độ, chính là ban đêm liền rất thấp, cũng chính là mười mấy độ, so với thành phố Bạch Kình mát mẻ nhiều. Bọn họ tham một vòng lớn, thấy được không ít đoàn xe, không nhiều lắm phòng ở cũng tất cả đều đã chật cứng người. Không thể ở không có che đậy địa phương đóng quân, như vậy quá đáng chú ý. Tìm không thấy chỗ ở, bọn họ dứt khoát đem xe chạy đến núi lớn biên, làm tạm thời điểm dừng chân. Vài người mới vừa xuống xe, liền nhìn đến một chiếc xe lái qua đây. Chương 100 Bắc Cực Thôn ban đêm. Thanh Hy biết đây là trước hết đến Bắc Cực Thôn đoàn xe, vì an toàn, tổ chức nhân viên đăng ký. Xảy ra chuyện thời điểm, cũng biết thương vong nhân số. Trong xe xuống dưới chính là trung niên nữ nhân, ăn mặc quần jean, trên chân đặng Martin ủng. Mặt trên một kiện màu trắng áo sơ mi, xuống xe sau trước làm tự giới thiệu, các ngươi hảo, ta kêu Tần Phương. Ngươi hảo. Chí Hưng Nam cũng vươn tay. Thanh Hy không muốn đương ra, hắn liền tiếp nhận rồi cái này danh dự ra trưởng chức vị, cùng ngoại giới tiếp xúc khi, thực tự nhiên đứng ở phía trước. Chúng ta là trước hết đến Bắc Cực Thôn đội ngũ, vì an toàn chúng ta tổ chức nhân viên, thống kê và ở dân cư, để nguy hiểm khi cho nhau đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi hảo, chúng ta một hàng 10 người. Chí Hưng Nam đem tên đăng báo đi lên. Có như vậy một cái quản sự đội ngũ, không có gì chỗ hỏng. Tốt. Về sau các ngươi nơi cố định ở chỗ này. Vẫn là tưởng khác tìm địa phương. Tạm thời trước ở nơi này, chờ di động thời điểm, chúng ta sẽ đăng báo cho các ngươi. Như vậy tốt nhất. Vậy các ngươi nghỉ ngơi, ta lại đi nơi khác nhìn xem. Tần Phương rất ít có thể gặp được như vậy phối hợp đội ngũ, đối này một đội rất có hảo cảm. Đời trước Tần Phương cũng là cho Thanh Hy một đội thống kê, sau lại bọn họ lui tới còn rất thường xuyên. Đặc biệt là cùng đường tỷ, hai người không bao lâu liền lấy tỷ muội tương xứng. Sau lại đây mấy tháng, ở một lần bị tang thi tập kích Bắc Cực Thôn khi, Tần Phương bất hạnh đã chết, đường tỷ còn bởi vậy thương tâm hảo một đoạn thời gian đâu. Lý Hạ vì không bại lộ, tiến vào Bắc Cực Thôn trước cũng đã cùng Thanh Hy đội ngũ tách ra, tìm cái đặc biệt ẩn nấp lại có thể quan sát đến Bắc Cực Thôn vị trí đồn trú xuống dưới. Lâm tách ra trước, Thanh Hy đã cho bọn hắn chuẩn bị cũng đủ nhiều ăn thịt rau dưa, các loại đồ ăn, còn có đồ dùng sinh hoạt. Thanh Hy bên này tuyển định vị trí sau, tìm chút thật dài cọc cây đem đoàn xe phía trước cấp che đậy, lại đến các nơi tìm chút bị vứt bỏ cửa sắt, tấm ván gỗ linh tinh kéo qua tới, đem chung quanh đơn giản che đậy, miễn cưỡng có thể phòng ngừa động vật đột nhiên tập kích. Chuẩn bị xong sau chính là cơm chiều thời gian. Lại mệt, cơm đều phải ăn tinh tế. Bàn chủ cùng Lăng Dì hai người hợp tác, làm không ít đồ ăn, chủ đồ ăn vì nồi sắc khoai tây thiêu đại ngỗng, bên trong còn bỏ thêm khoan phấn cùng xương sườn. Nồi to bên cạnh còn dán phương bắc bánh chèo áp chảo. Bọn họ là ở đoàn xe trung gian, dựng một cái đại nồi sắt, 10 cái người vây quanh ngồi, bên cạnh một vòng bày các loại tự điển món ăn. Một người bưng một cái chén, ăn nóng hôi hổi đồ ăn, ngẫu nhiên tới thượng một cái nồi rán, thật là mỹ. Thèm khóc cách vách tiểu hải tử. Này mẹ nó là cái nào táng tận thiên lương, làm nồi sắt tiêu. Nơi xa thôn trang nhỏ có chút người đứng ở cửa bắt đầu đoán giận. Có thể làm hắn ăn thượng một ngụm, làm cái gì đều thành A. Ta rửa. Con mẹ nó thiêu hồ đế, phía dưới thừa kia một đinh điểm canh chiếm chút bánh chèo áp chảo ăn, ta đi. Mỹ đã chết. Người nói chuyện nuốt nuốt nước miếng, đem trong tay khô cằn bánh quy ném vào trong túi, một ngụm đều ăn không vô nữa, đừng mẹ nó chỉnh như vậy thơm, băn khoăn một chút người khác. Diêu Lộ một ngụm xương sườn ăn xong, nhìn mắt bàn chủ tay nghề quá hảo, cách mấy dặm mà đều có thể thèm người chết. Những người này thật là, mặt thế không cho người hảo hảo tồn tại, còn không thể hảo hảo ăn khẩu cơm. Bàn chủ là kiên quyết sẽ không ủy khuất chính mình, hoặc là bọn họ thèm chết, hoặc là chính là ta thèm chết, vẫn là làm cho bọn họ thèm chết hảo. Chúng ta nơi này ở cách xa, bọn họ cũng chính là có thể ngửi được một chút, căn bản hoài nghi không đến chúng ta nơi này, yên tâm ăn là được. Chí Hưng Nam đã đem toàn bộ Bắc Cực thôn địa hình đều hiểu biết. Đi vào nơi này đoàn xe hoặc là chính là trụ tiến Bắc Cực thôn, hoặc là chính là ở cửa thôn hoặc là chung quanh đóng quân. Bọn họ là dựa vào gần sân biên, chung quanh cũng không có khác đội ngũ. Như thế cho bọn họ tiện lợi, ăn uống đều không cần quá kiêng rẻ. Buổi tối ngủ, chẳng những không cần khai khí lạnh, ngủ đến sau nửa đêm, thế nhưng đều cảm thấy một tia lạnh lẽo. Thanh Hy đời trước trải qua quá, cho nên sớm lấy ra nhung tơ bị, cho mỗi cá nhân đều phân phát đi ra ngoài, đương nhiên Lý Hạ bọn họ cũng có phân. Nay một đêm, bọn họ ngủ đến vô cùng thoải mái. Hơi lạnh trong không khí, cái mềm mại nhung tơ bị. Khác đội ngũ liền không may mắn như vậy, bởi vì thời tiết nóng bức, một đường đều xuyên đặc biệt thiếu, ban ngày còn hảo, tới rồi buổi tối, một đám đông lạnh đến run bần bật, chính là nơi nào có giữ ấm bị. Mặc dù biết buổi tối muốn hạ nhiệt độ, chính là đại bộ phận người chỉ có thể ăn mặc nửa tay áo chịu đựng, cũng không có biện pháp khác. Rốt cuộc đệm chăn chỉ có thiếu bộ phận, đã bị sớm đến người lấy mất. Thanh Hy một đội muốn ở chỗ này lưu lại một năm trở lên, vì lâu dài tính toán, bọn họ ban ngày đi ra ngoài tìm các loại tấm ván gỗ, thiết phiến linh tinh, lưu tại trong nhà người đóng sách hảo, ở nguyên bản cọc gỗ cộng thêm cố thêm cao. Lăng Dì đem phơi nắng tiêu độc tốt tơ ngỗng lấy ra, làm mấy cái trưởng khoản mang mũ áo lông vũ, cấp buổi tối gác đêm người xuyên. Xong rồi, lại tiếp tục phơi nắng tơ ngỗng. Thanh Hy vốn dĩ cho rằng đi vào Bắc Cực thôn sau sẽ rảnh rỗi, không thể tưởng được trong không gian tiểu động vật nhóm sinh sôi nảy nở quá nhanh, mắt thấy chấm đất phương không đủ dùng, nàng lại không thể thăng cấp, bên ngoài gia cầm thất gia cầm nhóm đều bị nàng chuyển rất nhiều lần, lại một hai chỉ trộm lấy ra rất nhiều ấu tể. Này cũng không phải biện pháp. Ngay kế, Thanh Hy đi ra ngoài đi dạo một vòng đem không gian vật tư lấy ra một chỉnh xe trở về, muốn lấy cớ nói là tìm được rồi một nhà siêu thị, bên trong đều là vật tư liền cấp kéo trở về. Ai ngờ, không một người hỏi nơi nào tới nhiều như vậy đồ vật, tất cả đều ngậm miệng yên lặng dọn đồ vật đến xe vận tải. Thanh Hy, nàng cũng chính là đi ra ngoài hơn một giờ, ra chuyện gì? Hơn nữa nàng không thấy được nàng Đường tỷ. Tỷ của ta đâu? Lăng Dì ánh mắt chỉ phòng xa sau, tiếp tục dọn vật tư. Thanh Hy đi hướng phòng xa. Đường tỷ nằm ở trên giường, mặt hướng tới bên trong, nghe được tiếng bước chân cũng không quay đầu lại. Tỷ Thanh Hy lên xe đi đến mép giường, Đường tỷ cũng chưa đáp lại. Đây là ai chọc Đường tỷ? Ở nàng trong trí nhớ, ôn nhu Đường tỷ giống như từng có một lần tình huống như vậy. Thi đại học xong sau cái kia mùa hè, cùng mối tình đầu người cãi nhau một lần, về đến nhà chính là như vậy đối mặt tường không hề răng, suốt mấy cái giờ. Tỷ, xảy ra chuyện gì, ngươi cùng ta nói bái. Thanh Hy ngồi ở mép giường, quan tâm kéo nàng một chút. Ta không có việc gì, làm ta một người chờ lát nữa liền hảo. Liền lời nói đều cùng trước kia giống nhau như lúc. Thanh Hy chỉ có thể ra tới. Ai có thể cùng ta nói tỷ của ta rốt cuộc làm sao vậy? Chúng ta cũng không biết ta. Ninh Nguyễn Ước cũng khuyên quá Thanh Ninh, chính là không khuyên động. Vừa rồi, Tần Phương lại đây hai người hàn huyên sẽ thiên, nói đi ở trong thôn đi một vòng, mới ra môn cũng chính là 5 phút liền chạy về tới, sau đó liền như bây giờ. Thanh Hy, chẳng lẽ là gặp mối tình đầu? Đời trước ở Bắc Cực thôn, nhưng không hắn chuyện gì. Thanh Hy có chút buồn bực, muốn đến trong thôn nhìn một cái, nên diện nhìn đến một người nam nhân đi tới, cao gầy đĩnh bạt dáng người, ăn mặc khéo léo sạch sẽ, mặc dù cách thật xa, cũng có thể suy đoán nhan giá trị tuyệt đối không thấp. Chương 101.000 giảm cứu lương thần. Đường tỷ mối tình đầu Thanh Hy gặp qua một lần. Hai người lần đầu tiên hẹn hò khi, Đường tỷ cảm thấy xấu hổ liền mang theo nàng cùng đi. Ngay lúc đó hắn vóc dáng còn không tính cao, mang theo một bộ mắt kính, diện mạo nhưng thật ra sạch sẽ, nhìn đặc biệt thuận mắt. Hơn nữa, đời trước 8 năm, mười mấy năm không gặp, Thanh Hy không dám kết luận người tới chính là Đường tỷ mối tình đầu. Nam nhân nện bước ổn trọng, không chút cầu thả bộ dáng, đi đến Thanh Hy trước mặt hướng về phía nàng thân thiết cười, lộ ra một loạt trắng non sạch sẽ hàm răng. Ngươi là Thanh Ninh Đường muội Thanh Hy, chúng ta trước kia gặp qua một lần, lúc ấy ngươi còn mới như vậy cao. Thấy Thanh Hy nhìn chính mình, hắn tự giới thiệu đến, ta kêu Ngô Hạo Nhiên, Thanh Ninh ngồi cùng bàn. Chính là ngươi chọc ta tỉ sinh khí. Hạo Nhiên khắp nơi nhìn hạ không thấy được Thanh Ninh, hẳn là ta đi. Vừa rồi nhìn đến nàng còn tưởng cùng nàng chào hỏi, nàng xoay người liền chạy, nàng sẽ không đến bây giờ còn ở giận ta đi. Không biết lúc trước đã xảy ra sự tình gì, nhưng là Thanh Hy biết Đường tỷ khẳng định còn ở sinh khí, thỉnh ngươi rời đi, nơi này không chào đón ngươi. Thanh Ninh Hạo Nhiên hô một tiếng. Thanh Hy hoành ở trước mặt hắn, tỷ của ta không tha thứ ngươi phía trước, nơi này không được ngươi tiến vào. Vậy được rồi. Hạo Nhiên thân sĩ nói, chờ nàng tâm tình tốt một chút, ta lại đến tìm nàng. Lúc này, phòng xa cửa mở, Đường tỷ đi xuống tới đứng ở trước mặt hắn, trên mặt là nhàn nhạt tươi cười, đã lâu không thấy, ngươi như thế nào cũng sẽ đến Bắc Cực thôn. Thật nhìn không ra một tia cảm xúc. Nhìn thấy Thanh Ninh hạo nhiên tươi cười đều sáng lạ, Thanh Ninh ngươi rốt cuộc chịu theo ta nói chuyện. Chúng ta là đồng học, ta vì cái gì sẽ không cùng ngươi nói chuyện. Hạo nhiên đột nhiên ôm chặt Thanh Ninh, ta rất nhớ ngươi. Thanh Ninh có một lát cứng đờ, ngay sau đó đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, thu hồi hoảng loạn, ngươi là cùng cha mẹ ngươi cùng nhau tới. Ân. Hạo nhiên nhìn mắt phòng xa, ở tại phòng xa có thể hay không không thoải mái, không bằng ngươi dọn đi nhà ta, còn có một gian phòng trống. Nơi này thực hảo, cảm ơn ngươi. Thanh Ninh nói có cự người ngàn dặm lạnh nhạt cảm. Hạo nhiên đi rồi, đường tỷ cũng chưa nói năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, như vậy ái chết đi sống lại hai người đột nhiên liền chia tay, không còn có liên hệ. Tâm tình của nàng không có phía trước như vậy không xong. Bắt đầu hỏi Thanh Hy nhiều như vậy đồ vật chính mình là như thế nào lộng trở về, vì cái gì không gọi thượng bọn họ, bợ lạ bợ lạ. Thấy đường tỷ không có việc gì, Thanh Hy cũng yên tâm. Buổi tối, nằm ở trên giường, đem không gian sửa sang lại một lần. Đem tìm tới cọc gỗ đinh thượng, cấp hung mãnh công kích heo làm một cái hoa. Này đó heo tiến vào không gian sau, ăn chính là rau dưa cỏ xanh linh tinh, chậm rãi bộ dáng cũng không có phía trước như vậy khủng bố, cơ hồ đều cùng giống nhau heo lớn lên không sai biệt lắm. Vì không giảm thiếu chúng nó hung ác công kích tính, nàng sẽ thường thường đến không ai địa phương thả ra chúng nó, huấn luyện một chút. Có thể là ăn không gian đồ vật, giá tính một chút cũng chưa thiếu, công kích tính so nguyên lai còn cao. Hơn nữa, Thanh Hy có thể khống chế chúng nó. Muốn cho chúng nó công kích ai liền công kích ai, làm chúng nó thành thật, nháy mắt liền ngốc lập bất động. Thanh Hy láo vừa lòng. Thu thập hảo không gian, Thanh Hy nằm ở gia tăng linh lực trên giường đá. Đột nhiên lương thần thanh âm rót vào tới rồi trong đầu, cứu mạng. Ngắn ngủn hai chữ, lúc sau lại như thế nào nỗ lực cũng nghe không đến hắn thanh âm. Khống chế tư tưởng dị năng giả muốn khống chế người, hai bên khoảng cách không thể quá xa, mấy chục km hẳn là cực hạn. Theo lý thuyết, lương thần sẽ không ở nàng phụ cận. Càng nghĩ càng không thích hợp. Thanh Hy lấy ra bộ đàm gọi Lý Hạ dò hỏi lương thần tình huống. Đội trưởng hai ngày trước cho ta đánh quá điện thoại, nói là muốn đi bí quốc, thời gian dài ngắn cũng chưa định, trước khi đi chỉ là dặn dò ta phải hảo hảo bảo hộ ngươi. Hách Bân có thể biết được tình huống của hắn sao? Đại khái một phút sau bộ đàm truyền đến Lý Hạ thanh âm, có vài phần nôn nóng, phó đội nói phía trước vẫn luôn cùng đội trưởng có liên hệ, một giờ trước đột nhiên chặt đứt liên hệ, chính lo lắng hắn đâu, hỏi ngươi có thuận tiện hay không tiếp điện thoại. Thanh Hy không đáp lời, mà là ra phòng xa đi tìm Lý Hạ. Điện thoại bên kia Hách Bân thanh âm thực nôn nóng, nói thẳng trọng điểm, đội trưởng đã xảy ra chuyện, ta muốn đi bí quốc, ngài có thể cùng ta cùng đi sao? Hảo! Không hề nghĩ ngợi Thanh Hy liền đáp ứng rồi. Ba cái giờ sau, phi cơ sẽ tới Bắc Cực thôn gần nhất sân bay. Thanh Hy trở lại phòng xa chuẩn bị một chút, dặn dò đại gia cẩn thận một chút, đại gia cũng là dặn dò nàng nhất định phải an toàn trở về. Trong nhà tạm thời không có gì để lo lắng. Còn có Lý Hạ ngầm bảo hộ. Ba cái giờ sau, Thanh Hy đã ngồi trên phi cơ, trừ bỏ Hách Bân ngoại, Liệt Sa cùng Vạn Nhân Mê cũng ở. Tiểu Lạc Tiêu, Triều Dương đám người bị phái đi làm khác nhiệm vụ. Vài người đơn giản giao lưu sau, tất cả đều ngủ nghỉ ngơi. Bí quốc không thể so tinh đảo, lực lượng vũ trang cường đại, vì khống chế tang thi vi rút tiếp tục khuyết tán, an toàn khu đều làm cho đặc biệt nghiêm mật. Đến 5.000 nhiều km ngoại bí quốc khi, vừa vặn là đêm tối, phi cơ đưa bọn họ đưa đặt sau. Vừa mới cất cánh không bao lâu, đã bị đạn đạo tập kích, ở bọn họ dưới mí mắt nổ thành cho tàn. Thảo! Cái này như thế nào trở về? Thanh Hy trong lòng một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hách Bân làm tạm thời đội trưởng, mang theo đại gia từ sân bay ra tới, thật vất vả tìm được một chiếc xe. Bí quốc quốc thổ diện tích đại, từ nhất đế quả nhiên thành thị đến thủ đô, yêu cầu mấy ngày thời gian, vẫn là ở tình hình giao thông tốt dưới tình huống. Bọn họ vẫn chưa trực tiếp khai hướng thủ đô. Mà là tìm đúng căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo phương hướng. Không bao lâu, một chỗ núi cao thượng căn cứ bị bọn họ cấp phát hiện. 18 con đường núi khai thật lâu, rốt cuộc thấy được căn cứ lối vào đại cửa sắt. Còn không có xuống xe, từ hai bên vách tường vươn hai cái súng máy khẩu, đối với bọn họ liền bắt đầu bắn phá. Mọi người đều là người biết võ, hạt giống này đạn đối bọn họ chiếu không thành uy hiếp. Thanh Hy tấm cạt bay qua, họng súng đã bị cản chặt đứt. Liệt Sa tức khắc trang bị bom. Hợp với hai viên mới nổ tung đại môn. Vì không lãng phí thời gian, bọn họ là trực tiếp xâm nhập căn cứ. Trong căn cứ tưởng tượng ở ngoài an tĩnh, trừ bỏ hai cái thủ khống chế đài người, không có những người khác. Ép hỏi hạ mới biết được, nơi này chính là một cái bàn điều khiển, ngày thường liền hai người, chuyên môn đánh rơi từ nước ngoài tới phi cơ. Đến nỗi lương thần, bọn họ vẫn chưa gặp qua. Trong đó một cái người sợ chết, còn đem bọn họ giấu đi phi cơ trực thăng đưa cho bọn họ. Vì tỏ vẻ cảm tạ. Vạn Nhân Mê giết một cái, lưu lại cái sẽ lái phi cơ. Thấy bọn họ thật sự sẽ giết người, lưu lại cái kia nhưng thành thật. Mấy cái giờ sau, phi cơ thực thuận lợi tới thủ đô một cái đại thương trường quay xong trên đài. Phi cơ trực thăng vừa rơi xuống đất, vạn nhân mê quyết đoán vặn gãy bí quốc lão cổ, người này vẫn là không cần để lại. Tuy rằng, thực yêu cầu trở về khi có người hỗ trợ lái phi cơ, nhưng là lưu trữ sẽ tiết lộ bọn họ hành tung. Vài người từ đại lâu lối vào đi vào bên trong, an tĩnh thăng lầu, cho người ta một loại trầm tịch cảm giác áp bách. Chương 102 biến thân ảo thuật ra. Thang lầu gian không có cửa sổ, xuống phía dưới nhìn lại đen nhánh một mảnh, giống như một cái sâu không thấy đáy hắc động. Thanh Hy đêm coi năng lực tốt nhất, dẫn đầu hướng tới phía dưới chạy tới. Tưởng tượng ở ngoài, chạy đến lầu 2 cũng không gặp được một con tang thi. Ngầm lầu 1 có cái thông đạo là đi thông bí quốc chợ đen, nơi đó rồng rắn hỗn tạp, hẳn là có thể nghe được một chút tin tức. Nếu không thể, chúng ta liền trà trộn vào đại thống lĩnh phủ đệ, hơn phân nửa đội trưởng sẽ ở nơi đó. Hách Bân ra tới trước đã làm tốt công khóa. Thanh Hy thực hoài nghi bí quốc nhân vì cái gì sẽ đem an toàn khu thiết lập tại thủ đô. Tuy rằng nói bí quốc thủ đô không có đế đô dân cư như vậy nhiều như vậy dày đặc, nhưng là trên dưới 100 tới vạn cũng là không ít. Ở thành thị trung ương kiến cửa ra vào, mỗi lần ra cửa còn muốn trước giải quyết một đợt tăng thi. Chờ đến từ ngầm thông đạo qua đi, tới rồi chợ đen, nàng mới biết được ý nghĩ của chính mình đều là dư thừa. Bí quốc giống như đã sớm biết tăng thi virus sẽ bùng nổ giống nhau. Thật lâu phía trước liền dưới mặt đất thành lập thành thị, thẳng đến tang thi vi rút bùng nổ, trực tiếp đem thành thị từ trên mặt đất dọn tới rồi ngầm. Mọi người cơ hồ đều không cần đến trên mặt đất, sở hữu giao dịch đều dưới mặt đất là có thể thành giao. Tuy rằng không có đại thương trường linh tinh, chính là nơi nơi có thể nhìn đến bảy quán bán đồ vật, đến nỗi đồ vật tốt xấu liền không nhất định. Nơi này người hoa nhiều, tự nhiên cũng có người hoa phố, bọn họ xuất nhập cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý. Bọn họ thực mau tới rồi người hoa phố. Vị trí hẻo lánh, nơi nơi là dơ loạn cảnh tượng, tùy ý có thể thấy được đại tiểu tiện dấu vết, hương vị đều tán không khai, làm người một trận buồn nôn. Chịu đựng tanh tưởi, Hách Bân gõ khai một phiến ven đường cửa sổ nhỏ, chúng ta mấy cái muốn tìm công tác, tốt nhất là một lần kiếm nhiều, ngài xem có giới thiệu sao. Hỏi thăm một chút, căn bản không có lương thần tin tức, bọn họ chỉ có thể trước trà trộn vào đại thống lĩnh phủ lại nói. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, bên trong người nhô đầu ra, đều xem không cẩn thận diện mạo. Thánh nhân đường nơi đó chiêu tay đấm, ta xem này đại cái hẳn là có thể. Đến nỗi các ngươi hai cái nam, nếu chịu nói, Hà Nổ vở quý tộc Lý Chính ở chiêu nam. Sủng, bọn họ đặc biệt thích phương đông gương mặt, các ngươi hai cái diện mà bọn họ tuyệt đối vừa lòng. Vạn nhân mê, Hách Bân. Bên trong nam nhân lại nhìn mắt Thanh Hy, đến nỗi ngươi. Sẽ làm Trung Quốc nữ hồng nói, kép gia tộc Lý Chính yêu cầu. Sẽ không. Đừng nói nữ hồng, chính là phùng cái cúc áo Thanh Hy đều sẽ không. Nam nhân ghét bỏ lắc lắc đầu, ngươi cũng sẽ không ảo thuật, không có gì công tác thích hợp ngươi. Ta sẽ. Đây là Thanh Hy tuyệt sống, có thể trắng trợn táo bạo lấy ra đồ vật lại biến không, không ai có thể so sánh nàng càng thích hợp. Ngươi sẽ biến ma thuật. Nam nhân lại hỏi một lần, đây chính là yêu cầu cao độ, rất khó chiêu đến người. Thanh Hy trong tay cầm tấm cạc, đến nam nhân trước mặt nhoáng lên, trong tay đột nhiên nhiều ra mấy cái kẹo que, nam nhân mới vừa vươn tay tới tưởng lấy, Thanh Hy lại nhoáng lên trong tay liền không. Nam nhân. Lừa lừa tiểu hài tử siếp không thể được. Thanh Hy không tay, rồi đến trước mặt hắn, bàn tay một hài, mười mấy kẹo que liền rơi vào hắn trong tay. Nam nhân biên hủy đi kẹo que, biên gật đầu, ta cảm thấy ngươi thành. Trừ bỏ liệt xa chú ý tới Thanh Hy ở biến ma thuật ngoại, mặt khác hai cái xoáy ca lâm vào lưỡng nan trung. Nam. Sủng. Không có khác thích hợp cơ hội sao. Thật bị cái nào lão bà coi trọng, ngẫm lại đều có thể khởi một thân nổi da gà. Các ngươi hai cái nghĩ kỹ rồi không? Nam nhân liếm kẹo que dò hỏi, cơ hội không nhiều lắm, ngươi nhìn xem các ngươi phía sau bao nhiêu người chờ đâu. Bọn họ đồng ý. Thanh Hy đem phí dịch vụ, nửa cân thịt heo đưa cho hắn. Nam nhân lập tức vui vẻ ra mặt làm người tiếp đón bọn họ, mang vào chính mình nội đường. Vạn nhân mê cùng Hách Bân. Nữ thần, ngươi liền như vậy bỏ được đem ta hướng khác lao bà trong lòng ngực đưa. Vạn nhân mê tuy rằng ngoài miệng nói không muốn, chính là đã rất phối hợp bắt đầu đổi quần áo lao động. Là một bộ nam khoản đường trang. Cũng không hẳn vậy, thượng thân là một kiện rộng thùng thình áo choàng, từ dưới nách có thể đem toàn bộ phần thân trên đều xem thấu triệt cái loại này. Còn hảo hạ thân có thể tùy ý xuyên. Thanh Hy ở màu trắng áo thun thượng bộ áo sơ mi tây trang lễ phục dạ hội, còn giống mô giống dạng đánh cái nơ, trên đầu mang lên đỉnh đầu thân sĩ mũ, sống thoát thoát một cái tây dương ảo thuật trang điểm. Liệt xa liền đơn giản, thượng thân một thoát, lộ ra kiên cố cơ ngực cùng bắp tay liền có thể. Bốn người, chia làm tam tổ. Từ một cái lối vào đi vào, bị bất đồng người mang hướng bất đồng địa phương. Thanh Hy bị một cái ăn mặc màu đen liền y dìa váy dài nghiêm túc lao bà mang đi, ngồi hơn 20 phút xe sau, đi vào một cái hảo phái đại môn, lúc sau tiến vào một cái kim bích huy hoàng thang máy. Thang máy vẫn chưa xuống phía dưới, mà là vẫn luôn hướng về phía trước thang. Hôm nay buổi tối nhất định phải hảo hảo biểu diễn, ngàn vạn không thể làm đại thống lĩnh thất vọng, nếu không tiểu tâm đầu của ngươi. Nàng nói rõ ràng không phải Hoa Hạ ngôn ngữ, chính là Thanh Hy vẫn là có thể nghe hiểu. Cái này làm cho nàng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ không gian còn có tự động thay đổi ngôn ngữ công năng? Trước kia như thế nào không có? Thanh Hy gật gật đầu, xem như hồi đáp. Từ thang máy ra tới, Thanh Hy bị đưa tới một gian phòng nghỉ, là cái loại này vài cá nhân cùng nhau, ngươi ở chỗ này chờ, buổi tối sẽ cho ngươi an bài chỉnh tự lên đài biểu diễn. Sau đó lao bà liền đi rồi. Phòng trong nam nhân nữ nhân đều có nằm ở trên giường, có ngồi ở ghế trên, đều ở từng người chuẩn bị. Thanh Hy không có gì chuẩn bị, tìm một cái không ai giường đệm đổ đi lên. Giường đệm dơ loạn, còn có kỳ quái hương vị, chính là trong phòng liền như vậy một chỗ có thể nghỉ ngơi, nàng cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Hiện tại là buổi sáng, ly buổi tối còn có mười mấy giờ, nàng yêu cầu dưỡng đủ tinh thần tới tìm lương thần rơi xuống. Nằm xuống sau, Thanh Hy liền tiến vào không gian, nằm ở gia tăng năng lực trên giường đá. Hiện tại gia tăng một chút linh lực không có gì trợ giúp lớn, còn không bằng gia tăng chút năng lực, làm chính mình nhanh lên tăng lên thể lực. Nằm xuống không bao lâu, Thanh Hy liền cảm giác được một cổ sóng nhiệt đánh úp lại, cảm giác đau đớn bắt đầu kịch liệt lan tràn toàn thân, không thể hiểu được liền bắt đầu thăng cấp. Dựa. Nếu không gian có thể câu thông, nàng thật muốn hỏi hỏi không gian, này thăng cấp liền không có cái gì logic. Như thế nào chọn cái nó cao hứng thời gian, tưởng thăng cấp liền thăng cấp, đều không hỏi xem nàng có nguyện ý hay không. Nha. Hiện tại chung quanh liền nàng một người, những người này muốn đối nàng khởi lòng xấu xa, nàng chẳng phải là xong rồi. Thanh Hy vì nhanh lên kết thúc thăng cấp, dùng hết toàn lực phối hợp đau đớn. Lần trước nàng phát hiện đau đớn càng kịch liệt, kết thúc càng nhanh. Con hảo, những người này lo chính mình luyện tập, cũng chưa người hướng bên xem một chút. Thanh Hy cảm thấy đau đớn ở đăng đỉnh, cả người vạn tiễn xuyên tâm giống nhau. Lúc này, bên ngoài phòng cửa mở, lại có một người bị tặng tiến vào, là cái đáng khinh nam nhân. Thấy toàn bộ nhà ở liền Thanh Hy là nhắm hai mắt, đi đến mép giường, giả ý chào hỏi, hải, mị nữ, một người à. Thanh Hy tự nhiên là không thể trả lời hắn. Hắn thấy Thanh Hy không trả lời, cho rằng nàng là cam chịu hắn tới gần, có thể cho hắn muốn làm gì thì làm, hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua, thấy không ai quản, xoay người liền nằm tới rồi nàng trên giường, cánh tay duỗi ra muốn ôm người. Chương 103 ta vì cái gì muốn xem một đầu heo biểu diễn. Từ nam nhân vào nhà đến nằm đến trên giường, Thanh Hy đều biết, đôi tay gắt gao cô trụ, một đạo khí liền nghẹn ở nàng ngực. Chờ đến nam nhân cánh tay vương, còn kém như vậy một đinh điểm liền chạm vào nàng khi, nàng giống như là bị cho vô tuyến năng lượng. Nam nhân còn không có chạm vào Thanh Hy, đã bị một cổ lực lượng chấn bị vứt ra đối diện trên vách tường, liền cổ họng cũng chưa tới kịp cổ họng một tiếng, liền đã chết. Cách vách trên giường nam nhân tựa hồ cũng cảm giác được đáng sợ lực lượng, bị chấn đến va chạm trên đầu giường thượng, còn hảo mệnh là bảo vệ. Thanh Hy tắc còn ở vào đau đớn đỉnh, thong thả thân thể bắt đầu khôi phục bình thường, người cũng từ không gian về tới hiện thực. Chết người có người thấy nam nhân đã chết, kéo ra môn liền bắt đầu hô to. Không bao lâu, liền tiến vào vài người, cũng không hỏi nguyên nhân chết, đem người hướng ra phía ngoài lôi kéo, liền xong việc. Thanh Hy duỗi tay đến ba lô, phát hiện bên trong tấm cạt lại nhiều da gấp đôi, đại khái có thể có 150 trương. Vì an toàn, nàng hiện tại ra cửa sẽ không đem sở hữu tấm cạt đều mang ở trên người. Lại đột nhiên nhiều da 70 nhiều trương, nhìn ra cũng có 100 nhiều trương. Trên người mang theo 30 trương, còn lại đều phóng tới ba lô. Có một chút đáng tiếc, tấm cạt muốn ở không gian bảo tồn là không có khả năng, nó là người môi giới nhịp cầu giống nhau đồ vật, tất cả đồ vật đều là thông qua nó tiến vào không gian, mà nó là vô pháp tiến vào. Trừ bỏ Thanh Hy chính mình tiểu tâm bảo hộ tấm cạt ngoại, không có hắn pháp. Trải qua vừa rồi sự tình, nàng cảm thấy vẫn là không thể ngủ, nơi này người nào đều có, ngủ sau một cái không cẩn thận, liền mệnh đều khả năng không có. Vì làm chính mình thanh tỉnh một ít, nàng từ ba lô lấy ra suối nước rót mấy khẩu. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát đến trong không gian xem xét thăng cấp sau tình huống. Không gian diện tích hướng ra phía ngoài mở rộng rất nhiều, vòng qua sơn, phía sau diện tích cũng dần dần trống trải, lục ý giạt rào trên cỏ, nhân tính hóa nhiều một khanh khách cọc gỗ ngăn cách không gian, giống như là rộng lớn đại thảo nguyên thượng, cách rất xa có vòng bảo hộ giống nhau cảm giác, thực thích hợp đem ra cầm phân tán khai nuôi nấng, ra cầm nhóm cũng không cần ở nhỏ hẹp trong không gian tễ. Từ sơn phía trên còn có một cái dòng nước ở mỗi cái địa phương đều chảy qua. Có thể cho ra cầm nhóm tự do dùng để uống, không bao giờ dùng Thanh Hy chịu thời gian đi vào hủy thủy. Đem sở hữu ra cầm đều lộng tới phía sau núi, phân loại bỏ vào từng người vòng bảo hộ. Đem nguyên bản ra cầm hoa quét tước sạch sẽ, đem vòng bảo hộ linh tinh đều cấp tháo dỡ xuống dưới, sửa sang lại đến cùng nhau, chờ đến khi không có ai, lại cấp ném văng ra. Lại trở lại cỏ tranh trước phòng, mới phát hiện trước cửa nhiều một ngụm giếng, cũng chính là 3 mét bao sâu bộ dáng, bên trong cũng không có thủy, là cái căm giếng. Thanh Hy ở miệng giếng nghiên cứu trong chốc lát, cũng không nghiên cứu cái nguyên cớ tới, liền trước từ bỏ. Ra không gian, nàng đứng dậy muốn đến bên ngoài nhìn xem. Ai ngờ nàng khởi thân, người trong nhà tất cả đều sợ tới mức một run run, hoảng sợ nhìn nàng. Thanh Hy, nàng cũng không biết chính mình kia cổ thần bí lực lượng là từ đâu mà đến, hình như là trong cơ thể bộc phát ra năng lượng. Ở không thể động dưới tình huống, có thể khống chế thân thể lực lượng, tới chống cự ngoại giới nguy hiểm, đây là thực như bảo mệnh tuyệt kỹ. Thấy Thanh Hy ra cửa, đại gia mới an tâm tiếp tục chuyên chú chính mình đồ vật. Ngoài cửa cách rất xa đứng một cái bảo an, ly gần nhất không kiên nhẫn đi tới nói, nơi này là không cho phép tùy tiện đi lại. Ta muốn đi phòng vệ sinh. Thanh Hy nói chính là Hoa Hạ ngôn ngữ. Chính là bảo an hoàn toàn nghe hiểu, lại dùng ngoại ngữ nói, phía trước quẹo vào chính là. Thanh Hy chậm rãi đi hướng phòng vệ sinh, mỗi đi qua một phiến môn, đều có thể nghe được bên trong có thanh âm truyền đến. Có ca hát, có niệm thơ, còn có ca hát kịch, thanh âm phức tạp. Nàng suy đoán tầng lầu này chính là chuyên môn cấp biểu diễn giả nghỉ ngơi địa phương, nếu không đoán sai nói, một gian trong phòng đợi người, đều là đồng dạng biểu diễn giả. Tiến vào phòng vệ sinh, thực may mắn cửa sổ mở ra, từ cửa sổ trông ra, phía dưới trên đường phố vô số tang thi ở nơi nơi du tẩu. Nàng còn tưởng ném ra tấm cạt nhìn xem khác trong phòng tình huống, ai ngờ tiếng bước chân truyền đến, cửa mở, một người tuổi trẻ nữ nhân đi đến, từ ăn mặc tới xem, không thuộc về tầng dưới chốt giai cấp. Nhưng là, có thể ở kém một bậc địa phương thượng vê nút cờ, thân phận của nàng hoặc là không đủ cao quý, hoặc là chính là không bị người tán thành. Nhìn đến Thanh Hy, nàng trong mắt mang theo ghét bỏ hương vị lầm bầm lầu bầu, kẹp gia tộc tiệc tối, như thế nào liền phương đông heo đều có thể tiến vào. Phòng trưng nàng này đây vì Thanh Hy nghe không hiểu. Thanh Hy nhìn nàng. Kẹp tiểu thư thấy một cái cấp thấp người dám nhìn thẳng chính mình, tự nhiên là khí, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi như vậy cấp thấp người, vẫn là phương đông heo. Căn bản không xứng tiến vào kẹp gia tộc sân khấu thượng. Cũng không biết sẽ cái gì bất nhập lưu ngoạn ý, vì miếng ăn tới rồi nơi này, ta nói cho ngươi, chỉ cần ta ở, ngươi hôm nay liền mơ tưởng hảo hảo biểu diễn, đến lúc đó nhìn xem ngươi chết như thế nào. Kẹp gia tộc người không thích nàng cái này tư sinh nữ, làm nàng xuống dưới cấp thấp người phòng vệ sinh nàng nhịn, chính là dựa vào cái gì một cái cấp thấp người đều dám như vậy nhìn thẳng nàng. Muốn nhìn ta biểu diễn sao? Thanh Hy cảm xúc vững vàng. Không có bởi vì tẹp tiểu thư nói mà nổi trận lôi đình. Ta vì cái gì muốn xem một đầu heo biểu diễn? Thanh Hy câu môi, bàn tay ở nàng trước mặt mở ra, một tấm cặt từ ngón tay kẽ hở ra tới đồng thời, một đầu heo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp áp đảo ở tẹp tiểu thư trên người. Một hơi nghẹn đến mức tẹp tiểu thư thiếu chút nữa mất mạng, ngươi tìm chết, ngươi biết ta là ai? Dám đem một đầu dơ bẩn heo phóng tới ta trên người. Nhanh lên lấy ra có nghe hay không? Thanh Hy là khống chế heo rơi xuống tốc độ. Bằng không kẹp tiểu thư sớm mất mạng. Nàng đem tấm cạt vừa thu lại, heo cũng hư không tiêu thất, nhìn cường bỏ dậy kẹp tiểu thư nói, còn dám nói phương đông người là heo, ta làm ngươi tức khắc mất mạng. Kẹp tiểu thư bị ánh mắt của nàng sợ tới mức, lập tức thành thật, chính là ngoài miệng lại không nghĩ chịu thua, nói ngươi làm sao vậy? Nơi này là kẹp ra, ngươi còn tưởng đối ta thế nào? Ngữ khí rõ ràng không có phía trước cường thế, tay đã mở cửa, thật sợ Thanh Hy giết chính mình. Ta muốn mạng ngươi, cùng có hay không người không quan hệ. Thanh Hy thấy nàng kéo ra môn, trải qua nàng đi trước đi ra ngoài. Nàng ra tới là tưởng xem xét một chút, có hay không lương thần tin tức, không nghĩ gây chuyện thị phi. Cùng ra tới kẹp tiểu thư, thấy trên hành lang rất nhiều bảo an, lập tức gan lớn, nàng vừa rồi ở phòng vệ sinh tưởng. Lời nói mới vừa nói ra, liền thấy cửa thang máy khai, lập tức liền câm miệng. Một cái ăn mặc kim sắc lễ phục dạ hội nữ nhân đi ra, trời sinh quý khí bạo biểu, thẳng bức kẹp tiểu thư. Làm ngươi xuống dưới đi vê đút cờ đều có thể cùng hạ nhân xào lên, ngươi thật là có tiền đồ. Cũng đúng, có cái dạng nào mẹ sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi, mụ mụ là cái kỹ, nữ, ngươi có thể học được cái gì. Kẹp tiểu thư cắn môi, rất nhiều ủy khuất, đại tỷ, không phải như thế, là này đầu phương đông heo ở bên trong mang ta. Nàng nói còn chưa dứt lời, một tiếng súng vang, người liền thẳng ngơ ngác ngã xuống, ánh mắt không dám tin tưởng vẫn luôn nhìn Thanh Hy. Kẹp ra đại tiểu thư, thấy nàng đã chết. Tức khắc hướng thang máy lui, mau điều tra thích khách, đừng bị thương phụ thân đại nhân. Không có một tia đối với tỷ muội thương hại. Bảo an, hành lang liền bọn họ mấy cái bảo an, còn có một cái phương đông mỹ nữ. Bọn họ động tác nhất trí nhìn về phía Thanh Hy. Chương 104 ma thuật giới kỳ tích. Thanh Hy toàn thân căn bản là không có thể tàng súng ống địa phương. Hơn nữa, lúc ấy bọn họ đều nhìn bên này, nhân ra mỹ nữ căn bản là không nhúc nhích quá. Một cái bảo an tức khắc đến phòng điều khiển điều lấy theo dõi, Thanh Hy trước sau cũng chưa động quá, bị giải trừ hiểm nghi. Vì tép đại thống lĩnh an toàn, bọn họ không dám chậm trễ, làm không có một chút hiểm nghi Thanh Hy tiến vào phòng nghỉ ngơi. Đem tất cả mọi người kêu ra tới, bắt đầu một đám kiểm tra. Rất có khả năng là có người ở trong phòng mở cửa săn giết tép tiểu thư. Kiểm tra rằng có hơn 2 giờ, Thanh Hy ở phòng hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Từ tấm cạt bên trong không chế nổ súng, nàng vẫn là lần đầu, hiệu quả không tồi. Bài tra xét thật lâu, vẫn là không bắt được hung thủ, bảo an hướng về phía trước mặt hội báo, hy vọng hủy bỏ đêm nay biểu diễn. Các đại thống lĩnh không đồng ý. Đêm nay mời không ngừng là quốc nội quý tộc đại tướng, còn có nước láng giềng vài vị tối cao thủ lĩnh. Từ tang thi bùng nổ, toàn thế giới đều chỉ lo chính mình, nguyên bản liên minh thủ đô tự thủ biên giới. Các đại thống lĩnh phế đi rất lớn trải qua cùng tài lực mới đưa bọn họ mời lại đây, muốn thương thảo tiếp tục đồng minh điều ước. Hủy bỏ, chỉ sợ cũng không còn có cơ hội. Không đến nửa giờ, mặt trên hạ đạt khẩn cấp mệnh lệnh, sở hữu biểu diễn giả đều phải vô điều kiện kiểm tra hay không tư tàng nguy hiểm vũ khí. Thanh Hy trên người một kiện vũ khí đều không có, hơn nữa là duy nhất một cái bị bài trừ bên ngoài, cái thứ nhất đã bị đưa vào hướng về phía trước thang máy. Nàng bị đưa tới tầng cao nhất, thấy được phía trước đưa nàng tới cái kia lao bà, hiện tại lâm thời an bài người thượng cái thứ hai tiết mục, ngàn vạn không thể làm kẹp gia tộc mất mặt biết không. Thanh Hy gật đầu. Này chính hợp nàng tâm ý. Nàng nhưng không nhẫn mại chờ một đám tiết mục kết thúc. Biến ma thuật không cần chút đạo cụ sao. Lão bà thấy Thanh Hy chỉ có một cái ba lô, tổng cảm thấy không ổn. Thanh Hy lấy ra mấy chương tấm cặt ở trong tay thưởng thức, có cái này liền có thể. Lão bà, nếu không phải vội vã nhận người, nàng khẳng định muốn trước kiểm nghiệm một chút. Đã là như vậy, chỉ có thể tin tưởng nàng. Trên lầu biểu diễn đại sảnh, cùng ca kịch viện giống nhau, một cái đài ở trung ương, phía trước là chỗ ngồi, trên lầu thiết mười mấy VIP chỗ ngồi. Người chủ trì ở trên đài nhìn lời kịch, nhân viên công tác ở bận rộn. Đại khái mười mấy phút sau, ánh đèn chuẩn bị tốt, đại gia mỗi người vào vị trí của mình. Thanh Hy bị kêu đi hậu trường, chuẩn bị tùy thời lên đài. Nàng thật không có gì để lo lắng sợ hãi. Nàng lại không có khả năng thất thủ, nhìn lại cái thứ nhất muốn lên đài đúng là vừa rồi nhìn thấy kép đại tiểu thư. Đang ở nôn nóng qua lại đi, hẳn là man khẩn trương. Người chủ trì nói một đống lời nói sau, kép đại tiểu thư hoán hoán cảm xúc. Mỉm cười đi lên đài, ngồi ở một trận dương cầm trước. Dương cầm khúc hẳn là rất êm tai đi. Đối với Thanh Hy như vậy âm si tới nói, có thể nghe ra tốt xấu quá khó khăn. Từ sau khi kết thúc vỗ tay tới xem, thực thành công bộ dáng. Thanh Hy cảm thấy chết đi kẹp tiểu thư rất bi ai, người đã chết, không ai thương tâm, nên thế nào còn thế nào. Vừa lòng kết thúc biểu diễn kẹp đại tiểu thư đi xuống đài, mắt lạnh nhìn Thanh Hy, đừng cho là ta không biết là ngươi giết cái kia tiện nhân. Xem ở ngươi giúp ta giải quyết một cái phiền toái phân thượng, ta sẽ không vạch trần ngươi, nhưng là... ngàn vạn đừng trướng mắt, nếu không, ngươi cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Nơi xa nhân viên công tác thấy Thanh Hy không lên đài, vẫn luôn hướng nàng vẫy tay, ý bảo nàng nhanh lên lên đài, đứng làm gì, mau lên đài nha. Thanh Hy liền cái gì cũng chưa nói thượng đài. Nàng tầm mắt ở VIP chỗ ngồi thượng đảo qua mà qua, bàn tay hướng về phía trước đồng thời, trong tay nhiều ra một sấp tấm cạn. Mọi người ánh mắt không có một tia gợn sóng. Loại này tiểu siếc là cái tiểu ảo thuật ra đều sẽ. Thanh Hy tấm cạt hướng về thính phòng phía trên tàn ra, tay nàng vừa thu lại, tấm cạt liền xếp thành bài bay trở về tay nàng chỉ. Khán giả rốt cuộc một đám tới hứng thú, ngồi tư thế đều đoan chính. Nàng tấm cạt lại lần nữa rời tay mà ra, đệ nhất trương tấm cạt bay ra nháy mắt, một con đáng yêu thỏ con từ bên trong rơi xuống, Thanh Hy về phía trước hai bước tiếp được, liền nghe được một trận kịch liệt vỗ tay. Đương đệ nhị trương tấm cạt bay ra, người xem chờ mong nhìn chằm chằm tấm cạt khi Thanh Hy thân thể đột nhiên ngơ ngẩn, động tác đột nhiên im bặt. Chỉ thấy, VIP thính phòng đệ nhất gian không trong phòng, kép đại tiểu thư thay đổi một thân cao quý lễ phục tiến vào, cùng nàng cùng nhau tiến vào thế nhưng là bọn họ tất cả lo lắng Lương Thần. Đây là có chuyện gì? Lương Thần không phải có nguy hiểm, hướng nàng xin giúp đỡ. Xem hắn bộ dáng một chút việc đều không có, còn có thể cùng bí quốc đệ nhất danh viện cùng nhau ra vào có đôi. Lương Thần ánh mắt tiếp xúc đến Thanh Hy khi, nhìn không ra một tia kinh ngạc. Dường như hoàn toàn không quen biết nàng giống nhau, cùng kép đại tiểu thư liêu đến thật vui. Thanh Hy chỉ cảm thấy ngực một đổ, chưa từng cảm thấy chính mình ngu xuẩn như vậy quá. Tiếp tục người xem đang chờ đệ nhị trương tấm cạt kỳ tích. Thanh Hy khỏe miệng lạnh nhạt gợi lên, bay ra đệ nhị trương tấm cạt, ở không trung dạo qua một vòng sau, ngừng ở kép đại tiểu thư đỉnh đầu. Ở mọi người tiếng kinh hô chung, một đầu mấy trăm cân heo từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng tới kép đại tiểu thư đỉnh đầu tạp xuống dưới. Kép đại tiểu thư khuôn mặt nhỏ sợ tới mức đều trắng, từ ghế trên ngã xuống. Mắt thấy rớt đến đỉnh đầu heo, ở mọi người lại lần nữa chấn động chung, hư không tiêu thất. Vỗ tay cũng kịch liệt vang lên. Này quả thực là ma thuật giới kỳ tích. Biến ra cái chim nhỏ tiểu thỏ chính là cơ bản, có thể biến ra mấy trăm cân trọng heo, quả thực là không có khả năng làm được. Lương Thần theo đại gia cùng nhau vỗ tay, sắc mặt không hề có biến hóa. Đứng dậy kép đại tiểu thư sắc mặt tương đương khó coi, nhìn Thanh Hy ánh mắt hận không thể lột nàng một tầng da. Cuối cùng, Thanh Hy tấm cạt đồng thời bay ra, ở không trung vừa chuyển, sái ra vô số cánh hoa, xem như trọn vẹn thành công. Ở đại gia không tha chung, nàng đi hướng hậu trường. Nàng đã vô tâm tư ở chỗ này đãi đi xuống, xác định Lương Thần an toàn, nàng cũng có thể trở về cùng Đường tỷ bọn họ cùng nhau. Ai ngờ nàng vừa đến hậu trường, lao bà liền tới đây, thực hảo. Lần này ngươi không làm ta thất vọng, kép đại thống lĩnh nói làm ngươi lưu tại phủ đệ, đêm nay còn có cái loại nhỏ tụ hội, mở tiệc chiêu đái hạ nổ vở gia tộc cùng các quốc gia thủ tướng, cần phải lại làm ngươi biểu diễn cái càng thêm xuất sắc ma thuật. Nàng thanh âm đều lộ ra hưng phấn, có thể làm đại thống lĩnh vừa lòng người không nhiều lắm nha. Nghe nói hạ nổ vợ gia tộc người sẽ đến, Thanh Hy chỉ có thể trước lưu lại làm tính toán. Lão bà mang nàng tới rồi cùng tầng một gian thoải mái phòng đơn gian, đãi ngộ so với phía trước không biết hảo nhiều ít. Nhưng là, Thanh Hy đã không có tâm tình hưởng thụ. Chỉ cần nhìn thấy Hách Bân bọn họ, nàng là cần phải về Bắc Cực Thôn. Nhìn dáng vẻ, diễn xuất còn phải tiến hành cái mấy cái giờ, nàng thật sự là phiền muộn đại không được, liền mở ra cửa sổ. Này lâu ít nói cũng có mấy chục tầng. Giờ phút này là đêm tối xuống phía dưới nhìn lại, đen nhánh nhìn không tới bất cứ thứ gì. Thanh Hy đang ở do dự gian muốn không cần đi xuống nhìn xem, ai ngờ phía sau môn đột nhiên khai, Lương Thần lắc mình tiến vào sau, đem cửa phòng cấp khóa lại. Chương 105 nàng như thế nào sẽ vô duyên vô cớ thích hắn. Xoay người Thanh Hy nhìn hắn. Lương Thần nhanh chóng tiến lên chảo một cái đã bắt được nàng hai tay lo lắng hỏi, sao ngươi lại tới đây, nơi này nhiều nguy hiểm a? Thanh Hy ném ra hắn tay. Dựa ngồi ở cửa sổ nhìn hắn không nói lời nào. Tới vì cái gì không cùng ta nói một tiếng, ngươi biết ta đột nhiên nhìn đến ngươi ở trên đài, ta có bao nhiêu kinh sao? Ngươi lại như thế nào tới, là chính mình tới vẫn là? Hách Bân cùng nhau tới. Hách Bân như thế nào cũng tới. Lương Thần hoàn toàn không biết tình. Hách Bân nói ngươi gặp được nguy hiểm liên hệ không thượng, chúng ta liền tức khắc nhích người lại đây tìm ngươi. Vạn Nhân Mê cùng Liệt Sa cũng tới. Thanh Hy chưa nói chính mình tiếp thu đến hắn kêu cứu mạng sự tình. Ta máy truyền tin hư rồi xoay người dựa vào bên cửa sổ Lương Thần đột nhiên nghĩ tới cái gì quay đầu nhìn nàng, cho nên, ngươi nghe nói ta có nguy hiểm tức khắc liền tới đây tìm ta. Nếu ngươi không có việc gì, chờ hạ nhìn thấy Hách Bân ta liền rời đi. Thanh Hy có thể cảm giác được hắn đang nhìn chính mình, sống ngội hai mắt nhìn phía trước, làm lơ hắn nhiệt tình. Lương Thần tay hướng bên dịch chút áp tới rồi nàng mu bàn tay thượng. Thanh Hy muốn rút ra tay, lại phản bị hắn cấp cầm, ngươi quan tâm ta. Không quan tâm. Ngươi thích ta. Thanh Hy. Hắn sợ là đầu góc hư rồi. Nàng như thế nào sẽ vô duyên vô cớ thích hắn. Lương đội trưởng ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều. Thanh Hy ngữ điệu thực lãnh, rút ra tay đồng thời phủ nhận. Lương Thần đột nhiên đứng lên, một tay dỗi Thanh Hy phía sau cửa kính, nhìn chằm chằm nàng mắt đen một chữ nói, ta thích ngươi. Liền như vậy thổ lộ. Hắn chưa bao giờ có nào một khắc như vậy rõ ràng biết chính mình tâm ý. Vừa rồi ở trên đài đột nhiên nhìn đến nàng kia một khắc, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình tâm ý. Hắn thích nàng, phi thường thích. Hai người mặt khoảng cách rất gần, lẫn nhau hô hấp đều có thể cảm thụ được đến. Thanh Hy không kiêng dè hắn ánh mắt, đón ý nói hùa nhìn hắn. Nay không thể hiểu được mấy chữ, hắn tuyệt đối là ở nói giỡn. Thanh Hy ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo nhạo báng hương vị, ngươi tới nơi này không phải có nhiệm vụ, ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi đừng vội đi, ta thực mau là có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, đến lúc đó chờ ta cùng nhau đi. Mặc kệ Thanh Hy có tin hay không chính mình tâm ý. Hắn hiện tại đều không thể không đi. Hắn có rất nhiều thời gian làm nàng tin tưởng chính mình tâm ý. Trước khi đi, hắn ở Thanh Hy trên má toại không kịp phòng hôn một cái, vội vàng rời đi Thanh Hy phòng. Thanh Hy bưng kín bị hôn một cái gương mặt, trong lòng có câu thô tục không biết muốn hay không truyền cho Lương Thần. Đần độn ở cửa sổ ngồi vào có người gõ cửa, nàng mới giật mình tỉnh. Thanh Hy qua đi mở cửa, tưởng lao bà tới kêu chính mình đi biểu diễn. Bên ngoài lại đứng một cái Tây Dương nam nhân ăn mặc một thân màu đen tây trang. Kiện thạc khuỷu tay so người bình thường đùi đều thô, nhìn đến Thanh Hy không nói hai lời một quyền liền hướng tới nàng gương mặt đánh lại đây. Thanh Hy về phía sau lui hai bước tránh thoát công kích. Lúc này, từ cửa lại ùa vào mấy cái cao lớn hung mãnh nam nhân, tất cả đều cùng nhau hướng tới Thanh Hy công kích lên, cuối cùng tiến vào cái kia còn trở tay khóa cửa lại. Muốn nói dùng nắm tay, Thanh Hy thật đúng là không sợ ai. Nàng một quyền chỉ cần đánh trúng một cái, lập tức phải thấy Diêm Vương. Mấy cái hắc tây trang nam nhân thấy bọn họ không phải Thanh Hy đối thủ, cánh tay dùng sức quần áo liền mở tung, lộ ra thiết chủ y giống nhau bắt tay. Nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ dùng tay mạnh, ai ngờ quần áo vỡ vụn đồng thời, bọn họ cánh tay một đám dùng sức, từ bàn tay ngưng tụ ra dị năng bắt đầu đối Thanh Hy tiến hành công kích. Thanh Hy tấm cạt bay ra đồng thời, một phiến đại thiết tường từ không trung rơi xuống, trực tiếp tạp đã chết vài cái. Liền dư lại hai cái tây trang nam, đều dọa choáng váng, một cái công kích, một cái hướng tới cửa chạy. Thanh Hy một bàn tay tấm cạt bay ra từ cửa tây trang nam giữa cổ chỉnh tề bay qua, một cái tay khác một quyền đem công kích chính mình tây trang nam cấp đánh tới trên tường, phát ra cực kỳ đại tiếng đánh. Thừa dịp cửa cái kia đầu còn không có rớt xuống, Thanh Hy nhanh chóng di động qua đi, xách đến cửa sổ, ném xuống lâu. Lâu cao duyên cớ, thi thể ném tới bên ngoài, thật lâu sau chỉ có cực kỳ tiểu nhân thanh âm truyền đến. Lục tục nàng lại tương lai sát chính mình người một đám ném tới ngoài cửa sổ. Đem thi thể xử lý tốt, môn liền văng lên, ngươi hảo, xin hỏi bên trong xảy ra chuyện gì. Thanh Hy mở cửa ra, làm cho bọn họ tiến vào xem xét. Mấy cái bảo an thấy bên trong không có khác thường, bộ đàm báo cáo, khởi bẩm công chúa, nơi này chuyện gì cũng chưa phát sinh. Một đám phế vật. Bộ đàm cắt đứt. Kép đại tiểu thư khí thẳng quăng ngã đồ vật. Còn không phải là một cái biến ma thuật, nhiều như vậy dị năng giả qua đi thế nhưng không có giết chết nàng, còn đều mất tích. Nửa đêm thời điểm, Thanh Hy bị lao bà mang đi một gian đại phòng khách. Trừ bỏ kép đại thống lĩnh ngoại, có VIP chỗ ngồi thượng các quốc gia lãnh tụ, còn có một vị 50 tả hữu tuổi nữ nhân, là vừa mới không ở thính phòng thượng. Nữ nhân này ăn mặc một thân lông tơ quần áo, từ xa nhìn lại cùng cái khổng tước xòe đuôi giống nhau. Nàng phía sau đứng 6 cái ăn mặc các quốc gia phục sức nam nhân, trong đó 2 cái là Vạn Nhân Mê cùng Hách Bân. Vạn Nhân Mê còn hảo, Hách Bân tắc vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Chính là cái này tiểu nha đầu ma thuật chơi hảo. Hạ nổ vở nữ sĩ ngoài miệng ngậm một cây thon dài yên miệng, ngạo khí biếng nhác nhàn nhìn Thanh Hy, chút nào không che giấu chính mình cao nhân nhất đẳng địa vị. Các đại thống lĩnh đối Hạ nổ vở nữ sĩ cũng là cố kỵ vài phần, đúng vậy, chờ hạ ngươi cũng đến xem, tuyệt đối làm ngươi chấn động. Các quốc gia lãnh tụ nhóm cũng đều gật đầu phụ họa, xác thật là trăm năm khó gặp. Hạ nổ vở nữ sĩ dựa ở trên sofa, tay ruồi ra, Vạn Nhân Mê lập tức lấy ra cao cấp que diêm cho nàng điểm thượng hỏa. Bé ngoan. Hạ nổ vở nữ sĩ đối với Vạn Nhân Mê là ái đến không được. Thay đổi vô số nam sủng, liền cái này đặc biệt thông minh, thâm đến nàng tâm, giết chết có điểm đáng tiếc. Các đại thống lĩnh sủng nịch nhìn Thanh Hy, chờ hạ đừng làm chúng ta thất vọng. Hắn hiện tại chính là toàn dựa Thanh Hy biểu diễn tới mượn sức nhân tâm. Chỉ cần những người này xem cao hứng, đồng minh gì đó không phải sự. Thanh Hy tấm cặt ở trong tay thưởng thức vài cái, ném hướng không trung, biến thành hình chứng, ở khán giả đỉnh đầu dừng lại. Người xem, sẽ không một heo nông đem bọn họ đều cấp ngồi bẹp đi. Chính lo lắng đâu, Thanh Hy tấm cặt vừa động, mỗi một tấm cặt tiếp theo chỉ màu trắng bù câu bay ra, ở không trung xoay quanh. Vỗ tay kịch liệt vang lên. Liên vẻ mặt ngạo kiều Hạ nổ vở nữ sĩ cũng nhịn không được vỗ tay, ai ngờ nàng trên đỉnh đầu kia chỉ bồ câu ở nàng trên đỉnh đầu kéo một bát phân, không nghiêng không lệch rơi trên nàng núi thượng. Thanh Hy. Này nhưng không liên quan nàng sự. Nàng còn không có năng lực khống chế động vật đại tiểu tiện. Hạ nổ vở nữ sĩ sắc mặt đột biến. Vạn Nhân Mê vội vàng lấy ra khăn tay vì nàng trà lau, chính là nàng sắc mặt một chút không chuyển biến tốt đẹp, cái này hảo thuật ra giết đi. Vạn Nhân Mê cùng Hách Bân đồng thời cả kinh, cho nhau nhìn thoáng qua. Hạ nổ vở nữ sĩ là có tiếng ngon độc, bị nàng theo dõi liền rất khó thoát thân. Lúc này Thanh Hy chính dừng hình ảnh ở trên đài, đều không phải là bởi vì Hạ nổ vở nữ sĩ nói, mà là nàng tiếp thu tới rồi đến từ lương thần nói. Chương 106 ngoan ngoãn đến ta trong lòng ngược tới. Tức khắc rời đi bí quốc. Lương thần truyền đến như vậy một tin tức, liền không có bên dưới. Thanh Hy ngơ ngác lại đợi trong chốc lát hắn tin tức, lại rốt cuộc không chờ đến. Là bởi vì nàng vừa mới làm Hạ nổ vở nữ sĩ năng kham. Sợ nàng giết nàng, cho nên làm nàng nhanh lên trốn. Thanh Hy khắp nơi xem xét, vẫn chưa nhìn đến lương thần thân ảnh, nàng cũng hoàn toàn không cảm giác được hắn tồn tại. Nàng đem tinh thần tập trung, thử đem chính mình nghi vấn truyền tống cho hắn, lại không có thể làm được. Hạ nổ vở nữ sĩ cho rằng Thanh Hy là sợ hãi, khinh thường nhìn trung ương nàng, đại thống lĩnh, sợ không phải còn muốn lưu trữ nha đầu này đi. Nàng muốn giết người, không ai có thể ngăn cản. Các đại thống lĩnh, hắn thật vất vả mới tìm được như vậy cái vừa lòng ảo thuật ra. Chính là Hạ nổ vở nữ sĩ hắn tạm thời còn đắc tội không được, nàng một cái ảo thuật ra, lại không thể khống chế bù câu vấn đề sinh lý, Hạ nổ vở nữ sĩ xem ở ta phân thượng, liền không thể vong khai một mặt. Hắn lời này đã nói được rất thấp thanh hạ khí. Hạ nổ vở nữ sĩ lạnh mặt, song quyền đều nắm chặt, đã lâu sau mới chậm rãi cười, mang theo hàn ý nói, đại thống lĩnh mặt mũi tự nhiên là phải cho, chúng ta đi. Nàng đứng dậy liền mang theo chính mình mấy cái tân nam, sùng đi hướng đại môn. Nếu không thể minh muốn nàng mệnh, như vậy chỉ có thể ngầm giết nàng. Thanh Hy thấy Hách Bân cùng Vạn Nhân Mê bị mang đi, lập tức tinh thần truyền đạt cho bọn hắn, cảm giác lương thần đã xảy ra chuyện. Vạn Nhân Mê cùng Hách Bân cả kinh, không thể tưởng được Thanh Hy cũng là song dị năng giả. Đến nỗi lương thần bọn họ không lo lắng, bọn họ đã ở 2 cái giờ trước cùng hắn chạm qua mặt, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Lão bà lại đây mang theo Thanh Hy trở về phòng, thái độ hiển nhiên không có phía trước như vậy hòa ái. Cái này hảo, ngươi đắc tội hạ nổ vợ nữ sĩ, xem ngươi như thế nào tránh được này một kiếp. Nàng cùng xem người chết giống nhau xem Thanh Hy. Hạ nổ vợ nữ sĩ ra ở nơi nào? Thanh Hy đột nhiên vừa hỏi. Lão bà tuy rằng không thích Thanh Hy, nhưng là vẫn là trả lời nàng, ở đối diện cái kia trong lâu, tuy rằng chỉ cách một cái phố, nhưng là người bình thường nhưng không qua được. Ngươi như vậy thân phận người tưởng đều không cần suy nghĩ. Chính là kép gia tộc người muốn qua đi, đều phải khai đặc biệt chứng minh. Đối diện, Thanh Hy phía trước từ cửa sổ hướng ra phía ngoài xem qua, đối diện xác thật có một đống lâu, chính là so bên này lùn không ít, căn bản nhìn không tới tình huống bên trong, nhưng thật ra có thể nhìn đến bên trong mở ra đèn. Cảm tạ. Thanh Hy nói chuyện đem lão bà đẩy ra phòng, tùy tay đóng cửa. Lão bà chỉ đương nàng là sợ, không tính toán cùng người chết so đo, xoay người đi rồi. Thanh Hy tới rồi cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, đối diện nhà lầu đen nhánh. Đợi trong chốc lát, tầng cao nhất đèn một đám mở ra. Bởi vì kém quá nhiều, cho nên nhìn không tới tình huống bên trong. Thanh Hy từ không gian tìm được rồi dây cáp, vững chắc sau, từ cửa sổ nhảy xuống. Cùng đối diện tầng cao nhất cửa sổ đối diện khi, đình chỉ giảm xuống. Từ cửa sổ hướng nhìn lại, Hà Nổ vợ nữ sĩ đang ở thay quần áo. Thời quần áo sau nàng làn da nếp hốn, căn bản không giống như là 50 tuổi nữ nhân làn da, từ nếp hốn bộ dáng tới xem, có thể có hơn 100 tuổi bộ dáng. Thanh Hy cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc rất nhiều nữ nhân vì Mỹ, trên mặt sẽ hoa rất nhiều tâm tư, chính là muốn nhìn tuổi trẻ mà thôi. Không thấy được Vạn Nhân Mê cùng Hách Bân, Thanh Hy đãng dây cắp nhìn về phía hai bên đèn sáng nhà ở. Một gian trong phòng điểm u ám màu đỏ đèn, rũ màu đỏ màn lụa. Màn lụa bên trong là một cái đặc đại bồn tắm, bên trong đang ở phóng thủy. Bất quá cũng không phải giống nhau thủy nhan sắc, là màu đỏ chất lỏng. Thanh Hy cảm giác được không dây. Tụ tập tinh thần muốn cấp Hách Bân cùng Vạn Nhân Mê truyền lại tin tức, lại không có thể làm được. Nàng đem dây cắp xuống phía dưới thả chút sau, dùng sức hướng tới đối diện trong lâu đãng qua đi. Từ rộng mở phòng tắm cửa sổ hướng bên trong nhảy đi vào. Rơi xuống đất sau, kéo ra cửa phòng, bên ngoài hành lang cũng không có người. Thanh Hy nhanh chóng ra tới. Tiến vào một khắc gian nhà ở, bên trong chính là cái xa hoa phòng ngủ, rộng mở thức tủ quần áo, đều là lông xù xù quần áo. Là Hà Nổ vợ nữ sĩ ngủ phòng không sai. Thanh Hy lại ra nhà ở, tìm 2 gian cũng chưa tìm được bọn họ. Như vậy tìm không phải biện pháp, không tìm được người, chính mình trước bại lộ. Thanh Hy đem tấm cạt lấy ra, tụ tập tinh thần thả ra lôi hệ dị năng, đánh trúng đèn đóm bên trong. Nháy mắt, toàn bộ lâu đều lâm vào hắc ám. Hành lang một trận tiếng bước chân truyền đến. Hạ Nổ vợ nữ sĩ ăn mặc áo ngủ đi ra, không cố thượng mắng chửi người, mang theo một đám người hướng tới tận cùng bên trong phòng đi đến. Đi vào không bao lâu, lại mang theo người ra tới. Lúc này cũng khôi phục nguồn điện, nàng liền phân phó một tiếng, đem bé ngoan cho ta lưu lại. Sau, tiến vào phòng 8. Mới tiếp xúc một ngày, nàng liền cảm thấy bé ngoan quả thực là nàng tha thiết ước mơ nam nhân, tạm thời lưu lại hắn cũng không tồi. Thanh Hy chờ hành lang không ai, nhanh chóng chạy hướng về phía tận cùng bên trong phòng. Tay đáp thượng then cửa tay, liền cảm thấy môn ở bên trong kéo ra, cùng bên trong bảo an chiếu cái đối diện. Bảo an đầu tiên là cả kinh, đã bị Thanh Hy phóng đổ. Bên trong 2 cái đồ tể giống nhau người, trong tay là vết máu, đang chuẩn bị cấp hôn mê Hách Bân lấy máu. Thanh Hy tấm cạt bay ra đồng thời, 2 người giữa cổ tê dần, liền không có mệnh. Nhìn chính là bình thường một gian phòng, bên trong nằm 6 cá nhân. Trong đó 4 cái cùng khô khốc nhánh cây giống nhau, mà Hách Bân cánh tay thượng đang cắm một cây thô quảng. May mà còn không có máu chảy ra. Thanh Hy đem cái ống rút ra, cho hắn dán cầm máu dán mới đưa suối nước đút cho hắn uống, lại cấp Vạn Nhân Mê uống lên mấy khẩu, 2 người mới thức tỉnh lại đây. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Hà Nổ vợ thế nhưng ở trên đường liền cho bọn hắn hạ dược, cảm giác được choáng váng đầu khi đã chậm. Lúc này, Hà Nổ vợ nữ sĩ thanh âm bên ngoài vang lên, như thế nào hôm nay bổ dịch ít như vậy, các ngươi là làm sao bây giờ sự. Thanh Hy cũng không kịp cùng Hách Bân bọn họ giải thích quá nhiều. Trước chạy đi lại nói, này gian nhà ở không có cửa sổ, cần thiết muốn tới có cửa sổ phòng mới có thể đi ra ngoài, các ngươi có thể chính mình đi sao? Tuy rằng 2 người đều tỉnh, nhưng là đầu còn không linh quang bộ dáng, cường ngồi dậy. Thanh Hy lại cấp 2 người uy điểm suối nước. Bọn họ mới cảm thấy tốt một chút, đã có thể đứng đi lên. Người tới. Hà Nổ vợ nữ sĩ đã là nổi giận. Thanh Hy mang theo Hách Bân cùng Vạn Nhân Mê từ đóng lại hai người nhà ở ra tới, liền thấy được Hạ Nổ Vở nữ sĩ ăn mặc máu chảy đầm địa áo ngủ đi tới. Nhìn đến bọn họ, Hạ Nổ Vở tức khắc về phía sau lui, làm chính mình thị vệ đội tiến lên, không thể tưởng được ngươi thế nhưng có gan đưa đến ta nơi này. Ta còn có gan giết ngươi. Thanh Hy tuyệt không phải nói giỡn. Hạ Nổ Vở không biết này tiểu cô nương nơi nào tới tự tin, gợi lên khỏe miệng, nếu ngươi ngoan ngoãn đem bọn họ hai người lưu lại, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Ánh mắt của nàng lại dừng ở Vạn Nhân Mê trên mặt, bé ngoan ta quyết định, không giết ngươi, về sau liền sủng ngươi, ở toàn bộ bí quốc, không ai dám động ngươi một ngón tay, tới. Ngoan ngoãn đến ta trong lòng được tới. Nàng chậm rãi hướng Vạn Nhân Mê vươn tay. Chương 107 chuỗi đồ ăn đế quả nhiên heo ở công kích hung manh tăng thi. Hạ Nổ Vở thủ vệ đội tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bọn họ liền chưa thấy qua cái này lao yêu quái như vậy ôn nhu quá, càng chưa thấy qua nàng đối bất luận kẻ nào có loại này ôn nhu ánh mắt. Vạn Nhân Mê đầu tuy rằng còn có điểm vượng, nhưng là nghe Hạ Nổ Vở những cái đó buồn nôn nói, một cái không nhịn xuống một trận nôn mửa. Hắn bất quá là vì có thể đi theo đến kẹp đại thống lĩnh yến hội mới có thể ân cần. Làm nàng sủng, còn không bằng làm hắn đã chết tính. Hạ Nổ Vở không dự đoán được, chính mình một mảnh tâm ý đổi lấy chính là hắn nôn mửa, một trương trắng bệnh trên mặt lộ ra quỷ dị giết chóc, xứng với nàng một thân nhỏ huyết áo ngủ, thật sự có vài phần khủng bố, ngươi biết ngươi bất quá tới hậu quả. Nhìn đến bên trong những cái đó nam nhân đi, nàng còn ôm một chút hy vọng hắn có thể ở chính mình dâm uy hạ, ngoan ngoãn nhào vào trong ngực. Đừng có nằm ngộng lao yêu bà, ngươi muốn cho ta ghê tởm chết sao. Vạn Nhân Mê thể lực ở nhanh chóng khôi phục, lúc này đã tinh thần rất nhiều, cùng cái lao vu bà dường như ghét bỏ thẳng lắc đầu. Hạ Nổ Vở hoàn toàn nổi giận, tay nhất chiêu, đem bọn họ hết thảy đều cho ta chảo trở về, nam bắt lại cho ta bổ, nữ băm thành thịt vụn uy cầu. Bọn thị vệ nhận được mệnh lệnh về phía trước đi bắt người. Hách Bân ngưng tụ ra hỏa, cản trở bọn họ lộ. Vạn Nhân Mê tắc nhanh chóng mở ra bên cạnh môn, thấy có cửa sổ, ba người tất cả đều lắc mình tiến vào phòng trong. Thanh Hy tấm cạt từ cửa sổ bay ra, đem đối diện dây cắp lắc lư lại đây, làm thân thể còn cần khôi phục hai người tới trước đối diện trong lâu. Lúc này một cổ lực lượng phá khai môn, đem sau thượng dây thừng Hách Bân chấn đến bay ra thật xa, còn hảo gắt gao bắt được dây thừng, mới an toàn tới rồi đối diện. Thanh Hy về phía sau lui lại mấy bước, mới đứng vững. Hạ Nổ Vở nữ sĩ giữ tợn đi đến. Không biết có phải hay không chưa kịp hút máu quan hệ, Thanh Hy cảm thấy Hạ Nổ Vở trên mặt nhiều rất nhiều nếp nhăn, trở nên trắng trên mặt tẫn hiện lao thái. Nàng thấy chính mình nam, súng đều chạy thoát, rít gào, trong tay tụ tập lực lượng hướng tới Thanh Hy công kích. Thanh Hy tấm cạt bay ra, từ Hạ Nổ Vở phía sau nổ súng. Viên đạn vẫn chưa đánh xuyên qua Hạ Nổ Vở, chỉ là làm thân thể của nàng khống chế không được về phía trước chút. Quả nhiên là lão vu bà. Thanh Hy cũng chỉ là phỏng đoán, thí nghiệm một chút mà thôi, không thể tưởng được này lão thái bà thân thể cùng thép giống nhau. Hạ Nổ Vở chỉ cảm thấy phía sau có cổ kỳ quái lực lượng, quay đầu lại vẫn chưa nhìn đến cái gì, cũng không khả nghi, chỉ là tiếp tục công kích Thanh Hy. Trộm thu hồi tấm cạt Thanh Hy trong tay đạn trầu bắn ra, bước lui Hạ Nổ Vở, nhanh chóng nhảy ra cửa sổ, bắt được phiêu đãng dây cáp, dưới chân rung động liền đến đối diện. Hạ Nổ Vở nữ sĩ thấy bọn họ đều chạy thoát, rít gào múa may đôi tay, ngay sau đó mệnh lệnh mới vào nhà bọn thị vệ, tức khắc cấp đối diện đội bảo an gọi điện thoại, cần phải bắt lấy bọn họ. Thanh Hy ba người đến đối diện sau, không có dừng lại, tức khắc từ phòng trong ra tới, hướng phía dưới chạy tới. Thiên mau sáng, muốn ở Hừng Đông trước rời đi cái này lại lâu, nếu không thực dễ dàng bị phát hiện. Đại khái dư lại mười mấy tầng khi, phía dưới đã có thể nghe được địch quân tiếng bước chân. Lại không thể xuống phía dưới, nếu không bọn họ sẽ bị phát hiện. Tiến vào 10 tầng. Từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã có thể nhìn đến tụ tập tại hạ phương các tang thi. Toàn bộ đường phố tang thi, rậm rạp cơ hồ nhìn không tới lộ. Làm sao bây giờ? Luôn luôn bình tĩnh Vạn Nhân Mê đều cảm thấy không có đường ra. Thanh Hy làm hai người uống nước nghỉ ngơi một chút, đi đến cửa sổ, thân thể hướng ra phía ngoài nghiêng như là tiếp được kết thúc rất dây cáp, kỳ thật là từ không gian lại lấy ra một cái, trời không tuyệt đường người, chúng ta có thể tới mặt đất. Hách Bân đi tới, không thể tưởng tượng nhìn dây cáp. Như vậy thô dây cắp giống nhau đều yêu cầu cắt mới có thể lộng đoạn, như thế nào liền sẽ rơi xuống. Mặc dù tới rồi mặt đất, như vậy nhiều tăng thi, chúng ta cũng vô pháp di động. Hiện thực là tàn khốc. Đang nói chuyện đâu, Hách Bân liền nhìn đến tăng thi đàn đại loạn. Mấy chỉ mập mạp heo ở tăng thi trong đàn xuyên qua, nhìn rất màu mỡ heo vừa mở miệng liền lộ ra sắc nhọn răng nanh, chẳng những cắn xé tăng thi, còn đem tăng thi ăn sạch sẽ, liền xương cốt đều không dư thừa. Này đó gia súc chẳng những hung mãnh, còn đặc biệt nhanh nhẹn. Một lát liền đem một tảng lớn tang thi cấp ăn luôn. Hách Bân, cái này kêu trời không tuyệt đường người đi. Ta cảm thấy chúng ta còn có thể cứu chữa. Tuy rằng nói này đó heo rất dọa người, nhưng là số lượng không nhiều lắm, bọn họ đối phó lên hẳn là không khó. Vạn nhân mê cũng lại đây, nhìn đến trôi đồ ăn đế quả nhiên heo ở công kích hung manh tăng thi. Này thế đạo đã không thể ấn lẽ thường tới nhìn. Heo là thanh hy tiếp được dây cắp phía trước thả ra đi, tấm cặt còn tại hạ phương đâu. Ba người thực mau liền trên mặt đất. Hách bân cùng vạn nhân mê đầy đầu dấu chấm hỏi. Chỉ có tang thi ở truy kích bọn họ, những cái đó hung mánh heo chẳng những không đuổi giết bọn họ, còn giúp bọn họ đối phó tang thi. Còn có hai đầu heo dứt khoát ở bọn họ phía trước, cho bọn hắn mở đường. Không biết sao, đột nhiên yêu này đó đáng yêu lại khủng bố heo. Thiên đã dần dần sáng lên, bọn họ đến dưới lầu khi, đã có người phát hiện bọn họ, tổ chức đội ngũ truy kích. Không chung cũng có phi cơ trực thăng ở bay qua tới. Ba người không thể bên ngoài bại lộ lâu lắm, quải quá cong sau, bọn họ tiến vào một đống đại lâu, xuyên qua lầu một đại đường, tiến vào cách vách đại lâu. Vì phương tiện chạy trốn, bọn họ chỉ tới ba tầng liền dựa vào ven tường trốn tránh. Thanh Hy thường thường nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hai đài phi cơ trực thăng biết bọn họ ở phụ cận, chuyển vòng không chịu rời đi. Nàng hướng nơi xa trên mặt đất nhìn lại tấm cạt còn ở. Ý thức tiến vào không gian sau, ống phóng hỏa tiễn tìm đúng phi cơ trực thăng, từ tấm cạt thị giác phóng ra đi ra ngoài. Không hề phòng bị phi cơ trực thăng nổ tung, đánh vào bên cạnh phi cơ trực thăng cánh quạt, không chịu khống chế xoay tròn sau, va chạm ở bên cạnh đại lâu cùng nhau tạc hủy hoại. Nơi xa, có tuần tra đội xe khai lại đây, va chạm tăng thi, hướng tới Thanh Hy heo heo nhóm xạ kích. Thanh Hy không nghĩ chính mình thần heo nhóm bị hao tổn thương, làm chúng nó tất cả đều chạy trốn tới bên cạnh trong lâu, sớm đã hoa nhập đến trong lâu tấm cản, nháy mắt liền đem chúng nó toàn bộ thu vào không gian. Nháy mắt toàn trường chỉ còn lại có tăng thi. Tuần tra đoàn xe, vì tiêu diệt khủng bố heo, xuống xe hướng tới đại lâu lục soát. Tấm cạt liền ở bên trong, bị bọn họ phát hiện tấm cạt, thực dễ dàng bại lộ không gian. Thanh Hy quyết tâm, một phen hỏa trực tiếp tiêu hủy tấm cạt. Lương thần đã xảy ra chuyện. Lúc này Thanh Hy mới có cơ hội nói ra nàng vẫn luôn lo lắng sự tình. Vừa rồi ta ở biểu diễn khi, nhận được hắn truyền đến tin tức, làm ta nhanh lên rời đi bí quốc, lúc sau sẽ không bao giờ nữa có thể cùng hắn liên hệ thượng. Nàng song dị năng đã bị bọn họ hai người đã biết. Nàng không cần thiết giấu giếm. Ở kia phía trước chúng ta gặp đội trưởng, hắn nói nhiệm vụ liền mau hoàn thành, làm chúng ta tiếp ngươi cùng nhau chuẩn bị về nước. Chẳng lẽ đột nhiên ra cái gì biến cố? Hách Bân lấy ra chuyên môn dùng để liên hệ lương thần điện thoại, đánh nửa ngày đều không có đáp lại. Lúc này bọn họ cũng cảm thấy đã xảy ra chuyện. Chương 108 tiến vào thánh nhân đường. Tuần tra đội ở chung quanh siêu tầm bọn họ, lại trước sau không tìm được, mắt thấy trời tối, tang thi sẽ biến cường, bọn họ chỉ có thể lui lại. Thanh Hy cùng Hách Bân vạn nhân mê tách ra sau, chính mình thực thuận lợi tới rồi chợ đen. Nơi nơi đều là truy nã bọn họ ảnh chụp. Thanh Hy đã thay đổi một bộ quần áo, vẽ cái xấu trang, mang theo mỹ đồng cơ hồ nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Hách Bân cùng vạn nhân mê đi tìm bản địa liên lạc mà, nhìn xem có hay không lương thần tin tức. Còn chưa tới liên lạc địa điểm, rất xa nhìn đến bị một đám binh lính vây quanh, trên mặt đất nằm mấy cái thi thể, là liên lạc mà huynh đệ. Xem ra, liên lạc mà đã bại lộ. Bọn họ chỉ có thể trốn vào đám người, nhanh chóng rời đi. Bên kia Thanh Hy, tới rồi phía trước tuyển nhận người người hoa cửa sổ, xin hỏi có cái gì ta có khả năng sống? Ta yêu cầu rất nhiều đồ ăn. Ngươi này thể trạng không được, không có gì có khả năng. Vẫn là nam nhân kia, cảm thấy Thanh Hy này thân thể cái gì đều làm bất động. Thanh Hy một tay liền nâng lên đặt ở ngoài cửa sư tử băng đá, ta sức lực đặc biệt đại. Đến thánh nhân đường đương tay đấm đi. Bọn họ nơi đó vẫn luôn ở nhận người. Nam nhân thu Thanh Hy lễ vật sau, liền an bài nàng đi thánh nhân đường. Thánh nhân đường ngoại bài rất dài đội ngũ, đều là cao lớn uy mãnh nam nhân, trung gian hỗn loạn gầy yếu nàng, nhìn không quá hài hòa. Nàng trước sau nam nhân thấy một nữ nhân tới theo chân bọn họ đoạt công tác, nhiều ít mang theo một tia khinh thường chi sắc. Thanh Hy toàn bộ hành trình làm lơ. Lương thần không một chút tin tức, liệt xa tiến vào thánh nhân đường sau cũng vẫn luôn lại không gặp được, nhất định phải ở hai người xảy ra chuyện trước tìm được bọn họ. Thật dài đội ngũ một chút đi trước. Đại khái hơn một giờ sau, mới đến phiên phỏng vấn Thanh Hy. Bên trong ngồi ba người, thấy một nữ nhân tiến vào, đều có vẻ có chút không kiên nhẫn, chỉ một bên tảng đá lớn ôn, có thể nâng lên cái này liền tuyển dụng. Thanh Hy gặp qua phía trước vài người phỏng vấn, đều là trực tiếp bị mang đi vào, đến nàng nơi này còn cần kiểm nghiệm một chút. Đi đến tảng đá lớn ôn trước, Thanh Hy đôi tay vừa nhấc, lại đại lại trọng thạch đôn liền ngừng lên. Ba cái phỏng vấn quan khỏe miệng méo một cái, không rõ thâm ý biểu tình. Ở bảng biểu thượng đánh cái dò số, tiếp theo cái. Thanh Hy đi theo phía trước đội ngũ hướng đi. Lúc này nàng mới chú ý tới, phía trước tiến vào nơi này mấy trăm cá nhân, không có một cái ra tới. Đều đủ tư cách. Thánh nhân đường cũng không biết là làm gì đó địa phương, mỗi ngày chiêu nhiều người như vậy. Tiến vào thánh nhân đường trong nhà, hai giá thang máy cùng nhau công tác, mỗi xuống dưới một lần một cái thang máy mang lên đi 20 cá nhân. Đại khái đợi mười mấy phút, Thanh Hy cũng bị đưa vào thang máy. Thang máy so với bên ngoài càng thêm phiền nhiệt, không lưu thông trong không khí đều là nam nhân hãn xú vị. Ra thang máy, đi qua một cái không trung hành lang, tới rồi đối diện đại lâu. Hai giá thang máy 40 cá nhân tất cả đều đứng ở một cái trống trải ngôi cao thượng. Hai cái cầm súng nam nhân, đứng ở lối vào nói, hiện tại bắt đầu các ngươi có thể tự do hoạt động, có thể sống sót nhân tài có thể chính thức tiến vào thánh nhân đường. Đến nỗi như thế nào sống sót, các bằng bản lĩnh. Nói xong, bọn họ trước mặt hai cánh cửa nháy mắt đóng. 40 cá nhân ngôi cao đột nhiên tối sầm, thấy không rõ trạng thái hạ, mọi người vẫn duy trì nguyên lai tư thế. Thanh Hy có thể thấy rõ mỗi người, cũng có thể chuẩn xác nhìn đến chung quanh trạng thái. Còn không biết tình huống như thế nào, nàng không tính toán trước động. Đại khái một phút tả hữu, đột nhiên ầm vang một tiếng, toàn bộ trong nhà giống như ở lay động. Đại gia còn không có đứng vững, toàn bộ mặt đất đột nhiên liền hướng bên mở ra, thân thể một treo không, 40 cá nhân tập thể xuống phía dưới rớt đi. Thanh Hy nhanh chóng từ không gian lấy ra dây thừng, hướng về phía trước một ném, vừa vặn giữ nàng lại. Nhìn chăm chú xuống phía dưới nhìn lại, phía dưới sâu không thấy đáy, chỉ có thể nghe đến mấy cái này nam nhân gào kêu thanh âm, liên tục. Lúc này, lại một tiếng vang lớn, Thanh Hy ngẩng đầu hướng trên đầu nhìn lại, một câu thô tục trực tiếp nhảy ra tới, ma trứng. Phía trên mặt đất lại nháy mắt khép lại, nàng kia sợi dây thường bị ngạnh sinh sinh lộng đoạn. Không trọng cảm giác lại tới nữa, thân thể của nàng cấp tốc xuống phía dưới rớt đi. May mà, kia sợi dây thường còn ở trong tay. Phía dưới phanh phanh phanh thanh âm hết đợt này đến đợt khác, Thanh Hy tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Mắt thường có thể nhìn đến mặt đất khi, Thanh Hy đem trong tay dây thừng ném tới rồi bên cạnh một cái tạp khấu thượng, tránh một chút, cuối cùng là đỉnh chỉ rơi xuống. Nhìn nhìn lại hai bên trên tường, có thể có 7-8 cái nam nhân ở thong thả xuống phía dưới bò. Không biết bọn họ là như thế nào khống chế được chính mình không ngã chết, nhưng là một đám đều bị thương. Có người cánh tay bị tạp khấu hoa thương, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Cùng mặt đất còn có mấy mét khi, có thể nhìn đến trên mặt đất nơi nơi là thi thể, còn có người không chết ấu. Lâm thời còn chịu dày vò. Huyết liền không cần phải nói, óc đều băng nơi nơi đều là. Lúc này, phía dưới mặt đất một hai, đã chết mấy chục cá nhân thi thể nháy mắt đảo khấu hạ đi, trở lên tới khi mặt đất chỉ còn lại có vết máu. Người khác không thấy được, Thanh Hy xem rành mạch. Đảo khấu hạ đi ngầm, vô số thi thể đôi đè nặng, hình như là thi thể sơn giống nhau. Liệt xa. Nghĩ đến kia phía dưới có khả năng liệt xa thi thể cũng ở, Thanh Hy tâm tình tức khắc ngã xuống đến đáy cốc. Rơi xuống mặt đất. Nàng còn không có tới kịp bi thương, tân một vòng khảo nghiệm tới. Từ hắc ám bốn phía, đột nhiên xuất hiện vô số song màu đỏ tươi đôi mắt. Xuống dưới các nam nhân, còn không có phát hiện nguy hiểm, cũng vô tâm tư cười nhạo Thanh Hy, tuy rằng nói tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng là tất cả đều bị thương, mặt sau còn không biết có cái dạng nào tình huống chờ bọn họ. Cái thứ nhất phát hiện không thích hợp Thanh Hy, hai chân ở trên mặt tường đạp hai hạ, thân thể nhảy dựng lên, liền bắt được phía trước dây thừng. Nhìn nhìn lại phía dưới các nam nhân, đang bị vô số chỉ màu đen biến dị cẩu vây quanh. Tang thi cẩu nhóm thân thể đã hư thối, có thể thấy được thịt xương, giữ tợn răng nanh mở ra tới gần mình đầy thương tích các nam nhân. Như thế nào nhiều như vậy? Cao lớn các nam nhân đã khóc không ra nước mắt. Này đó tang thi cẩu, bọn họ như thế nào có thể đánh thắng? Đang ở tuyệt vọng hết sức, Thanh Hy tấm cạt bay ra, mấy chục trương đồng thời bị thương không ít tang thi cẩu. Chiến đấu tức khắc khai hỏa, các nam nhân thấy nữ nhân đều có như vậy cường sinh tuần dục. Tức khắc quên hết mọi mệt, toàn thân tâm bắt đầu rồi chiến đấu. Bọn họ cũng không phải không đúng tí nào nam nhân, đều là ở mặt thế lăn lê bò lết sống lại, đánh tiếp cũng không phải một chút phần thắng đều không có. Tang thi cẩu rất nhiều, muốn toàn bộ đều giết chết là không có khả năng. Thanh Hy hướng về chung quanh nhìn lại, phát hiện mấy trăm mễ ngoại địa phương có một cái thông đạo. Từ dây thừng thượng nhảy xuống Thanh Hy, cầm dây trói rút về trong tay, đi đầu hướng về thông đạo phương hướng biên sát biên chạy. Mấy nam nhân cũng mặc kệ dẫn đường chính là nữ nhân. Tất cả đều đi theo, có thể tồn tại không tốt sao. Thanh Hy về phía trước hướng, phía sau nam nhân có chút khó duy trì, dùng hết toàn lực chém giết. Cùng thông đạo khoảng cách còn có 100 nhiều mễ khi, Thanh Hy nhìn đến thông đạo phía trên xuất hiện một cái đồng hồ đếm ngược, từ 20 bắt đầu đếm ngược, lại còn có thể nghe được cầm văn thanh. Dựa, thông đạo cũng có thể có mấy chục mét bộ dáng, hơn nữa phía trước có tang thi cẩu ngăn cản lộ, mười mấy giây thời gian căn bản không đủ. Chương 109 cảm giác toàn bộ trải qua giống như là trò chơi quá quan giống nhau. Có thể sống sót các bằng bản lĩnh. Thanh Hy hô to đến, phía trước thông đạo mau đóng cửa. Nói xong, đem tấm cạt về phía trước ném ra sau, thừa dịp xuất hiện một cái lộ, liều mạng toàn lực về phía trước phóng đi. Nàng đã nhắc nhở đại gia, đến nỗi ai có thể sống sót, liền xem tạo hóa. Thanh Hy tốc độ phi thường mau, đem nàng phía sau nam nhân vứt ra mấy chục mễ ngoại. Tiến vào an toàn khu vực, Thanh Hy quay người nhìn các nam nhân. Nguyên bản Thanh Hy làm ra tới thông đạo, lại bị Tang Thi cẩu lấp kín, phía trước hai người xem như may mắn chạy tới. Bất quá liền dư lại 2-3 giây thời gian, mắt thấy dày nặng thông đạo liền phải khép lại, hai cái nam nhân liều mạng chạy. Còn kém hơn 20 mễ, tướng đã mau dán bọn họ thân thể. Tuyệt vọng nảy lên trong lòng. Thanh Hy đem trong tay dây thừng về phía trước ném ra đồng thời, đem hai người khóa trụ dùng sức lôi kéo, ở dày nặng mặt tường khép lại trước, đem hai người cấp kéo ra tới. Hai cái đại nam nhân tìm được đường sống trong chỗ chết, kia cảm giác. Vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, đột nhiên lên tiếng khóc lớn ra tới. Đừng khóc. Thanh Hy cũng không phải là an ủi, là dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói. Nàng có thể cảm giác được chung quanh cũng không thái bình, có lẽ so với vừa rồi còn kém. Hai cái đại nam nhân đình chỉ tiếng khóc, thực tự nhiên đến gần rồi Thanh Hy. Bọn họ hai người thực có hại, ở đen nhánh địa phương, thấy do đồ vật không nhiều lắm. Cái này địa phương không thể so vừa rồi, diện tích rất lớn, liếc mắt một cái nhìn lại không có cuối, càng không có một chút che đậy vật. Nếu có cái tang thi hoặc là vừa rồi cái loại này tang thi cẩu, liền cái trốn tránh địa phương đều không có, bọn họ trừ bỏ cứng đối cứng không có hán pháp. Bọn họ không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, muốn nhanh lên tìm được xuất khẩu mới được. Thanh Hy đứng ở đằng trước hướng về vừa rồi tiến vào thông đạo trái ngược hướng chạy tới. Chạy ra 200 nhiều mễ sau, đột nhiên nghe được sản sạt thanh âm, tuy rằng không lớn, nhưng là Thanh Hy nghe rõ ràng. Này nhưng không giống như là trọng hình quái vật, động tác tuyệt đối nhanh nhẹn. Nhanh hơn bước chân đồng thời, Thanh Hy một chút cũng chưa thả lỏng cảnh giác. Đột nhiên kia sản sạt thanh từ phía sau truyền đến, Thanh Hy nhanh chóng xoay người. Mặt sau cùng đi theo nam nhân đã không thấy bóng dáng. Dư lại nam nhân đều dọa choáng váng, hai chân run lên, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Hắn còn cái gì cũng chưa cảm giác được, như thế nào liền ít đi một người. Ta còn không bằng ngay từ đầu liền ngã chết, xong hết mọi chuyện. Nam nhân thất thanh khóc giống lên. Như thế nào đều là chết, vì cái gì muốn lưu đến cuối cùng, thừa nhận như vậy đáng sợ trải qua. Đại gia phía sau tiếp trước muốn tiến vào thánh nhân đường, thế nhưng là địa ngục giống nhau địa phương. Mới ngắn ngủn thời gian, đã chết nhiều người như vậy. Ngươi muốn chết liền ở chỗ này khóc đi. Thanh Hy nhưng không kiên nhẫn tại như vậy nguy hiểm thời điểm đi khuyên bảo hắn. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều phải tồn tại. Cái này quái vật động tác tương đương mau, nàng muốn gấp bội tiểu tâm mới có thể không bị nó đánh lén. Thanh Hy không quản khóc thút thít nam nhân, tiếp tục về phía trước chạy. Nam nhân thấy Thanh Hy đi rồi, hoảng loạn khắp nơi nhìn hạ, vẫn là nhanh chóng đi theo nàng chạy tới. Hiện tại nơi này liền bọn họ hai người, hắn không nghĩ chính mình một người. Hai người nhanh chóng về phía trước chạy, sàn sạt thanh lại vang lên. Thanh Hy xoay người đồng thời, tấm cạt từ trong tay bay ra, trải qua nam nhân của bên, đánh vào muốn đánh lén hắn quái vật vòng eo. Quái vật không tính rất lớn, thể tích so nhân loại lớn hơn một chút, bộ dáng cùng đại hào thản lằn giống nhau, chân sau lại rất trường, hành động lên đặc biệt mau. Nam nhân hoảng sợ quay đầu lại, sợ tới mức ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn trong bóng đêm quái vật đối chính mình rít gào. Thanh Hy tấm cạt hợp với bay ra, đem quái vật đánh liên tục lui về phía sau. Nhân cơ hội Thanh Hy một tay đem nam nhân kéo lại đây. Than lằn quái vật đặc biệt nhanh nhạy, không ra kỳ chiến thắng nói, rất khó đánh tới nó. Quái dị chăng là cảm giác được chính mình chiếm không đến tiện nghi, về phía sau chợt lóe, liền biến mất ở trong bóng đêm. Thừa dịp quái vật chạy thoát, Thanh Hy kéo hạ nam nhân, tiếp tục về phía trước chạy. Mặc dù chân có chút mềm, nam nhân vẫn là liều mạng về phía trước chạy. Hắn biết chỉ cần chính mình dừng lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chạy ra đại khái 2 km. Phía trước là một đổ phong kín mặt tường, không còn có cái khác đường ra. Thanh Hy liền theo mặt tường tiếp tục hướng bên cạnh chạy. Nàng không tin không có xuất khẩu. Thánh nhân đường người sẽ không đem tất cả mọi người cấp giết, bằng không bọn họ vì cái gì mất công dùng nhiều tiền lộng tiến vào nhiều như vậy người. Tin tưởng vững chắc, Thanh Hy tiếp tục chạy. Phía sau nam nhân vốn dĩ thể tích liền đại, chạy lên cồng kềnh, chạy lâu như vậy sớm đã tinh bỉ lực tẫn. Chính ngươi chạy đi, ta thật sự từ bỏ. Nam nhân tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất. Nhắm mắt lại chờ tử vong tiến đến. Hắn thật sự không nghĩ lại dãy rua, đến cuối cùng kết cục chỉ có một, hắn cần gì phải làm vô vị dãy rua. Sàn sạt tiếng vang lên, nam nhân cảm giác được quái vật tới rồi chính mình phía sau, vẫn là kinh không được sợ hãi quay đầu lại xem nó. Than lăn quái vật chân trước một chảo, hắn bị điếu khởi, một cái thật dài đầu lươi ở hắn đỉnh đầu tha một vòng, đầu đã không thấy tăm hơi. Thanh Hy tiếp tục về phía trước, liền ở mấy trăm mễ ngoại trên mặt tường thấy được một cái cửa nhỏ. Lại kiên trì một chút, nam nhân kia có lẽ liền có thể tồn tại. Nhân sinh rất nhiều thời điểm, chính là kém như vậy một chút, chỉ cần lại kiên trì một chút, chính là thắng lợi đại môn, mà mọi người chính là kiên trì không được kia một bước. Nàng quay đầu lại nhìn không có đầu hắn liếc mắt một cái, kéo ra môn chạy đi vào. Cảm giác toàn bộ trải qua giống như là trò chơi quá quan giống nhau. Vừa mới tiến vào cửa nhỏ Thanh Hy, còn không có tới kịp xem một cái chung quanh trạng huống, bị người từ phía sau bưng kín miệng. Vừa định phản kháng, liền nghe được quen thuộc thanh âm, là ta. Thế nhưng là Liệt Sa, hắn làm cái cấm thanh động tác, ánh mắt ở cảnh giác bốn phía. Nhìn đến thân hình sau, Liệt Sa liền kết luận người đến là Thanh Hy. Có thể tại như vậy nguy hiểm hoàn cảnh chung sống sót nữ nhân, chỉ sợ cũng chính là nàng. Nhìn đến Liệt Sa bình yên, một cổ thân thiết cảm nhảy lên cao mà ra, Thanh Hy ánh mắt đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Nơi nơi là nhị cấp tang thi. Liệt Sa cơ hồ là không có ra tiếng nói. Thanh Hy theo Liệt Sa ngón tay phương hướng nhìn lại, rất nhiều nhị cấp tang thi đang ở nơi nơi du đãng tìm kiếm con mồi. Nhìn nhìn lại Liệt Sa, toàn thân đều là vết thương. Nàng từ ba lô lấy ra suối nước cho hắn uống lên hai khẩu. Hai người một tiếng không ra, ẩn giấu nửa giờ. Mới vừa còn sinh động các tang thi, một đám rời đi, không bao lâu liền nhìn không tới tang thi. Ta đã nhìn chằm chằm chúng nó hơn 20 tiếng đồng hồ, chúng nó hẳn là đi nghỉ ngơi, chúng ta sấn hiện tại đi tìm ra lộ. Tuy rằng nhìn không tới tang thi, nhưng là Liệt Sa cũng không dám đại ý, thanh âm phóng thật sự tiểu. Thanh Hy gật đầu, hai người cùng nhau ở chung quanh tìm ra lộ. Thánh nhân đường người cũng thật là biến thái, thế nhưng dưới mặt đất làm ra như vậy địa phương. Nhìn tinh vi bộ dáng cũng không giống như là vừa mới kiến thành, không biết có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Hai người đi ra không bao xa, liền nhìn đến phía trước có hai cái thân ảnh lại đây, cũng là người sống sót. Liệt Sa căn cứ cùng mệnh tương liên tâm, muốn tiến lên chào hỏi, đối phương lại đột nhiên trong tay ngưng tụ lực lượng, hướng tới Liệt Sa cùng Thanh Hy tạp lại đây. Xem bọn họ bộ dáng ở chỗ này cũng đãi chút thời gian, một bộ sống không còn gì luyến tiếp, sát một cái là một cái tâm thái. Liệt Sa thiện tâm, nhưng là tàn nhẫn lên cũng là tuyệt đối không lưu tình. Chương 110 có thể hay không nguy hiểm nhất địa phương chính là xuất khẩu. Liệt Sa tránh thoát dị năng công kích, tay cầm thành quyền, tàn nhẫn kính hướng tới đối phương bụng một quyền đánh qua đi. Công kích người của hắn bị đánh bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất tức khắc không có hô hấp. Công kích Thanh Hy cái kia, tắc bị Thanh Hy một tấm cạt phong hầu. Giải quyết hai người chính là vài giây thời gian. Vốn định cùng bọn họ đồng minh, không thể tưởng được thế nhưng muốn giết chúng ta. Liệt Sa có chút tức giận. Ở loại địa phương này có thể sinh tồn xuống dưới nhiều không dễ, còn giết hại lẫn nhau, chính là điển hình tổn hại người còn bất lợi mình. Xem bọn họ bộ dáng, ở chỗ này ít nhất đại ba ngày, hẳn là vẫn luôn không tìm được đường ra, chúng ta không mau một chút, sợ là cũng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Này đó tang thi cùng bên ngoài tang thi không giống nhau. Chỉ nghỉ ngơi nửa giờ liền ra tới, sau đó là 10 cái giờ kiếm ăn thời gian. Nếu này nửa giờ nội chúng ta tìm không thấy đường ra, lại muốn trốn 10 cái giờ. Liệt Sa đã bỏ lỡ một lần cơ hội, không tìm được đường ra. Thanh Hy cảm thấy xuất khẩu khẳng định sẽ không hảo tìm, bằng không kia hai người cũng sẽ không sống không còn gì luyến tiếp, không có việc gì, ta ba lô mang theo đồ ăn, đủ ăn hai ngày không cần lo lắng. Nàng lấy ra bánh mì đưa cho Liệt Sa. Liệt Sa tỏ vẻ cảm tạ, lập tức ăn ngấu nghiến lên, dưới chân lại không có đỉnh, tiếp tục tìm ra khẩu. Từ tiến vào nơi này bắt đầu, trừ bỏ Thanh Hy vừa rồi cấp thủy ngoại, hắn liền không ăn qua bất cứ thứ gì. Thời gian thực mau liền quá, chỉ thấy các tang thi một đám chạy ra tới, hai người nhanh chóng núp vào. Ước chừng qua hai cái giờ thời điểm, Thanh Hy tiến vào kia phiến cửa mở, một người nam nhân ngã đâm chạy ra, nhìn dáng vẻ thương không nhẹ. Ra cửa sau, hắn cũng không tìm một chỗ trốn, trực tiếp liền bại lộ ở các tang thi trước mặt. Vừa mới ra tới đã bị các tang thi cấp phân. Lúc sau mấy cái giờ, rốt cuộc không gặp người lại tiến vào quá, hẳn là tất cả đều không có thể sống đến nơi này. Thời gian một chút quá khứ, rốt cuộc chịu đựng đi 10 cái giờ. Bọn họ còn không có bắt đầu di động, liền nhìn đến kia phiến cửa nhỏ một người nhanh chóng chạy ra, toàn thân cũng là bị không ít thương. Hắn thực may mắn, ra tới khi vừa vặn đuổi kịp các tang thi đi nghỉ ngơi. Liệt Sa tiến lên đơn giản nói với hắn sáng tỏ tình huống, hắn cũng thật cao hứng đại gia hợp tác, rốt cuộc có thể sống đến nơi này người đều không đơn giản, đại gia còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vì nhanh lên tìm được đường ra, đại gia dứt khoát tách ra tìm. Thanh Hy tốc độ mau, rộng mở chạy. Toàn bộ đại nơi sân đều chạy biến, cũng không thấy được xuất khẩu. Nửa giờ thực mau liền qua đi, vì phương tiện, đại gia từng người trốn tránh hảo, chỉ có thể chờ tiếp theo cái nửa giờ. Thanh Hy cảm thấy xuất khẩu hẳn là suy nghĩ không đến địa phương, bằng không không có khả năng thời gian dài như vậy tìm không thấy. Đơn giản, nàng bò lên trên chỗ cao hướng tới nơi xa xem. Chỉ thấy các tang thi từ một cái cửa động giống nhau địa phương trào ra. Thanh Hy nhớ rõ xem xét quá nơi đó, lúc ấy cũng không có nhìn đến cửa động. Ở tang thi phát hiện nàng phía trước, nàng lại nhanh chóng nhảy xuống tới. Có thể hay không nguy hiểm nhất địa phương chính là xuất khẩu. Nàng cảm thấy khả năng tính rất lớn. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ tưởng an toàn thừa dịp các tang thi nghỉ ngơi thời gian tìm ra khẩu, căn bản là không có khả năng tìm được. Thanh Hy quan sát đến tang thi ra tới cửa động, trước sau mở ra. Nàng có chút khó nhịn. Không biết xuất khẩu trốn tránh còn tốt một chút, hiện tại nàng tim gan cồn cào muốn biết nơi đó rốt cuộc có phải hay không xuất khẩu. Chờ hạ ta dẫn dắt rời đi tang thi, ngươi mang theo người kia hướng tới bên kia tang thi ra tới cửa động chạy, nơi đó hơn phân nửa là lối ra. Thanh Hy dụng ý thức cấp liệt xa truyền ra như vậy tin tức sau, nhảy lên phía trước trên đài cao hô, chính là bên kia xuất khẩu. Nàng này một đều, sở hữu tang thi tất cả đều hướng tới nàng vào tới. Liệt xa không nghĩ làm Thanh Hy chính mình mạo hiểm, nhưng là thấy Thanh Hy tốc độ thực mau, các tang thi căn bản đuổi không kịp, liền từ ẩn thân chỗ chạy ra, nhanh chóng hướng tới cửa động chạy tới. Một nam nhân khác sớm chú ý bọn họ, thấy liệt xa chạy, cũng đi theo dùng sức chạy. Thanh Hy tránh đi tang thi sau, thẳng đến cửa động chạy tới. Cửa động chỗ sâu trong một cái vong trạng đồ vật, nàng một chạm vào, liền đem nàng bọc lên, lăn vào một cái thật dài ống dẫn, mặt sau liền xuất hiện một khắc trứng võng, chặn các tang thi truy kích. Bị bọc ba người, lập tức vô pháp thích ứng độ sáng, tất cả đều nửa híp mắt. Là cái màu trắng toàn thân nhà ở, sàn cầm thạch. Nhìn lại trên mặt đất, bọn họ người như vậy ít nhất có mấy chục cái. Tất cả đều khóa lại vong trạng bấy dập trong bao, tuy rằng không khẩn nhưng là cũng không chịu nổi. Cái này vong tương đương rắn chắc. Giống nhau dụng cụ cắt gọt căn bản là lộng không khai. Thấy phòng trong tình huống nhìn an toàn, Thanh Hy cũng không vội vã động, chỉ là đứng dậy nhìn mắt Liệt Sa. Liệt Sa cũng vừa vặn ở tim nàng, ngươi không sao chứ? Thanh Hy gật đầu. Lúc này, trừ bỏ cửa động, duy nhất một phiến đại môn khai. Hai cái ăn mặc áo bờ lọc trắng người đi vào tới, ở phòng trong tùy tiện nhìn thoáng qua sau, kéo tới giữa cạnh cửa hai cái nam nhân. Hai cái nam nhân thực bài xích, vẫn luôn trốn tránh không nghĩ bị bọn họ mang đi, ta không đi, ta không đi. Các ngươi chính là ma quỷ, muốn giết chúng ta. Từ nơi này đi ra ngoài người, không bao lâu đều truyền đến một tiếng thảm thống giống lên một tiếng, sau đó liền không có động tĩnh. Quá cái một hai cái giờ, lại tiến vào chảo hai ba cá nhân. Bọn họ đều sợ quá. Ta đi trước hảo. Thanh Hy thấy hai người bài xích, xung phong nhận việc đứng lên. Bị như vậy ném, còn không bằng đi ra ngoài nhìn một cái, cũng hảo tìm cơ hội chạy. Tiến vào hai người hiển nhiên không dự đoán được có cái nữ nhân, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Trong đó một cái cảm thấy không ổn, mang nàng qua đi Cúc tiến sĩ khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Hai người tưởng tượng đến Cúc tiến sĩ nổi trận lôi đình bộ dáng, đồng thời lắc đầu, lôi kéo phía trước hai người liền đi ra ngoài. Kia không có biện pháp, nàng chỉ có thể hiện tại liền bắt đầu nghĩ cách chạy thoát. Nàng nhìn mắt bốn phía, chỉ có hai cái theo dõi. Thừa dịp theo dõi chuyển hướng nơi khác khi, Thanh Hy ném ra hai quả đạn trâu, xóa sạch theo dõi. Thanh âm rất đại, mọi người lực chú ý đều tới rồi theo dõi thượng. Thanh Hy tấm cạc nhân cơ hội bay ra, xuyên thấu qua không gian thực dễ dàng liền mở ra giúp đỡ mặt trên dây thừng. Chui ra nàng, trước cấp Liệt Sa cởi trói. Không bao lâu chỉnh gian nhà ở người tất cả đều bị phóng ra. Nơi này là tầng hầm ngầm, hơn nữa hẳn là còn rất sâu, muốn chạy đi cũng không dễ dàng. Hơn nữa nhiều người như vậy cùng nhau, khẳng định sẽ bị phát hiện. Thanh Hy cái thứ nhất qua đi mở cửa, môn thế nhưng là khóa. Nghiên cứu một chút, mới đưa đem cậy ra môn. Bên ngoài là cái màu trắng trường hành lang, ít nhất 500 mẹ hướng lên trên, thả không bao xa liền một cái theo dõi. Thấy cửa mở, Thanh Hy đổ môn không đi, bên trong người liền nhịn không nổi. Đẩy ra nàng liền bắt đầu ra bên ngoài hướng. Thanh Hy không vội vã chạy, mà là cùng Liệt Sa cùng nhau, trốn vào bên cạnh một phiến trong môn. Như là phòng tạp vật, bên trong chất đống các loại thiết chất tay chân. Cái này địa phương vừa vặn không ở theo dõi trong phạm vi, hẳn là thực dễ dàng bị người bỏ qua. Không bao lâu. Cảnh báo khí liền vang lên, toàn bộ lâu tiến vào đề phòng trạng thái. Chương 111 lần này gặp được người khẳng định là biến thái. Lục tục người bị trảo trở về, ném vào phía trước đóng lại bọn họ nhà ở. Hoàn toàn không có tiếng vang, hai người mới từ phòng tạp vật ra tới. Lại lần nữa trở lại căn nhà kia, thả mọi người. Lần này, bọn họ hai người cũng giấu ở trung gian, trải qua theo dõi. Có một lần kinh nghiệm, những người này chạy lên so với phía trước nhanh. Đi theo bọn họ chạy một đoạn. Cảnh báo khí lại lần nữa vang lên, Thanh Hy cùng Liệt Sa trộm từ bọn họ trong đội ngũ ra tới, hướng về bọn họ trái ngược hướng chạy. Người nhiều tuy rằng lực lượng đại, nhưng là bị bắt lấy tỷ lệ cũng gia tăng. Bọn họ hai người thuận lợi tránh thoát mấy cái theo dõi, đột nhiên nghe được một trận thê liệt tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm giống như liền tới tự bọn họ bên cạnh nhà ở. Thanh Hy cùng Liệt Sa vẫn chưa làm dừng lại, tiếp tục về phía trước chạy, thấy cuối có một phiến môn, mở ra liền chạy đi vào. Thực may mắn, bên trong liền hai người, bị bọn họ phóng đảo. Lại xem màn hình, thế nhưng là phòng điều khiển. Từ thang máy đến hành lang, lại đến sở hữu phòng, đều ở chỗ này có thể nhìn đến. Nhiều như vậy trong phòng, Thanh Hy liếc mắt một cái liền thấy được bị bắt đi hai cái nam nhân sở đại phòng. Là cái phòng thí nghiệm, hai cái nam nhân bị trói ở một trương thoải mái đại trên ghế nằm, phần đầu bị cố định trụ. Trong đó một người nam nhân bị chặt bỏ một con cánh tay, một nam nhân khác tắc bị chém rớt một chân. Từ bả vai cùng đùi căn miệng vết thương động tác nhất trí bộ dáng tới xem, hẳn là bị một đao chém đứt, miệng vết thương còn ở quần quận không ngừng chảy ra đỏ tươi vết máu. Mà, một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân, chính đưa lưng về phía màn ảnh toàn tâm toàn ý nhìn bọn hắn chằm chằm miệng vết thương cẩn thận xem. Mặc dù là thấp eo, cũng có thể nhìn ra người nam nhân này rất cao lớn, lưu trữ sóng vai trường tóc ăn, như là phát hiện cái gì khó lường sự tình, hưng phấn xoa xoa tay. Không biết sao, Thanh Hy trong đầu tức khắc hiện lên hai chữ, kẻ điên. Xem nhẹ rớt phòng thí nghiệm, nàng ở theo dõi tìm có thể đường đi ra ngoài. Những cái đó chạy trốn người, lại bị lục tục bắt trở về. Thang máy khẳng định là đi không được, không bằng chúng ta đi thang lầu đi lên đi. Tuy rằng xem thang lầu bộ dáng, giống như có mấy chục tầng, nhưng là trung gian không có môn, có thể vẫn luôn chạy đến đỉnh, tổng so thang máy đáng tin cậy một chút. Liệt Sa cảm thấy không có biện pháp khác, còn có không ít tăng thi, tuy rằng có thể trở ngại chúng ta, nhưng là cũng có thể ngăn cản địch nhân. Thanh Hy cảm thấy có thể. Chỉ cần ngồi vào thang máy nháy mắt, liền tính là trò chơi kết thúc, vẫn là thang lầu đáng tin cậy. Ở theo dõi đã tìm được rồi lộ, hai người thực dễ dàng liền tìm tới rồi thang lầu. Thang lầu gian tăng thi so với theo dõi xem còn nhiều, bọn họ tốc độ cũng không thể nhanh hơn. Đi rồi một nửa khi, đã có thể nghe được phía dưới có người đuổi theo. Bọn họ cũng không có nhiều lo lắng. Một bên rửa sạch tăng thi, một bên hướng về phía trước chạy. Có thể không giết tăng thi, bọn họ đều lưu trữ, ở phía sau đi theo cũng hảo, tổng có thể ngăn cản phía dưới truy binh. Không có bao lâu liền phải tới phía trên, bên kia khẳng định đã bị người coi chừng. Thực mau hai người tới phía trên, chính là duy nhất một phiến môn từ ngoại bị khóa trụ. Mặc dù Thanh Hy có thể mở khóa, cũng không có một chút biện pháp. Nổ tung nó. Thanh Hy trong đầu chỉ có này một cái ý tưởng. Về phía sau lui đồng thời, thứ ba lô lấy ra tay liều. Môn thực nhẹ nhàng liền nổ tung. Chính là chờ ở bên ngoài đều không phải là quân đội hoặc là bảo an linh tinh, tất cả đều là tăng thi. Nhiều đến bọn họ trừ bỏ vẫn luôn chém đều không có biện pháp khác. Vì mau chóng chạy ra đi, Thanh Hy dứt khoát lại lấy ra một quả tay liều, ném ra cửa. Theo tiếng nổ mạnh, có một lát không đương kỳ, bọn họ hai người nhanh chóng giải quyết tăng thi sau, cùng nhau chạy ra môn. Bên ngoài vẫn là đen nhánh một mảnh. Trừ bỏ tang thi nhìn không tới những thứ khác, trên mặt tường cũng không có cái xuất khẩu. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn là tới rồi mặt đất mới đúng. Vì thí nghiệm một chút, Thanh Hy lại một quả tay liều ném ra, đem mặt tường nổ tung hoa, nhưng là vẫn chưa nhìn đến xuất khẩu. Ma chứng. Thanh Hy cảm thấy lần này gặp được người khẳng định là biến thái. Chạy trốn khẩu, thế nhưng không có lộ. Người bình thường ai sẽ làm như vậy? Từ phía dưới này lên tới tang thi càng ngày càng nhiều, mặc dù không bị tang thi giết chết, cũng sẽ bị tễ chết uy nha. Thanh Hy cùng Liệt Xa hai người, một bên sát tăng thi, một bên tìm ra lộ, mặt đất cùng mặt tường cơ hồ đều bị bọn họ tìm hết, lăng là không tìm được đường ra. Lỗ thông gió. Thanh Hy đột nhiên nghĩ đến, mặc dù là ngầm, khẳng định cũng muốn lưu trữ lỗ thông gió. Lúc này phía dưới đã có người thanh âm truyền đến, thực mau nên đuổi tới nơi này. Lêu đỉnh nhìn không tới có lỗ thông gió bộ dáng, một chút tìm quá lãng phí thời gian. Thanh Hy từ ba lô móc ra sở hữu tấm cạn, cùng nhau hướng về lều đỉnh quăng đi ra ngoài. Tiếng đánh truyền đến, rất nhiều tấm cạt đều bay trở về Thanh Hy trong tay, dựa vào tận cùng bên trong mấy trường tắc đâm thủng lều đỉnh, trở lại nàng trong tay khi chậm một ít. Hai người nhanh chóng chạy hướng về phía bên trong, Thanh Hy đầu tiên là nhảy dựng, trực tiếp thượng lều đỉnh, mặt trên đều không phải là lỗ thông gió, thế nhưng chính là chạy trốn môn. Thanh Hy xuống phía dưới vươn tay, đem Liệt Xa kéo đi lên. Phía dưới đuổi theo người, tức khắc báo cáo, Cúc tiến sĩ, có hai người đã chạy mất. Hai người từ xuất khẩu ra tới, bên ngoài đúng là ban ngày. Trên đường đi thực dễ dàng bị phát hiện. Hai người trốn vào phụ cận trong lâu. Phi cơ trực thăng cùng tuần tra xe nơi tuần tra, hai cái giờ sau cũng không tìm được người, liền từ bỏ. Thanh Hy mang theo Liệt Xa trốn tránh theo dõi, rốt cuộc đến ước định tốt địa điểm. Vạn Nhân Mê cùng Hách Bân hai người nhưng lo lắng hỏng rồi. Tái kiến không đến người, cũng muốn tiến vào Thánh Nhân Đường. Có Lương Thần tin tức sao? Thanh Hy cảm thấy Lương Thần chính là gặp được cái gì nguy hiểm. Một giờ trước, đã liên hệ thượng đội trưởng, hắn hẳn là thực mau liền đến nơi này tìm chúng ta. Hách Bân đưa bọn họ địa chỉ báo cho Lương đội trưởng. Vậy là tốt rồi. Thanh Hy cảm thấy chỉ cần Lương Thần lại về đơn vị, cũng không có gì nhưng lưu lại nơi này lý do. Xe cũng chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ Lương Thần trở về, liền tức khắc nhích người về nước. Mười mấy phút sau, bên ngoài một trận xôn xao, có phi cơ trực thăng thanh âm. Từ cửa sổ trông ra, mấy giá phi cơ trực thăng chính hướng tới bọn họ bên này bay tới. Trên mặt đất, cũng có rất nhiều chiếc xe mênh mông quần quần khai lại đây. Chúng ta bị theo dõi. Thanh Hy cảm thấy lần này tới đội ngũ có chút quá khoa trương. Bọn họ liền vài người, lại không có gì quốc gia cấp quan trọng người, đến nỗi lớn như vậy trận trượng. Không xong, đội trưởng còn không có tới, chúng ta làm sao bây giờ? Hách Bân nôn nóng dầm chân. Chúng ta trước triệt, ngươi không phải có thể liên hệ thượng hắn sao? Lại đổi cái liên lạc địa điểm. Thanh Hy cảm thấy chờ đợi, đừng nói bọn họ nguy hiểm, Lương Thần tới cũng đến bị chảo. Bọn họ hiện tại lầu 3, từ mặt đường chạy ra đi khả năng tính không lớn, địch quân đã đem chúng quanh đều cấp vây quanh. Này lâu không phải thông ngầm sao? Chúng ta tiến vào chợ đen, từ bên kia chạy đi. Chỉ sợ ngầm cũng bị bọn họ cấp ngăn chặn. Thanh Hy cảm thấy bọn họ thực minh xác mục tiêu, khẳng định là biết bọn họ ẩn thân sở, bất quá chợ đen người nhiều, chúng ta trốn đi cũng dễ dàng, đại gia tiểu tâm một chút là được. Thương lượng xong, đại gia liền bắt đầu hướng dưới lầu chạy. Tốc độ đã thực nhanh, chính là truy kích người đã tiến vào đại lâu. Ở đi thông ngầm lối vào, hai đội tương ngộ. Chương 112 nàng đây là phế đi. Thanh Hy rất thống khoái cho đối phương một quả tay lựu, thừa dịp bọn họ thương thương, trốn trốn, nhanh chóng chạy vào ngầm. Ngầm thông đạo hắc ám ẩm ướt, thường thường còn có lao thử vụt ra. Chính là có tang thi cũng muốn tiếp tục chạy, bọn họ đã không có đường lui. Một đường bọn họ tới rồi chợ đen nhập khẩu. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, chung quanh đã bị quân đội cấp ngăn lại. Gì cũng không có bom uy lực tới đơn giản thô bạo. Thanh Hy tặng bọn họ một quả tay lựu, làm Hách Bân bọn họ nhanh chóng thông qua, nàng cũng theo sát sau đó. Địch quân thực mau liền một lần nữa tổ chức hảo đội ngũ, từ phía sau đuổi theo, nhưng là không biết vì sao, chẳng những không cần thương, giống như thực sợ hãi thương đến bọn họ bộ dáng. Vì ném ra truy binh, bọn họ từng người tản ra, ước định hảo hội hợp điểm. Thanh Hy nhanh chóng chui vào đám người, chính là nàng sợ trải qua chỗ, thật nhiều người đều cùng xem tiền giống nhau ánh mắt. Nàng chỉ có thể nhanh hơn bước chân, ở trải qua mấy cái cửa sổ sau, nàng rốt cuộc biết vì cái gì những người này đều dùng cái loại này ánh mắt xem nàng. Trên đường nơi nơi đều là nàng ảnh chụp, số lượng không nhiều lắm, TV còn có màn hình đều ở phóng nàng ảnh chụp. Phía dưới còn có tiền thưởng truy nã ngạch, một đầu heo. Lại gần. Là ai như vậy mất công muốn chào nàng? Thanh Hy nhanh chóng trốn vào một đống trong lâu, nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo, lại đeo đỉnh đầu mũ ra tới, mới cảm thấy xem chính mình ít người. Phía trước trên đường cũng có truy nã ảnh chụp, lúc ấy truy nã không ngừng là nàng, còn có Hách Bân cùng Vạn Nhân Mê. Vì cái gì hiện tại chỉ còn lại có nàng? Mặc kệ thế nào, vẫn là nhanh lên cùng đại gia hội hợp sau, rời đi nơi này thì tốt hơn. Tuy rằng mang mũ, chính là đi nào đều có kiểm tra. Thanh Hy cảm thấy muốn an toàn đến hội hợp điểm có chút khó khăn. Phía trước lại có mấy cái quân nhân hướng tới nàng đi tới, nàng chỉ có thể chuyển qua cong tiến vào một con đường khác. Chính là bên này cũng là giống nhau, nơi nơi đều là bảo an. Cũng không biết Hách Bân bọn họ thế nào, loại này lục soát pháp, ai đều khó có thể chạy thoát. Đang ở nàng buồn bực là lúc. Nhìn đến một chiếc xe từ bên cạnh khai quá, trong xe ngồi Tép Đại tiểu thư. Nàng tập trung tinh thần, dùng Lương Thần giáo phương pháp, đi khống chế Tép Đại tiểu thư. Tuy rằng có thể bại lộ dị năng, nhưng là so với nguy hiểm, vẫn là đáng giá. Thức mau, xe dừng lại, Thanh Hy đi qua. Chờ đến mời Thanh Hy lên xe sau, Tép Đại tiểu thư mệnh lệnh nói, đi mộ mộ phố. Tài xế tuy rằng kinh ngạc, nhưng là Đại tiểu thư nói khẳng định là muốn nghe. Ở trải qua kiểm tra khẩu khi, nhìn đến bên trong xe là Tép Đại tiểu thư. Đại gia chỉ là thô sơ giản lược nhìn mắt trong xe. Thanh Hy mang theo mũ, lại phong thích một ít dị năng, liền không có gì ngoài ý muốn liền đi qua. Tới chỉ định địa điểm sau, Tép Đại tiểu thư liền đi trở về. Thanh Hy tiến vào hội hợp điểm, vẫn chưa nhìn đến Hách Bân bọn họ. Nàng tâm khó có thể an ổn. Nàng có dị năng, có thể khống chế người chạy ra, chính là bọn họ đâu. Kỳ thật nàng không biết là nàng trở về sớm. Nơi nơi đều là trạm kiểm soát, nàng ngồi Tép Đại tiểu thư xe thực thuận lợi ra tới. Hách Bân bọn họ muốn ra tới liền yêu cầu thời gian. Đang chờ đợi thời gian, Thanh Hy suy nghĩ sở hữu nhất hư khả năng. Đang lúc nàng nôn nóng chờ đợi khi, bên ngoài lại là phi cơ trực thăng cùng các loại quân xe vây quanh lại đây. Thanh Hy trước cấp Hách Bân bọn họ phát ra ngàn vạn đừng trở về tin tức sau, muốn tìm lộ chạy thoát. Ai ngờ hướng tới phi cơ trực thăng nhìn thoáng qua, liền nhìn đến Lương Thần nhắm chặt hai mắt như là hôn mê, mà hắn bị buộc chặt rắn chắc. Muốn ngươi bằng hưu an toàn, tức khắc tức vũ khí đầu hàng. Bằng không chúng ta tức khắc giết hắn. Có người lấy thương đứng vững hôn mê Lương Thần phần đầu. Thảo. nhất hư sự vẫn là đã xảy ra. Lương thần thật sự đã xảy ra chuyện. Cắn cắn môi, Thanh Hy đôi tay đặt ở đỉnh đầu, thực thành thật đứng đi ra ngoài. Chỉ cần có cơ hội, nàng vẫn là có thể cứu ra lương thần. Có người giơ súng lại đây, ở Thanh Hy phần cổ đâm một châm, nàng biết rõ lại không thể phản kháng. Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề. Nàng sẽ không liền như vậy chết, tuyệt không sẽ. Nàng như thế đối chính mình nói. Chỉ cảm thấy đầu choáng váng hôn trầm trầm, tỉnh lại khi Thanh Hy nhìn đến chính là một mảnh bạch bạch mặt tường. Cả người không có một tia sức lực, tường nâng phía dưới đều cảm thấy cố hết sức. Nàng đây là bị nghiên cứu. Vẫn là bị tiêm vào thứ gì. Nàng chỉ có thể nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Nhìn đến bày biện chỉnh tề chính mình tấm cạt, Thanh Hy hơi hơi gợi lên môi. Chỉ cần có tấm cạt ở, nàng sẽ không sợ. Nàng ý niệm vừa động, tấm cạt liền bay đến tay nàng chung. Vì làm chính mình mau chóng khôi phục, nàng ý thức tiến vào không gian, dùng để uống rất nhiều suối nước. Nàng phải nhanh một chút khôi phục thể lực, thật nhanh chút cứu ra lương thần. Nàng cảm thấy trong không gian thể năng khôi phục, chính là ra tới sau muốn động một chút, vẫn là rất khó. Lúc này, thứ chi đột nhiên một trận đau ý đánh úp lại. Thanh Hy hoảng sợ muốn nâng lên tay nhìn xem, chính là tay căn bản không ở nàng khống chế nội. Thủ đoạn theo hầu cổ tay đều đau lợi hại, theo ý thức thanh tỉnh, càng ngày càng đau. Thanh Hy đem đầu xoay một chút, hướng tới thủ đoạn chỗ nhìn lại, tức khắc tuyệt vọng giật giật, chính là toàn bộ tay giống như là người khác giống nhau căn bản không nghe nàng khống chế. Ước chế không được chính mình, Thanh Hy chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng đây là phế đi. Nàng lại lần nữa nhìn mắt bị chặt đứt gân thủ đoạn. Tứ chi tất cả đều là giống nhau cảm giác, chính là nói nàng đã không thể hành tẩu, biến thành phế nhân. Không biết bao lâu sau, một cái ăn mặc áo bờ lọc trắng tây dương lão nam nhân đi đến, nghiên cứu cổ tay của nàng, lại nghiên cứu tấm cạt cuối cùng nói, nếu ngươi có thể nói cho ta ngươi là như thế nào khống chế này đó tấm cạt, ta liền giúp ngươi tiếp hảo thủ gân chân. Cho nên, nàng thật sự bị phế đi. Thanh Hy ý niệm vừa động tấm cạt liền bay lên, mặc dù ta phế đi, giết ngươi cũng thực dễ dàng. Nàng không biết chính mình rốt cuộc là đắc tội hắn cái gì, đến nỗi như vậy tàn nhẫn đối đãi chính mình. William tiến sĩ tựa hồ một chút đều không sợ, giết ta ngươi liền vĩnh viễn phế đi, còn có ngươi cái kia lương thần, ngươi không nghĩ hắn an toàn. Thanh Hy tấm cạt ở không trung kích động, cuối cùng cũng chưa có thể xuống tay. Nay liền đúng rồi, ngẫm lại ngươi tình lang, vì hắn ngươi còn không tính toán cùng ta nói ngươi này tấm cạt bí mật. Tay chân đều phế đi, thế nhưng còn có thể khống chế nó. Chưa thấy được lương thần ta cái gì đều sẽ không nói. Thanh Hy tấm cạt cố ý thả ra một chương, ở William trên má cắt mở cái khẩu tử. William tiến sĩ lau hạ vết máu đi ra ngoài. Thanh Hy đem tấm cạt vừa thu lại, phóng tơi chính mình phế bỏ trong tay. Nếu, nàng đã phế đi, nàng muốn cứu ra lương thần, xuất phát từ đạo nghĩa, hắn cũng sẽ bảo hộ đường tỷ an toàn. Đã nghĩ kỹ rồi đường tỷ đường ra, nàng liền chờ lương thần xuất hiện. William tiến sĩ như vậy thích tấm cạt, nàng lấy tấm cạt uy hiếp, hẳn là có thể cứu ra lương thần. Thời gian một chút quá khứ. Thanh Hy không nghĩ lương thần nhìn đến giờ phút này chính mình bộ dáng, chính là vì đường tỷ, nàng chỉ có thể làm như vậy. Ở tất cả chờ đợi chung, lương thần vào được. Tưởng tượng ở ngoài, lương thần sắc mặt thực hảo. Không biết sao, ánh mắt đầu tiên Thanh Hy liền cảm thấy lương thần ánh mắt có chút lạnh băng. Nhưng là tinh tế nhìn lại rắc không ra cái gì. Chương 113 cái này phản bội thật sự thực hoàn toàn. Tiến vào lương thần nhìn đến Thanh Hy, vẫn chưa biểu hiện nhiều lo lắng, chỉ là đứng ở nàng bên cạnh. Một đôi mắt lánh có thể kết ra băng tới. Người không sao chứ? Thanh Hy cảm giác được hắn ý. Lương thần gật đầu. Chờ hạ ta sẽ làm bọn họ thả ngươi đi ra ngoài, chờ đến ngươi an toàn, ngươi liền cho ta cái tin tức, sau đó tức khắc mang theo hách bân bọn họ rời đi nơi này, xem ở chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử phân thượng, ta đường tỷ hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, hảo hảo chiếu cố nàng. Lương thần lại là gật gật đầu. Thanh Hy thoải mái cười, William tiến sĩ ta tưởng ngươi đã nghe được ta nói, thả lương thần, hắn an toàn ta tức khắc giáo ngươi như thế nào khống chế tấm cạn. Hảo. William tiến sĩ đi vào tới, thực sảng khoái đáp ứng rồi. Lương thần, chúc ngươi vận may. Sắp ly biệt, Thanh Hy trong lòng đột nhiên dâng lên ly biệt thương cảm. Lương thần không nhiều lời, mà là phiết mắt Thanh Hy liền ra nhà ở. Đại khái hơn nửa giờ sau, Thanh Hy tiếp thu tới rồi đến từ lương thần tin tức, đã cùng hách bân hội hợp. Đúng giờ William tiến sĩ đi đến, ta đã thủ tín đem ngươi tình lang cấp thả, ngươi cũng nên thủ hứa hẹn đem như thế nào khống chế tấm cạt dạy cho ta. Nói chuyện, hắn trước mặt một mặt pha lê rơi xuống, ngăn cách Thanh Hy. Thanh Hy lạnh lùng cười, 100 nhiều chương tấm cạt đột nhiên liền bay lên. William tiến sĩ cũng không sợ hãi, trước mặt đây là chống đạn pha lê, đường phí công, vẫn là ngoan ngoãn đem khống chế tấm cạt phương pháp nói cho ta, ngươi còn có thể dễ chịu một ít. Tấm cạt ở không trung xoay quanh, đột nhiên cùng nhau hướng tới pha lê va chạm. Ở William tiến sĩ kinh ngạc trong ánh mắt, kia thật dày chống đạn pha lê liền trực tiếp đánh nát. William tiến sĩ xoay người liền hướng ra phía ngoài chạy, còn không có mở cửa liền cảm thấy cổ chỗ đau đớn khó nhịn, duỗi tay sờ soạng một chút có vết máu. Ngay sau đó cũng không dám tin tưởng ngã xuống trên mặt đất. Thanh Hy nhìn mắt William tiến sĩ. Nàng như vậy thật cẩn thận tồn tại, thế nhưng vẫn là không có thể tránh thoát này một kiếp. Dùng nàng mệnh đổi lương thần mệnh. Đáng ra sao? Đáng ra đi. Thanh Hy như thế đối chính mình nói. Nàng tấm cạt bay lên, ở chính mình cổ gian xoay vài vòng. Yên lặng mà nói, đường tỷ bảo trọng. Tấm cạt lại lần nữa phi dương khởi, đang lúc tấm cạt muốn dừng ở nàng cổ gian khi, cửa mở. Chấm đã. Lương thần nhanh chóng chạy tiến vào, ngăn trở nàng. Ngươi, như thế nào còn ở nơi này? Thẳng đến giờ phút này Thanh Hy vẫn là không có một chút hoài nghi. Lương thần hơi hơi gợi lên khóe môi, cười tràn ngập hàn ý, nếu, ngươi không muốn sống nữa, sao không đem khống chế tấm cạt phương pháp dạy cho ta? Thanh Hy mặt đọc lại. Nếu không muốn, ta đây chỉ có thể đoạt. Dứt lời, lương thần cầm lấy đặt ở bàn bản thượng một phen đại đao, không chút do dự, một đao liền từ Thanh Hy nách trôi chỉnh tề chém đi xuống. Đau không? Thanh Hy nhìn lương thần trong tay còn ở lấy máu đao. Hai người cùng nhau trải qua từng màn ở trước mắt thoáng qua, không có nhiều ít lãng mạn, có chỉ là vô tận sinh tồn khảo nghiệm, lại như vậy chân thật tồn tại quá. Liên ở tối hôm qua, hắn còn nhìn nàng đôi mắt nói, hắn thích nàng. Hắn là trên thế giới này nàng nhất tin tưởng người, đem chính mình sở hữu bí mật đều cùng hắn chia sẻ. Hắn lại dùng nhất lạnh băng đao, khảm hạ hai người sở hữu hồi ức. Nàng tâm đột nhiên căng thẳng, thương tâm cảm giác thản nhiên thăng lên trong đầu. Nàng nguyên lai vẫn luôn đều thích hắn. Ha ha ha. Cái này phản bội thật sự thực hoàn toàn. Ta tấm cạt đối với ngươi thật sự như vậy quan trọng. Thanh Hy tưởng biểu hiện không để bụng, chính là trong thanh âm lộ ra thật sâu bi thương, căn bản che giấu không xong. Lương thần đôi mắt lạnh băng, đối với trước mắt nữ nhân không có một tia tình ý, thậm chí tính cả tình cùng thương hại đều không có. Ngươi tay đều là của ta, ngươi cho rằng ta sẽ khống chế không được. Xuyên thấu qua video hắn nghiên cứu thật lâu, phát hiện mỗi lần khống chế tấm cạt khi, đều bay đến nàng tay phải thượng. Chỉ cần có được nàng tay phải, chẳng khác nào có khống chế tấm cạt năng lực. Ha ha ha, Thanh Hy cười to hai tiếng, tấm cạt theo nàng ý thức lại bay lên lên. Lương thần, cái này đáng chết nữ nhân, còn có thể khống chế tấm cạt. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Thanh Hy nói, đúng rồi, ta đã quên theo như ngươi nói, ta đã nhận được đến từ đế đô tin tức, nói ngươi như vậy quý trọng đường tỷ đã chết. Ngươi tồn tại có phải hay không cũng không có gì ý nghĩa. Tấm cạt liền ngoan ngoãn giao cho ta đi, rốt cuộc, ngươi trong lòng có ta không phải sao. Trọng sinh, nàng vẫn là không có thể bảo vệ cho đường tỷ. Thanh Hy chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau. Không biết là bởi vì đường tỷ vẫn là trước mặt nam nhân. Lúc này ngoài cửa có tiếng vang, Hách Bân ba người xông vào, từ trên người trạng thái tới xem, cũng đều là bị không ít tội. Đội trưởng, ngài cũng ở chỗ này thật tốt quá. Dứt lời. Bọn họ động tác nhất trí nhìn về phía Thanh Hy, ngươi làm sao vậy? Thanh Hy bị bắt đi khi, bọn họ vừa vặn đuổi tới hội hợp điểm, liền một đường theo đuôi tới rồi nơi này. Vạn nhân mê hốc mắt ướt át, ngồi xổm Thanh Hy mép giường, bọn họ đối với ngươi làm cái gì? Ta mẹ nó đi giết bọn họ. Liệt xa cũng là không dễ chịu. Hắn cùng Thanh Hy vào sinh ra tử rất nhiều lần. Nói thật, Thanh Hy giờ phút này căn bản không thể tin được bất luận kẻ nào. Nàng như vậy tin tưởng lương thần, đều có thể đem nàng hại đến loại tình trạng này. Nàng còn có thể tin tưởng ai? Sống lại một đời, nàng vẫn là giống nhau làm cái thiên hạ nhất ngốc rừng bút. Ông trời bạch cho nàng một lần trọng sinh cơ hội. Đội trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hách Bân thấy lương thần lạnh như băng lại hỏi một lần. Lương thần bàn tay ngưng tụ xuất lực lượng, chiếu Hách Bân chính là một cái lôi. Thanh Hy tấm cạt tức khắc bay ra ngăn cản hơn phân nửa lực lượng, chính là vẫn là đem Hách Bân đánh ngã xuống đất thượng, cả người bị đốt trọi giống nhau. Vạn nhân mê cùng liệt sa ngốc trụ đồng thời. Tựa hồ cũng nghĩ thông suốt hết thảy. Bọn họ nhất biến bại lộ bị truy kích, đều là lương thần bán đứng bọn họ. Bọn họ là có bao nhiêu ngu xuẩn. Lương thần, chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử, làm nhiều như vậy nhiệm vụ, đặc biệt là Thanh Hy, nghe nói ngươi có nguy hiểm, tức khắc liền bay qua tới tìm ngươi, ngươi mẹ nó sao lại có thể như vậy đối nàng, như vậy đối chúng ta. Vạn nhân mê tức giận muốn tiến lên tấu lương thần. Lương thần trên tay đao hướng tới hắn liền trước chém lại đây. Vạn nhân mê tránh thoát sau. Hoàn toàn thất vọng rồi, lương thần, ngươi thật sự điên rồi sao? Bên ngoài đã bắt đầu tụ tập khởi người tới. Thanh Hy cảm thấy giờ phút này nàng còn không thể chết được, nàng quyết định lại tin tưởng một lần. Mặc kệ nói như thế nào, này ba người là vì cứu nàng mà đến, nàng muốn trước làm cho bọn họ an toàn rời đi nơi này. Nàng tấm cạt bay lên tới rồi Hách Bân phía trên, tụ tập suối nước chiếu vào hôn mê Hách Bân trên người. Hắn đốt trọi làn da chậm rãi thối lui, người cũng chậm rãi thức tỉnh lại đây. Tấm cạt lại rớt ra một lọ suối nước, này có thể làm ngươi tức khắc khôi phục nhanh lên uống. Hách Bân không rảnh lo tuyệt vọng, trước rót một lọ thủy đi vào. Chỉ cảm thấy thiêu khó chịu ngũ tạng lục phủ thoải mái thanh tân rất nhiều, người cũng có sức lực. Đội trưởng có chút sức lực, Hách Bân vẫn là không tin lương thần sẽ là hại bọn họ biến thành như bây giờ người. Các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Lương thần trong mắt là một mảnh lạnh băng, như là không có cảm tình máy móc. Ai nói? Thanh Hy ý chí chiến đấu bị kích phát lên, vô số tấm cạt xuyên thấu môn, đem bên ngoài thủ người cấp nháy mắt hạ gục, ta hôm nay liền phải bọn họ hảo hảo tồn tại. Chương 114 có ta ở đây ai dám nói bọn họ sẽ chết? Đẩy ta đi. Thanh Hy hiện tại căn bản là không biết đau đớn, chỉ biết muốn Hách Bân vạn nhân mê liệt xa tồn tại. Lương thần còn tưởng ngăn cản, bị Thanh Hy dùng tấm cạt uy hiếp trụ không thể động đậy. Ba người hợp lực đem Thanh Hy đẩy lên xe lăn, nàng cánh tay còn ở đổ máu, ngươi này cánh tay không băng bó một chút, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Vạn nhân mê đau lòng không thể miêu tả. Thanh Hy lắc đầu, không có việc gì, ta có thể. Ba người đẩy Thanh Hy ra phòng nghiên cứu môn, nên diện nhìn đến rất nhiều bảo an xông tới. Thanh Hy tấm cặt ở phía trước đại khai sát giới, gặp người liền sát. Nàng còn thả ra hai đầu công kích heo, nơi đi đến không ai có thể ngăn cản. Nàng đã không có gì đáng sợ. Bị người biết không gian bí mật thì thế nào, chỉ cần này ba người an toàn. Một đường giết đến phòng nghiên cứu thang máy chỗ, chính là đã định dùng, bọn họ chỉ có thể bị bắt vào một gian nhà ở tạm thời tránh né một chút. Thanh Hy thân thể căn bản đi không được thang lầu. Từ cửa sổ nhìn ra đi, bên ngoài không trung thâm lam, liền tang thi đều không thấy bóng dáng, trên đường phố là một mảnh tĩnh tốt bộ dáng. Nơi này là 20 mấy lâu, ta tưởng chúng ta rất khó chạy thoát. Hách Bân thật là tuyệt vọng. Không phải bởi vì sinh mệnh tới rồi cuối mà là bởi vì hắn không nghĩ ra. Hắn vẫn luôn kính ngưỡng đội trưởng như thế nào sẽ làm ra phản bội sự tình. Chúng ta có thể chết ở bên nhau cũng coi như là duyên phận, ta vạn nhân mê không hối hận. Vạn nhân mê không đành lòng xem Thanh Hy cánh tay. Mỹ Mỹ nữ hải, trước khi chết cũng Mỹ Mỹ thật tốt, vì cái gì ông trời muốn cho nàng chịu loại này đáng sợ tội. Liệt Sa cũng là giống nhau tâm thái, ta vốn là lẻ loi một mình, không có gì nhưng tiếc nuối. Nếu không phải gặp được Thanh Hy, hắn ở thánh nhân đường khi cũng đã chết. Hách Bân cảm thấy đặc biệt tay náy, ta thực xin lỗi các ngươi. Nếu không phải hắn, bọn họ cũng sẽ không tới nơi này. Hiện tại nói cái này có lực không? Liệt Sa nhếch miệng cười, có thể ăn thượng một ngụm màu mỡ thịt lại chết cũng coi như mỹ thay. Nguyện vọng này rất đơn giản. Thanh Hy tấm cạt bay đến Liệt Sa trước mặt từ bên trong đột nhiên rớt ra một khối bò bít tết, vẫn là nóng hổi. Ngay sau đó, mỗi người đều có một phần. Ba nam nhân. Cho nên... Thanh Hy đã trải qua này đó, chính là bởi vì có thể từ tấm cạt biến ra đồ vật. Cái này có thể trải vớt rõ ràng, vì cái gì bên ngoài đều là truy nã Thanh Hy ảnh chụp. Nàng cái này tấm cạt dị năng bị lương thần bán đứng, có người muốn được đến. Thanh Hy thấy ba người đều kinh ngạc nhìn chính mình gật gật đầu, không sai, ta tấm cạt có cái chữ vật không gian, có thể gửi các loại đồ vật, bọn họ chính là muốn cái này. Lương thần hắn đã sớm biết, nàng nói dị thường bình tĩnh. Nàng cho rằng hắn vĩnh viễn đều sẽ thủ bí mật, thứ A. Hách Bân nắm tay nắm thật chặt, đội trưởng hắn không phải là người như vậy. Đến bây giờ hắn vẫn là không tin lương thần sẽ làm ra loại chuyện này. Ai mẹ nó quản hắn là cái dạng gì người. Vạn nhân mê chưa bao giờ có như vậy hận quá một người, hắn đem ta nữ thần làm hại thảm như vậy, đừng làm cho ta tồn tại, nếu không lão tử cũng dùng đồng dạng phương pháp đối hắn. Nếu các ngươi sống đi xuống, liền tức khắc rời đi nơi này, nếu gặp được ta đường tỷ, hy vọng có thể giúp ta chiếu cố nàng. Thanh Hy đã là không nghĩ đi liêu lương thần. Hắn kia lạnh lẽo không có một tia tình cảm ánh mắt, như thế nào nàng trước kia liền không phát hiện, chẳng sợ đối hắn có một chút giữ lại, cũng không đến mức như bây giờ. Đối với đường tỷ nàng còn ôm một chút hy vọng đường tỷ còn sống. Muốn sống chúng ta cùng nhau sống. Liệt Sa cự tuyệt một mình tồn tại. Hiện tại bọn họ là nhất thể, có thể tồn tại cùng nhau sống, muốn chết cùng chết. Thanh Hy không nói chuyện, mà là lại cấp ba người một lọ suối nước, cái này các ngươi nhanh lên uống lên. Chờ hạ còn có ngạnh chiến muốn đánh. Bọn họ rốt cuộc biết, Thanh Hy thủy vì cái gì mỗi lần uống xong liền cùng nạp điện giống nhau. Nguyên lai không phải bình thường thủy. Ba người đem nước uống xong, môn đã bị nổ tung. Lương thần mang theo người đứng ở cửa, mấy cái ống phóng hỏa tiễn đồng thời đối với bọn họ, sắp chết còn nhiều như vậy vô nghĩa. Có ta ở đây ai dám nói bọn họ sẽ chết. Thanh Hy ngữ điệu cường thế, ngạo khí 10 phần, nghe không ra một tia bệnh trạng, so nào một khắc đều tự tin tràn đầy. Lương thần chỉ đương nàng là hấp hối dây rủa, ngươi lại không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ta tức khắc liền phóng bom, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, là các ngươi thân thể ngạnh vẫn là ta này ống phóng hỏa tiễn ngạnh. Nói xong, khiến cho người làm tốt chuẩn bị. Đội trưởng. Hách Bân nhìn Lương Thần đôi mắt. Từ hắn 17 tuổi nhập ngũ bắt đầu liền đi theo hắn 12 năm, sao có thể mấy ngày thời gian liền thay đổi. Thanh Hy tấm cặt ở không trung xoay quanh, đã phá cửa sổ mà ra, từ tấm cặt thả ra dây thừng, đem ba nam nhân buộc chặt trụ kéo đến ngoài cửa sổ. Dựa. Lương Thần cảm giác được không thích hợp khi, ba nam nhân đã bị điếu tới rồi ngoài cửa sổ, lại không được tay ta thật sự phóng bom. Thanh Hy vạn nhân mê ba người đồng thời hô lên. Từ cửa sổ hướng nhìn lại, Thanh Hy cười thoải mái. Ba người muốn tránh thoát dây thừng, chính là buộc chặt kết bạn, theo không trọng cảm giác truyền đến, bọn họ nhanh chóng xuống phía dưới rơi xuống, sắp tới đem rơi xuống đất trước, bọn họ bị kéo một chút, theo sau liền an toàn ném tới trên mặt đất. Ba người tất cả đều ướt hốc mắt, hướng tới phía trên nhìn lại. Từ cao cao phía trên truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, nháy mắt cao lầu bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, nuốt sống toàn bộ mái nhà. Bên kia Bắc Cực thôn, Đường tỷ cả ngày đều cảm thấy tâm hoảng hoảng, giống như có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Hỏi qua Lý Hạ, hắn nói Thanh Hy bọn họ đã liên hệ thượng đội trưởng, thực mau liền sẽ trở về, nàng mới hơi chút yên tâm. Nàng cùng thường lui tới giống nhau, bồi Tần Phương đến mới tới đoàn xe đăng ký. Đăng ký xong ra tới, Tần Phương thần bí nói, Hạo Nhiên hắn lão mẹ ngày hôm qua cùng ta hỏi thăm tình huống của ngươi tới, hình như là nghe nói ngươi cùng Hạo Nhiên trước kia tình lữ quan hệ. Thanh Ninh, Phương tỷ, ngươi không nói bừa đi. Ta nói ngươi nói chuyện đâu? Tần Phương phát hiện một chiếc xa lạ xe hướng tới Thanh Ninh đoàn xe phương hướng khai đi vội vàng hỏi, kia xe ngươi nhận thức. Thanh Ninh tưởng Thanh Hy đã trở lại, vừa chạy vừa hô, hình như là ta muội đã trở lại, ta đi xem. Nàng rất xa nhìn đến từ trong xe xuống dưới chính là cái xa lạ nam nhân, cùng cửa Khương Tuệ nói chút cái gì, lúc sau liền lên xe đi rồi. Không phải Thanh Hy. Thanh Ninh lược hiện thất vọng, đi đến Khương Tuệ trước mặt, nàng đang ở sững sờ, Tuệ Tuệ, đó là người nào? Có chuyện gì sao? Nàng quay đầu lại nhìn mắt đi xa xe. Không có gì, tới hỏi đường. Khương Tuệ không dư thừa nói. Thanh Ninh cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Dư lại Khương Tuệ một người, trên mặt hoảng loạn hiển lộ ra tới, tay đều có chút phát run, mở ra thư tín, bên trong ngắn ngủn mấy hành tự. Đại khái nội dung chính là, Thanh Hy đã hy sinh vì nhiệm vụ, thỉnh nén bi thương chữ. Thậm chí cũng chưa giải thích nói, Thanh Hy là chết như thế nào. Nàng đem thư tín nắm gắt gao. Sau một hồi, trên mặt hiện ra kiên định lại tin tưởng 10 phần biểu tình. Thanh Hy cái này thiện lương lại ai tín nhiệm bằng hữu ngu ngốc, cùng Tiểu Cường giống nhau, nàng là tuyệt đối sẽ không chết. Lại gian nan dưới tình huống, Thanh Hy đều có thể sống sót, nàng tin tưởng vững chắc. Khương Tuệ đem thư tín thu hồi, nhìn Thanh Ninh ở trong sân bận rộn. Chỉ cần nàng đem Thanh Hy nhất để ý đường tỉ chiếu cố hảo, Thanh Hy liền sẽ trở về, nàng chờ ngày này. Chương 115 hoàn mỹ cánh tay. Đem Hách Bân bọn họ ném ra ngoài cửa sổ Thanh Hy. Biết bọn họ sau khi an toàn, không hề vướng bận nhìn Lương Thần, là không bỏ được phóng bom đúng không? Hắn thả bom, chẳng khác nào từ bỏ nàng tấm cạn, như vậy hắn làm nhiều như vậy, đều là uổng phí. Ngươi đều thành phế vật, còn muốn những cái đó tấm cạn làm cái gì? Liền ngoan ngoãn tặng cho ta không tốt sao? Ngươi lại không phải đối ta không cảm giác, vì người yêu làm điểm hy sinh làm sao vậy? Thanh Hy cười, là, ta thừa nhận là thích ngươi, đến cuối cùng một khắc ta mới biết được ta phi thường thích ngươi, ta đau triệt nội tâm nha. Chính là, ta cảm thấy hiện tại biết ngươi sắc mặt một chút cũng không chậm, ta người này chính là như vậy ích kỷ, mặc dù chết, ta đổ vật cũng không nghĩ cho ngươi. Mặc dù ái ngươi Lương Thần, cũng sẽ không cho ngươi. Ta không tin ta tìm không thấy có thể phá giải ngươi tấm cạt phương pháp. Lương Thần đã là nhìn ra Thanh Hy không có khả năng ngoan ngoãn đem khống chế tấm cạt phương pháp dạy cho chính mình. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi lưu trữ tấm cạt làm ngươi nghiên cứu. Thanh Hy cười lớn đem tấm cạt thả ra, bay lên khởi tấm cạt đồng thời bốc cháy lên. Lương Thần phát điên dường như nhằm phía tấm cạt, chính là mỗi chương tấm cạt đều ở hắn trước mắt hóa thành cho tàn. Thanh Hy lại là cười, bình tĩnh nói, ngươi không bỏ được phóng bom, ta đây tới hảo. Cuối cùng một tấm cạt ở Thanh Hy tay trái chung. Nàng ý niệm vừa động, mấy cái tay liễu rơi xuống. Dựa. Lương Thần nhanh chóng lui về phía sau. Liên ở sắp nổ mạnh trước kia một khắc, Lương Thần ánh mắt đột nhiên biến đổi, bay nhanh nhằm phía Thanh Hy, không màng tất cả đem nàng đẩy hướng về phía ngoài cửa sổ. Cùng với tiếng nổ mạnh, phòng trong tức khắc hóa thành liệt hỏa. Thanh Hy không biết Lương Thần vì cái gì đột nhiên làm như vậy, có lẽ là luyến tiếc tấm cạt tất cả đều tạc rớt. Tuy rằng bị đẩy ra ngoài cửa sổ, nhưng là Thanh Hy vẫn là bị tạc ra rất xa, tấm cạt cũng bị tạc ra một cái lỗ thủng. Trên người mang theo cuối cùng một tấm cạt bị tạc rớt trong nháy mắt, Thanh Hy đã không cảm giác được không gian. Nam ở ngưỡng nhiệt mỡ lá đường cái thượng, nhìn lam lam không trùng, Thanh Hy trong mắt không còn có chờ mong. Nguyên bản, còn nghĩ sống lại một đời, sống muôn xuất sắc, cuối cùng vẫn là giống nhau kết cục. Nhưng là, nàng không hối hận. Rốt cuộc nàng các bằng hữu đều đã có cũng đủ năng lực chiếu cố hảo tự mình, nàng duy nhất thua thiệt chính là Đường tỷ. Hy vọng kiếp sau có thể làm nàng tái ngộ đến Đường tỷ, đến lúc đó, nàng nhất định bồi thường Đường tỷ, đem thua thiệt nàng, không chiếu cố hảo nàng hết thảy đều bổ còn cho nàng. Nàng ý niệm động khởi, đem kia trương đốt tới có lỗ thủng tấm cạt lại bay lên. Nghĩ đến Lương Thần thất vọng lại đau lòng nhìn tấm cạt toàn bộ đốt thành cho tẫn, so giết hắn còn thống khoái. Nàng nhìn lên không trung, trong đầu chỗ trống một mảnh. Nàng muốn khống chế tấm cạt từ chính mình giữa cổ sẽ qua, chính là, nó tựa như có sinh mệnh giống nhau, chính là không chịu khống chế. Nàng hiện tại liền tự sát đều làm không được, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Rộng lớn đường cái thượng, liền chỉ ăn người tang thi đều không có. Ông trời là muốn sống sống đem nàng lăn lộn tới khi nào. Nàng đều đã ở chỗ này nằm mau cả ngày, phía sau lưng bị thiêu nóng bỏng khó nhịn, không thể tưởng được người sinh mệnh lực như vậy ngoan cường. Thứ như vậy cao địa phương ngã xuống, thế nhưng còn chưa có chết ấu. Mắt thấy thiên ở một chút biến thành đen, thân thể đau đớn đã tra tấn nàng lâu lắm, muốn chết, không chết được. Lúc này, nàng nghe được tiếng bước chân. Nàng đã nhắm mắt lại thật lâu, lười đến mở. Tiếng bước chân tới rồi nàng đầu biên đột nhiên đình chỉ. Thanh Hy rất có kiên nhẫn chờ, chính là tiếng bước chân rốt cuộc không vang lên quá, cũng không có còn lại động tác. Cuối cùng, Thanh Hy mở bừng mắt, từ híp trong mắt, nàng thấy được một cái tóc dài sóng vai cao lớn nam nhân. Hắn trường một trương cực kỳ tuấn mỹ mặt, đông tây phương nên có mỹ đều ở trên mặt hắn. Thanh Hy cảm thấy mệt mỏi quá, đôi mắt rốt cuộc không muốn mở. Hẳn là sắp chết. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, không còn có ý tưởng. Nàng cảm thấy chính mình làm một cái rất dài mộng, mộng từ đời trước kéo dài đến này một đời. Nhận thức người một đám từ trong ngộng cùng nàng mỉm cười đi ngang qua, có người tốt có địch nhân, còn có người xa lạ, cuối cùng ở ngã tư đường, cùng Lương Thần tương đối. Trong mắt hắn lộ ra ôn nhu, thống khổ lại thâm tình nhìn nàng. Nàng bài xích loạn choạng đầu, đột nhiên bừng tỉnh. Bừng tỉnh mở to mắt, trước mặt là một cái cực kỳ xoáy khí hôn huyết mặt. Một đầu tóc quăn rối tung, màu lam đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng xem cẩn thận. Thanh Hy bản năng muốn né tránh, lại phát hiện chính mình bị trói. Nàng lúc này mới nhớ tới chính mình tay chân đã đều chặt đứt, tay phải cánh tay hoàn toàn cắt chi. Nàng nhìn hắn, thường nghiên cứu nàng. Tấm cạt đều đã không có, không gian cũng không có, nàng đã mất đi nàng nhất quý giá tài phú. Nhiều nhất, nàng chính là lại chịu điểm tội, tay đều chặt đứt, nàng còn sợ cái gì? Chậm rãi, nàng khỏe miệng gợi lên. Ta lo lắng ngươi cánh tay không chịu khống chế, cho nên tạm thời đem ngươi trói chặt, ngươi hiện tại động một chút tay, nhìn xem có thể hay không cảm giác được đến. Cúc màu lam hai trong mắt phiếm hưng phấn. Hắn nghiên cứu nhiều người như vậy, cuối cùng thế nhưng ở một cái trên đường nhặt được nữ nhân trên người thành công. Thanh Hy. Nàng giống như cảm giác được tay chân tồn tại, xúc cảm đến từ tay phải ngón tay tiêm, tuy rằng không mãnh liệt, nhưng là có một chút ma ma cảm giác. Nàng cuống quýt hướng tới chính mình phía bên phải nhìn lại, cái này biến thái nam nhân đang dùng một cây kim đâm nàng chỉ bụng. Cái này xem nhẹ, nàng nhìn đến chính là chính mình nguyên bản đoạn rất cánh tay hảo hảo. Sao có thể? Nàng dùng sức nâng lên hai chân, cổ chân qua lại chuyển động, hoàn toàn ở nàng khống chế hạ. Này! Nàng cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Rõ ràng tay nàng gần chân đều chặt đứt, cánh tay phải càng là hoàn toàn bị chặt bỏ, sao có thể lại đều hảo hảo. Người tay chân gần ta đã cho ngươi tiếp hảo, giải phẫu thực thành công, tuyệt đối không có một chút ảnh hưởng. Cũng như xem chân bảo dường như nhìn Thanh Hy cánh tay phải, ta muốn biết ngươi này cánh tay cảm thụ. Thanh Hy! Biến thái! Ta hiện tại ở nơi nào? Ta Thiên A, tiểu công chúa, ngươi rốt cuộc chịu nói chuyện. Cúc hưng phấn xoa tay, ta kêu Cúc, ngươi có thể kêu ta Cúc tiến sĩ, nơi này là thánh nhân đường phòng thí nghiệm, là ta ở trên phố đem hơi thở thoi thóp ngươi nhặt về tới. Ngươi đã hôn mê hơn nửa tháng. Thánh nhân đường. Cúc tiến sĩ. Chính là cái kia không tiếc sát mấy ngàn người tới làm nghiên cứu cổ quái Cúc tiến sĩ. Cho nên, nàng này cánh tay. Thanh Hy nhanh chóng giật giật tay, thật sự cùng chính mình cảm giác giống nhau như lúc. Đem thủ đoạn hướng về phía trước, có thể nhìn đến gân xanh, thậm chí mạch máu, còn có tiểu lỗ chân lông. Không cần hoài nghi ta kỹ thuật, ngươi này cánh tay có thể nói là thiên hạ vô song, sẽ trở thành toàn vũ trụ không người có thể cập vũ khí. Bệnh tâm thần. Như vậy ngưu bức vũ khí cho nàng chẳng phải là lãng phí. Nghĩ đến Đường tỷ đã chết, Thanh Hy liền nhắm hai mắt lại, không nghĩ lại xem thế giới này. Cúc ngồi xổm nàng bên người, tinh tế tay xẹt qua nàng trắng non non nớt cánh tay. Trong mắt toát ra chính là đối với tình cảm chân thành ôn nhu, nhiều hoàn mỹ nha. Tái sinh không thể luyến, Thanh Hy cũng vô pháp chịu đựng nam nhân tùy tiện đụng vào chính mình cánh tay, ngươi còn dám chạm vào ta một chút, ta giết ngươi. Chương 116 cho nên, nàng thật sự biến thành máy móc người. buông ra Thanh Hy Cúc, vuốt chính mình hàm dưới, trong mắt lộ ra như vậy một chút tà ác, ở ngươi trả ta cứu ngươi ân tình này trước, ngươi còn không thể giết ta, càng không thể tự sát. Ta chết còn phải trải qua ngươi đồng ý. Ta cứu đương nhiên ta định đoạt. Từ hôm nay trở đi, ngươi thành thật lưu lại nơi này, ta làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó, đến nỗi, ngươi chừng nào thì có thể chết. Ân. Chờ ta lại tìm được cái có thể hoàn toàn khống chế ta nghiên cứu chế tạo đồ vật khi. Cúc càng nói càng hăng hái, đi, chúng ta hiện tại đi nạp điện thất, trước nhìn xem ngươi cánh tay háo lượng điện. Thanh Hy. Như thế nào nàng hiện tại đã yêu cầu nạp điện dùng? Thanh Hy nghiêng đầu nhìn mắt cùng chính mình cánh tay giống nhau như lúc cánh tay. Liền cảm giác đều có, sao có thể là nạp điện dùng? Cúc mở ra buộc chặt cái nút. Thanh Hy tức khắc ngồi dậy. Tay ở trước mắt đong đưa, nắm tay, dùng sức, không hề có ảnh hưởng. Thế nào? Làm rất thật đi. Liền ngươi đều không cảm giác được thật giả. Cúc đắc ý nhìn chính mình cái tác. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Thanh Hy cảm thấy giống Cúc như vậy biến thái tiến sĩ, vẫn là thiếu điểm hảo. Liền thánh nhân đường kia một tầng tầng quá quan trò chơi, chết bao nhiêu người. Ta mệnh lại không đáng giá tiền, chỉ cần ngươi cánh tay hảo hảo, ta mới không để bụng ta sinh mệnh. Ta mệnh ở chỗ này, ngươi tùy thời đều có thể lấy đi. Nhưng là, mặc dù giết ta, ta nhân tình ngươi vẫn là phải trả lại, ta cũng không phải là làm việc thiện người, sẽ không miễn phí làm tốt sự. Nói xong, Cúc đi lên liền kéo nàng cánh tay, đi. Thanh Hy ném ra hắn tay, lạnh như băng nói, ngươi ở như vậy, ta thực mau liền sẽ giết ngươi. Cúc đau lòng nhìn mắt cánh tay của nàng, ngươi này cánh tay còn không có hoàn toàn thích ứng, ngươi không thể làm quá lớn động tác, để tránh bị thương cánh tay. Dựa. Thanh Hy vô pháp cùng hắn câu thông. Giống như ở hắn trong thế giới, cái này cánh tay là nhất chân quý giống nhau. Hai người ra nhà ở, liền thấy được thật dài hành lang. Đúng là nàng cùng liệt xa đảo tẩu cái kia hành lang. Về sau ngươi liền phải ở chỗ này sinh hoạt, làm ta trợ lý, có ngươi vội. Ta vì cái gì phải làm ngươi trợ lý? Ngươi thiếu ta. Ta phải làm tới khi nào? Đến ta tìm được tiếp theo cái hoàn mỹ kiệt tác trước. Ngươi tìm không thấy cái tiếp theo, ta chẳng phải là muốn vẫn luôn ở chỗ này. Ngươi liền không thể mong ta điểm hảo. Cúc tính trẻ con trừng mắt nhìn Thanh Hy liếc mắt một cái, mở ra một gian nhà ở môn. Thanh Hy, không xem cũng biết, bên trong bãi các loại chi giả. Nàng nhìn mắt chính mình cánh tay, không phải là từ nơi này tùy tiện lấy ra đi ấn tượng đi. Bi ai? Tiến vào nhà ở, Cúc loạn phiên một hồi sau, tìm ra một cái so móng tay cái còn nhỏ đồ vật, hướng Thanh Hy vươn tay, cánh tay. Thanh Hy cảnh giác nhìn hắn. Chờ hạ kiểm tra dùng lượng điện khi, cái này thuận tiện cho ngươi trang bị đi vào, đối với ngươi khống chế cánh tay có trợ giúp. Làm phẫu thuật thời điểm bận quá, quên cho ngươi trang thượng. Có câu mờ mờ tờ không biết có nên nói hay không. Một khắc gian trong phòng, Cúc lấy ra một tay thuật đao, nhìn âu yếm cánh tay đang định xuống tay, bị Thanh Hy một quyền đánh vào trên mặt. Cúc bị đánh hai mắt mạo sao kim, đừng khẩn trương không đau. Lại cầm dao phẫu thuật tiến lên. Lại bị Thanh Hy một quyền đả đảo. Cúc xoa xương khởi mặt, cười hắc hắc, thật sự không đau, ngoan. Dao phẫu thuật còn không có nâng đâu, Thanh Hy nắm tay liền tới đây. Ta nói cho ngươi, ngươi lại đánh ta, ta đem ngươi trói trên giường. Cúc đã mồm miệng không rõ, tới, ngoan ngoãn vươn cánh tay. Thanh Hy nắm tay lại muốn đánh ra tới, Cúc tức khắc đem dao phẫu thuật một ném quát, chính ngươi tới tổng có thể đi. Liền chưa thấy qua như vậy. Cứu nàng mệnh, còn vì nàng thăng cấp cánh tay, nàng còn lấy oán trả ơn đánh người. Thanh Hy nhìn Cúc xương to mặt, không nhịn xuống xoay mặt bật cười, ta cũng là tự nhiên phản ứng. Nàng cũng chính là dùng một tầng sức lực, dùng toàn lực hắn đã sớm xong rồi. Nàng đem cánh tay về phía trước duỗi ra, đem mặt chuyển tới một bên. Cúc nhìn nàng, tay chậm rãi duỗi đến giải phẫu đao thượng, thật sự sẽ không đau. Đu ảng. Vừa mới cầm lấy dao phẫu thuật, liền lại bị đánh một quyền. Này vô pháp tiếp tục. Cúc đều mau khóc, không mang theo như vậy khi dễ người. Khi dễ hắn là cái tay trói gà không chặt văn nhân. Thanh Hy chỉ có thể chính mình cầm lấy dao phẫu thuật, ta chính mình tới, có phải hay không từ nơi này hoa khai. Còn không phải là đau không. Nhanh lên còn con người toàn vẹn tình, muốn chết cũng bất lo. Ân. Cúc đôi mắt đã nhìn không thấy, sở trường dùng sức căng ra mới có thể nhìn đến. Thanh Hy cắn môi, đau xẹt qua thịt bắt đầu chảy ra huyết, chính là nàng thật sự không cảm giác được đau đớn, chỉ có ma ma cảm giác. Ta đều nói sẽ không đau. Cúc thấy đã cắt mở, lập tức cầm chip đi tới nàng trước mặt. Từ vỡ ra miệng vết thương bận việc hảo một thời gian, rốt cuộc xem như chuẩn bị cho tốt. Thanh Hy toàn bộ hành trình không nói chuyện. Khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nhìn chính mình không hề đau đớn cánh tay. Nàng nhìn đến cơ bắp tổ chức cùng người vô dị, chính là tận cùng bên trong xương cốt chỗ, là kim loại chế tác. Cho nên, nàng thật sự biến thành máy móc người. Vội xong cúc, lau một phen cái chán hãn, ta thiên A, cuối cùng là thu phủ. Ngẩng đầu hắn nhìn đến Thanh Hy biểu tình, ta đều nói không đau, nhưng là không đau không đại biểu không cảm giác. Ngươi sở hữu cảm quan đều tồn tại, trừ bỏ đau đớn, đây là vì tăng cường ngươi kháng đánh năng lực, đến nỗi kim loại bộ phận so nhân loại xương cốt cường ngạnh rất nhiều, bao nhiêu người muốn đều phải không tới. Liền lấy ta tới nói, ta thể trạng liền không thích hợp, nếu không ta sớm đem chính mình biến cường, còn lại ở chỗ này bị ngươi nhất biến đánh sao. Thanh Hy cương mặt rốt cuộc hòa hoãn, thiếu chút nữa không banh trụ, tin dùng lượng nhìn. Xong rồi. Cúc rồi rôi đầu lưới, chỉ lo phong chim, đã quên xem xếp tin, ngươi lại làm ta hoa khai một cái. Đụng ảng. Lại bị đánh một quyền. Ngươi háo lượng điện còn có thể, từ hiện tại dùng lượng điện tới xem, một tháng không có gì vấn đề. Cúc mặt đều thành đầu heo. Cho nên, ta một tháng phải bị ngươi hảo vô nhân tính hoa khai miệng vết thương một lần. Thanh Hy cảm thấy cần thiết tại hạ một tháng qua lâm phía trước giết hắn. Đều nói không đau. Cúc chột dạ phiết mắt Thanh Hy. Không nghe nói qua không đau liền có thể tùy tiện làm hảo đi. Thanh Hy bên này khắp nơi tìm đông y y tế công phu, chỉ thấy miệng vết thương lấy mắt thường nhìn ra được tốc độ ở nhanh chóng khép lại, không đến 10 phút thời gian miệng vết thương hoàn hảo nhìn không ra dấu vết. Cánh tay tái sinh hệ thống rất mạnh, chỉ cần kim loại bộ phận bảo trì hoàn hảo, cánh tay là có thể thực mau khôi phục. Cúc đắc ý giải thích, ta cho ngươi thêm đi vào chip cùng hướng dẫn hệ thống không sai biệt lắm, có thể ngăn cản hết thể kim loại vũ khí, đến nỗ lực phá hoại cường đạn đạo linh tinh đồ vật. Cánh tay thực mau là có thể tiếp thu đến tín hiệu, có thể cho ngươi có thời gian làm tốt dự phòng thi thố, hoặc là tránh né. Thanh Hy. Ai sẽ không có việc gì lấy đạn đạo hướng nàng phóng ra. Tiên nhiêu thiêu. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Cúc liên tục nói vài cái xong rồi sau, nhanh chóng lui đi áo bờ lọc trắng, đem trên bàn văn kiện đảo qua, ném tới rồi Thanh Hy trong lòng ngực, ta còn có cuộc họp quan trọng nghị cấp đã quên. Chương 117 nhà ngươi bảo tùy tiện liền tặng người đúng không? Thanh Hy ôm bị phóng lung tung rối loạn văn kiện, đi theo Cúc mặt sau đi, trong lòng một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh. Nàng chính là không muốn sống nữa mà thôi. Hắn hà tất làm điều thừa cứu nàng. Hại nàng hiện tại giống cái rừng bút giống nhau đi theo hắn, cũng không biết đi làm cái gì. Mà hắn giống như liền có cái loại này ma lực, làm nàng vô pháp cự tuyệt. Muốn giết hắn đi, lại có như vậy một đinh điểm không đành lòng. Không giết đi. Lao thiếu tấu. Tiến vào kép đại thống lĩnh phủ đệ. Thanh Hy trong lòng không ngừng là một vạn chỉ thảo nê mã, mấy chục vạn thảo nê mã, ở trong lòng nàng quay cuồng. Còn không phải là làm ngươi lấy điểm văn kiện, đến nỗi như vậy khổ bức mặt sao. Cúc thấy Thanh Hy vẻ mặt chua xót, lắc đầu, về sau muốn bắt đồ vật nhưng nhiều, chỉ sợ mỗi ngày đều phải khổ bức vài lần. Thanh Hy, vẫn là đánh có điểm thiếu. Vừa rồi nên đem hắn cầm xóa sạch. Ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Thanh Hy cảm thấy cần thiết cho hắn biết. Chính mình là bị toàn bộ bí quốc truy nã tội phạm bị truy nã. Xem hắn kia dừng bút bộ dáng liền biết, ngày thường chỉ đối nghiên cứu cảm thấy hứng thú, khác một mực không biết. Mang chửi người nói liền không lo giảng. Cúc quyết đoán cự tuyệt. Hắn đều bị đánh thành đầu heo, còn phải bị mắng, quá thảm. Hắn chưa từng cảm thấy chính mình như vậy cơ trí quá. Thanh Hy một quyền, đều vung lên, thấy có người lại đây nhìn xuống, ta là bọn họ truy nã người, như vậy mang ta đi vào, ta lo lắng ngươi cũng bị liên lụy. Cúc trên dưới nhìn Thanh Hy cả buổi, đột nhiên như là linh quang chợt lóe giống nhau hô lớn, a, ta nói ngươi như thế nào như vậy quen mắt, chính là bọn họ trước một đoạn thời gian truy nã cái kia phương đông nữ nhân. Lại lớn tiếng một chút, làm toàn đại thống lĩnh trong phủ người đều nghe được. Thanh Hy rốt cuộc biết, bọn họ nói thiên tài đại bộ phận đều là ngốc tử, là có đạo lý. Ta có thể đi trở về sao? Làm gì phải đi về? Thanh Hy, ta không nghĩ lại bị trảo. Bọn họ lại không thiếu tâm nhãn. Bắt ngươi làm gì? Cúc bĩu môi, đừng tưởng rằng chính mình nhiều ghê gớm. Ta đều đem ngươi kiểm tra triệt triệt để, ngươi hiện tại trừ bỏ ta cho ngươi cái này cánh tay ngoại mao đều không có, chính là đưa đi cho bọn hắn, bọn họ đều không cần. Đánh ngươi vẫn là đủ dùng. Hiện tại liền muốn đánh người làm sao đây? Cúc về phía sau chút né tránh, xoa xoa chính mình mặt, còn hảo ta anh tuấn tiêu sái, đổi làm người khác bị ngươi đánh thành như vậy, đã sớm dọa chết người. Gặp qua xú Mỹ, chưa thấy qua như vậy xú Mỹ. Nàng có thể nói, hắn hiện tại liền có thể hù chết người sao. Lúc này, kép đại tiểu thư từ ngoại đi vào tới, nhìn thấy Cúc đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó nhiệt tình tiến lên chào hỏi, Cúc tiến sĩ ngươi hảo, ngươi làm sao vậy? Nếu không phải tiến sĩ quần áo đặc biệt thật đúng là nhìn không ra tới. Bị ngươi đánh. Cúc trừng mắt nhìn mắt Thanh Hy, không cẩn thận rơi. Kép đại tiểu thư theo Cúc ánh mắt thấy được Thanh Hy, ngươi còn sống. Sao có thể? Nàng rõ ràng nhận được tin tức. Nàng từ hơn 20 tầng trong phòng bị tạc đi ra ngoài, chính là không nổ chết, cũng muốn bị ngã chết đi. Ngươi nhận thức ta? Sợ phiền thoái, Thanh Hy đơn giản giả vờ mất trí nhớ, ta là Cúc tiến sĩ tiểu tùy tùng, không biết ngươi đang nói cái gì. Kép đại tiểu thư nhìn về phía Cúc, nàng là. Ta nhặt được thí nghiệm phẩm, hiện tại chính là cho ta đương cái trợ thủ, không có gì trọng dụng. Kép đại tiểu thư sáng tỏ nhìn Thanh Hy, Cúc tiến sĩ, nếu không, nàng mượn ta dùng trong chốc lát. Không mượn. Cúc quyết đoán cự tuyệt. Thanh Hy khỏe miệng thoáng nhìn, đối Cúc hảo cảm bay lên như vậy một chút. Con tưởng rằng hắn sẽ thực tùy tiện đem nàng cho kép đại tiểu thư đâu. Kép đại tiểu thư đem trong tay danh sách cấp Cúc xem, nghe nói ngươi nghiên cứu căn cứ kinh phí không đủ dùng, ta còn nghĩ làm tứ đại gia tộc đầu tư. Tùy tiện mượn, không còn cũng đúng. Cúc đem Thanh Hy về phía trước đẩy, kinh phí sự, liền nói như vậy định rồi. Thanh Hy. Kép đại tiểu thư mang theo Thanh Hy tiên tiến vào thang máy, ngươi cũng không cần sợ hãi, ta lại không ăn ngươi. Yên tâm hảo, Cúc tiến sĩ mặt mũi ta còn là phải cho, chỉ là... Ngươi rốt cuộc còn có hay không giá trị, chúng ta muốn đi cân nhắc một chút. Ngươi cảm thấy Cúc tiến sĩ người như vậy sẽ đem có giá trị người tùy tiện tặng người. Thanh Hy căn bản là không lo lắng cái gì. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Trải qua sinh tử sau, đã không có gì có thể làm nàng sợ hãi. Kép đại tiểu thư khuôn mặt nhỏ đọc lại. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới. Giống Cúc tiến sĩ như vậy kẻ điên, có thể phóng năng lực siêu cường người không nghiên cứu. Ngươi chỉ cần phối hợp đi kiểm tra một chút. Chúng ta ân oán ta cũng không cùng ngươi so đo. Kép đại tiểu thư giống như cho Thanh Hy lớn nhất khoan thứ giống nhau. Mặc kệ nàng còn có hay không trước kia năng lực, nàng muốn đi kiểm tra một chút. Có thể làm Kỳ Hiên đại nhân cao hứng sự, nàng là rất vui lòng làm. Thanh Hy không sao cả đi theo. Xem kép đại tiểu thư bộ dáng, hẳn là còn không biết nàng có không gian sự tình. Như vậy tưởng được đến nàng không gian người rốt cuộc là ai? Hà nổ vợ nữ sĩ. Kép đại thống lĩnh. Vẫn là một cái thần bí người. Trung gian tầng lầu địa phương, kép đại tiểu thư mang theo Thanh Hy hạ thang máy. Trải qua tầng tầng chấn cửa ải, hai người tới rồi một khác chỗ trong phòng. Nơi này trang trí không phải ngắn gọn Âu Mỹ phong cách, hoàn toàn hoa hạ phong cách. Mục chất trang trí là chủ, cửa sổ cũng đều là quốc phong. Thanh Hy bị đưa vào một gian viện nghiên cứu giống nhau phòng trong, các loại máy móc đem nàng từ trên xuống dưới đều kiểm tra rồi một lần. Cuối cùng, mang theo nàng đi tới một gian bốn phía đều là pha lê trong phòng. Trung gian trên bàn phóng một tấm cạn. Thanh Hy tâm rung động một chút. Nàng nhớ rõ tấm cạt rõ ràng đều thiêu hủy. Chẳng lẽ là, kia trương thiêu hủy một nửa tấm cạt, bị bọn họ cấp phục hồi như cũ đi. Từ nhìn thấy tấm cạt, nàng ý thức liền cảm giác tới rồi không gian. Vì không cho người khả nghi, nàng đem mặt chuyển qua, làm bộ không nghĩ lại nhìn đến tấm cạt bộ dáng, còn mang theo một loại bi thương cảm xúc. Này nhất chiêu quả nhiên hữu dụng, không bao lâu liền tiến vào người đem nàng mang theo đi ra ngoài. Kép đại tiểu thư khỏe miệng thoáng nhìn. Mang theo Thanh Hy về tới đại thống lĩnh phủ đệ. Cúc tiến sĩ, ngươi tiểu trợ lý ta cho ngươi đưa về tới. Quả nhiên là vô dụng phế vật. Đừng quên tài trợ phí. Rõ ràng hẳn là khẩn cầu miệng lưỡi, ngạnh sinh sinh bị Cúc nói như là cần thiết giống nhau. Kép đại tiểu thư gật đầu đáp ứng, Cúc tiến sĩ sự tình, ta đương nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Chờ đến dư lại Thanh Hy hai người, Cúc vội vàng hỏi, bọn họ không đối với ngươi thế nào đi. Thanh Hy không nghĩ để ý đến hắn. Một chút tài trợ phí liền đem nàng bán. Nàng còn phải tung ta tung tăng trở về. Xem ngươi như vậy liền biết, trên người của ngươi trừ bỏ ta cho ngươi trang bị cánh tay, không bao dùng, cũng chính là ta bắt ngươi đương bảo. Càng muốn đánh người. Thanh Hy đem Cúc kéo đến một bên, cho hắn hai quyền mới giải hận, nhà ngươi bảo tùy tiện liền tặng người đúng không? Cúc bị đánh nhưng thành thật, không có tài trợ phí ta như thế nào cho ngươi cánh tay thăng cấp. Thiếu chút nữa liền tin. Thanh Hy xoay người không nghĩ để ý đến hắn, nên diện cùng Hà Nổ vở nữ sĩ tương ngộ. Chương 118 như thế nào đánh hắn có thể cho hắn đánh thành thật đâu. Hôm nay chú định sẽ không thái bình. Thanh Hy đối Hạ Nổ vợ nữ sĩ có vài phần cố kỵ, nàng kia một thân nếp vốn túi ra chính là đao thương bất nhập. Nếu Hạ Nổ vợ nữ sĩ hiện tại tưởng đối phó nàng, nàng thật đúng là tưởng cái hảo biện pháp mới có thể toàn thân mà lui. Hạ Nổ vợ nữ sĩ nhìn thấy Thanh Hy, trên mặt nếp nhăn đều trọng chút, tức giận không cần phải nói, ta nhớ rõ chính là ngươi, đem ta bé ngoan cấp quả chạy. Hạ Nổ vợ nữ sĩ. Ta này tiểu trợ lý đắc tội quá ngươi. Cúc thấy Hạ Nổ vợ hiện ra sát khí, lập tức đứng ở Thanh Hy trước mặt. Nàng như thế nào thành ngươi trợ lý? Hạ Nổ vợ ngữ khí rõ ràng không có phía trước như vậy cường thế, giống như đối Cúc có vài phần cố kỵ. Cúc xách lên Thanh Hy sau cổ quần áo về phía trước kéo lại đây, nàng này cánh tay là ta cấp, vì trả nợ, nàng phải cho ta đương trợ lý. Thanh Hy thật sự đau đầu. Trọng sinh sau, dám như vậy đối nàng, giống như cũng chính là Cúc. Ta đây thủ xem như báo không được. Hà Nổ vợ trừng mắt nhìn mắt Thanh Hy, tính mạng ngươi đại. Thanh Hy có điểm lộng không hiểu bí quốc nhân tế quan hệ. Theo lý thuyết, kép đại thống lĩnh lớn nhất, nhưng là hắn đối Hà Nổ Vở nữ sĩ thực cung kính. Cho rằng Hà Nổ Vở lớn nhất, ai ngờ đối Cúc lại là rất cố kỵ. Dừng bút Cúc thấy thế nào cũng không giống như là bột phẩm cách. Rốt cuộc ai lớn nhất? Cùng Hà Nổ Vở nữ sĩ tách ra sau, Cúc mang theo Thanh Hy tới rồi phòng hội nghị. Toàn bộ quá trình Cúc nhưng thật ra thuận lợi, nhận được không ít tài trợ. Nhạc cùng đóa hoa dường như. Đối Thanh Hy thái độ đều hảo, buổi tối mang ngươi ăn đỉnh cấp bò bít tết. Trở lại thánh nhân đường Thanh Hy, thừa dịp Cúc ở phòng nghiên cứu không ra, trong lòng nhớ thương khởi tấm cạt tới. Đó là ở chỗ này duy nhất một tấm cạt. Nàng tất cả đồ vật đều ở nơi đó mặt. Nếu có cơ hội, có thể đem tất cả đồ vật đều đưa đến bàn chủ bọn họ kia, bọn họ liền không cần sầu ăn mặc. Tính. Bên kia đã không có đường tỉ, nàng đã không nghĩ đi trở về. Huống hồ, bàn chủ bọn họ đồ vật còn tính đủ dùng, chỉ cần quản gia cầm linh tinh gây giống hảo, về sau cũng sẽ không chịu đói. Có hay không tấm cạt không sao cả. Bữa tối, Cúc thật sự thực hiện lời hứa, mang Thanh Hy đi cách mấy cái phố một đống nhà ăn. Cái này nhà ăn không đối ngoại mở ra, chỉ có thiếu bộ phận thượng tầng nhân sĩ mới có thể tiến vào. Toàn bộ trang hoàng phong cách lộ ra trung thí phong, mỗi một cái bàn ăn chi gian đều dùng bình phong che đậy, cùng bò bít tết loại này cơm tây không hợp nhau. Nhưng là, bên trong vẫn là ngồi đầy phi phú tức quý người. Thanh Hy có mãnh liệt cự tuyệt quá không nghĩ ra tới, bị Cúc một câu cấp mang theo ra tới, thuộc về công tác trong phạm vi, không nghĩ sớm một chút trả ta cứu ngươi nhân tình. Đại khái ngồi 20 phút, Thanh Hy đem bí quốc thủ đô quan trọng nhân vật đều thấy cái biến. Kép đại thống lĩnh, Hà Nổ Vở nữ sĩ, còn có điều gọi tứ đại gia tộc. Tất cả đều là một bộ thân sĩ trang điểm, ăn cơm đều là đoàn chính ít khi nói cười, bao gồm Hà Nổ Vở nữ sĩ. Kép đại tiểu thư đã đến, làm quá mức chính thống nhà ăn, thêm một phần khác thường náo nhiệt. Vài vị thân sĩ đối với ưu ái đã lâu kép đại tiểu thư xung xoe. Kép đại tiểu thư tuy rằng trướng mắt những người này, nhưng là không bài xích bị bọn họ đi theo. Ngươi ở các ngươi quốc gia có phải hay không cũng bị nhiều người như vậy theo đuổi? Cúc viết mắt kép đại tiểu thư, hỏi Thanh Hy. Thanh Hy đông cứng lắc đầu. Bên người nàng giống như trước nay liền không có quá nam nhân, càng không có như vậy ân cần nam nhân. Khẳng định là ngươi một bộ người chết mặt đem nam nhân sợ tới mức không dám tới gần. Thanh Hy, như thế nào đánh hắn có thể cho hắn đánh thành thật đâu? Kép đại tiểu thư đem người theo đuổi đều tiễn đi sau, ngồi xuống rửa gần Cúc bàn ăn, hảo chán ghét, chẳng lẽ bọn họ không biết ta thích có khác một thân? Thanh Hy nhớ tới nàng cùng Lương Thần hai người liêu thật sự thân mật bộ dáng, kép đại tiểu thư ngay lúc đó ánh mắt là tràn ngập nồng đậm tình yêu. Ta đi hạ phòng vệ sinh. Nàng đứng dậy, đã nỗ lực không thèm nghĩ hắn. Hắn đã chết, đối hắn hận cũng đã không nghĩ có. Nhà ăn phòng vệ sinh ở cửa phía bên phải, đi qua một cái không dài hành lang, còn muốn lại chuyển cái cong đi hơn 10 mét. Nàng người còn chưa đi đến phòng vệ sinh, liền cảm giác được phía sau một cổ sát khí. Thực tự nhiên nàng hướng bên nghiêng người, xoay người đồng thời. Đã làm tốt đề phòng. Hà Nổ Vở nữ sĩ theo đuôi sau đó, một phen khô chảo rồi đến Thanh Hy trên vai, suýt nữa đã bị bắt được, ta bé ngoan đến bây giờ đều tìm không thấy, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ bỏ qua ngươi sao? Bọn họ đã rời đi nơi này về nước, ngươi liền từ bỏ đi. Nếu không phải ngươi quấy rối, ta bé ngoan khẳng định sẽ lưu tại ta bên người. Ta phát quá thể, nhất định phải thân thủ giết ngươi. Dứt lời, Hà Nổ Vở nữ sĩ trưởng cánh tay tính cả thật dài móng tay cùng nhau, hoa tới rồi Thanh Hy trước mặt. Nàng kia móng tay là màu đen, cứng rắn cùng đao sắc giống nhau. Thanh Hy né tránh đồng thời, dưới chân vừa dẫm, liền đến nàng đỉnh đầu, dùng sức dẫm một chân sau nói, ngươi chưa chắc có thể giết được ta. Lúc này nàng cũng không thể nói mạnh miệng. Trước kia nàng đều là dựa vào không gian ưu thế tới đối địch, hiện tại tất cả đều muốn dựa vào chính mình thân thể. May mà, không gian cấp năng lực đều còn ở. Này một chân thực cấp lực, Hà Nổ Vở người toàn bộ đều lùn nửa thanh giống nhau, đỉnh đầu đều bắt đầu xuất huyết. Nguyên lai. Hà Nổ Vở nữ sĩ nhược điểm ở phần đầu. Trung hợp, kép đại tiểu thư đã đi tới, nhìn thấy tình hình này sợ tới mức dựa vào trên tường, các ngươi. Hà Nổ Vở ly nàng gần, hướng nàng cắt một chút, thật dài màu đen móng tay liền hoa thấu nàng làn da, khảm đi vào rất sâu. Chỉ thấy màu đỏ chất lỏng xuyên thấu qua móng tay truyền đến Hà Nổ Vở nữ sĩ trong thân thể, nàng kia nguyên bản lùn rất thân thể bắt đầu khôi phục. Lại xem kép đại tiểu thư càng ngày càng đen gầy, trên mặt đã mau đã không có huyết sắc. Nàng tưởng dãy rủa. Chính là Hà Nổ Vở giống như là bám vào trên người nàng giống nhau, căn bản là lộng không khai. Thanh Hy, cái này Hà Nổ Vở chẳng những lấy nam nhân máu bổ, còn dùng tuổi trẻ nữ nhân bổ. Ở nàng hoàn toàn phục hồi như cũ phía trước, giải quyết rất mới được. Thanh Hy nhảy lên khởi, từ không trung dùng sức hướng tới Hà Nổ Vở đỉnh đầu dẫm. Hà Nổ Vở đang ở bổ sung năng lượng, căn bản không thể chú ý Thanh Hy, bị hợp với dẫm mấy đá sau, liền hoàn toàn phế đi. So Thanh Hy tưởng tượng dễ dàng nhiều. Lúc này, vừa vặn có người lại đây, thấy bí quốc nhất tôn quý hai nữ nhân đã chết, lập tức hô lên, Hạ Nổ Vở nữ sĩ Tép Đại Tiểu Thư đã chết. Trong khoảnh khắc người đều dũng lại đây. Cúc Nguyên Bản đối với ai chết không có hứng thú, chính là Thanh Hy vẫn luôn không trở về, liền cũng đi tới phòng vệ sinh. Nay vừa thấy chính là Hạ Nổ Vở nữ sĩ muốn hút Tép Đại Tiểu Thư, nhà của chúng ta tiểu trợ lý thay trời hành đạo giết Hạ Nổ Vở cái này lao yêu quái. Cúc nói nhưng thật ra một chút tật xấu không có. Ai đều biết Hạ Nổ Vở nữ sĩ đam mê, chính là thích chảo tuổi trẻ nam nữ. Nhìn lại nàng lợi chảo ở Tép Đại Tiểu Thư trong thân thể, thỏa thỏa ở hút nàng. Xin cho một chút, Kỳ Hiên đại nhân đến rồi. Có người hô một tiếng. Nguyên bản tê đến gắt gao hành lang, tức khắc tách ra, nhường ra một cái lộ ra tới, mỗi người đều là kính trọng lại đoan chính biểu tình. Chương 119 này có tính không một lần trả hết cúc nhân tình. Từ tản ra trong đám người, thân sĩ giống nhau trung niên nam nhân, trong tay nắm một cái quải trượng đã đi tới. Là cái hoa hạ người. Trường một trương hoàn toàn phương đông mặt, hai mắt sáng ngời có thần, cả người tản ra cao nhân nhất đẳng khí thế. Thanh Hy gặp qua hắn một lần, là ở Kép Đại Thống lĩnh phủ đệ, nàng đi biểu diễn một đêm kia. Trên hành lang từng có ngắn ngủi tiếp xúc, lúc ấy mang theo nàng lão bà quản gia, còn làm nàng cúi đầu không được nhìn thẳng hắn. Hiện tại xem tất cả mọi người dáng vẻ cung kính, Thanh Hy đột nhiên nghĩ đến, hắn, hay là chính là nơi này nhất có quyền lợi. Kép Đại Thống lĩnh thấy chính mình ái nữ đã chết, vẫn chưa biểu hiện ra nhiều ít phẫn nộ cảm xúc, Kỳ Hiên đại nhân, ngài xem nơi này là không phải có cái gì hiểu lầm. Hắn là tuyệt đối không nghĩ cùng Kỳ Hiên đại nhân xuất hiện mâu thuẫn. Này thái độ, không biết còn tưởng rằng bí quốc đại thống lĩnh là Kỳ Hiên đại nhân đâu. Thanh Hy đối với nơi này nhân tế quan hệ thật sự thực nông, không giống quốc nội cấp bậc rõ ràng. Kỳ Hiên đi đến ba nữ nhân phía trước, vẫn chưa đi xem đã chết hai nữ nhân, mà là đem tầm mắt cố định ở Thanh Hy trên người, ngươi hảo, ngươi hảo. Thanh Hy không cảm giác được đối phương dụng ý. Thù hận, thân thiện, chán ghét, hảo cảm, hết thể đều không có. Kỳ Hiên đại nhân, ngài muội muội chết tứ đại gia tộc người đã định nọt tiến lên, nghe nói là Cúc tiến sĩ mang đến vị này trợ lý làm. Muội muội. Thanh Hy nhìn mắt đã chết hai nữ nhân. Kép đại tiểu thư khả năng tính không lớn, nàng cha còn ở nơi này. Hà Nổ Vợ nữ sĩ. Tinh tế nhìn lại, thật là có một chút phương đông người đặc chế. Ta đi. Thanh Hy một lần nữa từ đầu đến chân nhìn một lần Kỳ Hiên đại nhân. Làm Hà Nổ Vợ nữ sĩ ca ca, hắn số tuổi chính là cái mê đi. Người khác không biết, nàng chính là xem danh mạch, Hạ Nổ Vở nữ sĩ thân thể ít nói cũng coi trăm tuổi, kia làm nàng ca ca. Muốn nói nơi này duy nhất đối Kỳ Hiên đại nhân không có biểu hiện ra ân cần cung kính cũng chỉ có Cúc. Mặc dù là ta trợ lý giết, nàng cũng là ở phòng vệ chính đáng dưới tình huống. Các ngươi cũng thấy được, Hạ Nổ Vở nữ sĩ nhiều càng rỡ, ở các ngươi nhà mình nhà ăn hút Kép Đại Tiểu Thư máu, nhà ta trợ lý không phản kháng cũng sẽ bị hút, đổi làm là ai đều sẽ ra tay. Nga, đúng rồi. Ta này trợ lý tay là ta cấp trang bị, nhưng lợi hại đâu? Lợi hại cái rắm. Nàng chính là căn bản vô dụng qua tay. Thanh Hy liền thấy Cúc khoe khoang chính mình nghiên cứu chế tạo tay. Nàng không biết chính mình muốn hay không giải thích. Hạ Nổ Vợ nếu thật là Kỳ Hiên muội muội, lại có tuyệt đối quyền lợi, như vậy lấy nàng vấn tội cũng không ai dám nói cái gì đi. Xem Kép Đại Thống lĩnh xun xoe bộ dáng liền biết, hắn đối Kỳ Hiên có bao nhiêu cố kỵ, liền chính mình nữ nhi chết đều truy cứu không được. Hạ Nổ Vợ cả ngày tác oai tác phúc, hại chết không ít người, này cũng coi như là nàng gieo gió gặt bao. Kỳ Hiên thâm minh đại nghĩa nhìn Thanh Hy, ngươi có cái gì muốn nói? Thanh Hy lắc đầu. Ngươi đều không truy cứu, còn một bộ đại nghĩa diệt thân bộ dáng, nàng còn có cái gì nhưng nói? Đến nỗi Kép Đại Tiểu Thư chết, chúng ta Kỳ thị gia tộc nguyện ý bồi thường, tương lai một năm, ta sẽ toàn lực duy trì Kép Đại Thống lĩnh thống nhất Âu Mỹ. Kép Đại Thống lĩnh tức khắc vui vẻ ra mặt. Hắn không thể tưởng được nữ nhi chết có thể đổi lấy Kỳ Hiên đại nhân duy trì, lúc này đây quá đáng giá. Đa tạ Kỳ Hiên đại nhân. Cái này hắn có thể buông tay lớn mật làm. Có Kỳ Hiên đại nhân duy trì, liền không có thành không được sự tình. Kỳ Hiên gật đầu, sai người đem thi thể đều xử lý. Cuối cùng đi đến Thanh Hy trước mặt, thân sĩ hỏi, tiểu thư mỹ lệ, ta có thể thỉnh ngươi đến Kỳ Hiên các một tự sao? Không thể. Cúc quyết đoán cự tuyệt, nàng còn phải đi về cho ta trợ thủ. Mỗi khi Cúc như vậy ra mặt, Thanh Hy đều cảm thấy, nhị hóa cũng có hữu dụng thời điểm. Bất quá. Giống như tất cả mọi người biết cái này nhị hóa nhược điểm. Vì tỏ vẻ ta xin lỗi, ta tính toán lại cấp thánh nhân đường đầu tư một bút tư kim. Quả nhiên. Cúc lập tức sửa lại thái độ, đem Thanh Hy đẩy đến Kỳ Hiên trước mặt, tính toán đầu tư nhiều ít. Ở trong mắt hắn, nghiên cứu lớn hơn hết thảy, chỉ cần có người bỏ vốn làm hắn tiếp tục nghiên cứu, ai chính là đại gia, lão tổ tông. thánh nhân đường về sau sở hữu tiêu dùng đều từ chúng ta Kỳ Hiên cắt ra. Này mẹ nó cũng quá mê người. Đừng nói Cúc, Thanh Hy đều tâm động. Này có tính không một lần trả hết Cúc nhân tình. Hành, ta đi theo ngươi. Thanh Hy ôm chịu chết tâm, Cúc tiến sĩ, lần này tính chúng ta thanh toán xong. Cúc, nào có kêu mỹ sự. Hắn chỉ Thanh Hy tay chân, cái này chỉ có thể xem như còn ngươi này cánh tay nợ, tay chân gân không tính. Ta nhặt ngươi trở về thời điểm, ngươi toàn thân đều không có hảo địa phương, phục hồi như cũ tốt như vậy, chẳng lẽ đều không cần còn sao. Thanh Hy hừ một tiếng, đi theo Kỳ Hiên đại nhân đi rồi. Lần này qua đi, tốt nhất bị cái này kêu Kỳ Hiên đại nhân người cấp giết, xong hết mọi chuyện. Đến nôi thiếu Cúc nợ, nàng đã chết cũng không có biện pháp, lại không phải nàng không nghĩ còn. Kỳ Hiên các ở kẹp đại thống lĩnh phủ phụ cận, là thông qua đại thống lĩnh phủ thang máy tiến vào, một nửa thời điểm hạ thang máy. Thanh Hy phía trước bị kẹp đại tiểu thư mang đi kiểm tra quá địa phương. Cho nên, Kỳ Hiên là nàng kia trương tấm cạt chủ nhân. Là hắn tìm được tấm cạt sau, chữa trị. Ở tiến vào đến Kỳ Hiên các sau, Thanh Hy cảnh giác tâm tức khắc bay lên. Nàng sở trải qua những cái đó thống khổ, rất có thể cùng người nam nhân này có quan hệ. Kỳ Hiên tựa hồ chú ý tới Thanh Hy cảnh giác, tuấn lãng trên mặt là hòa khí tươi cười. Ngươi có thể không cần như vậy đề phòng, ta không có ác ý, chuyện của ngươi ta đại khái đều nghe nói, tìm được đường sống trong chỗ chết không dễ dàng. Ta người ở trên phố nhặt được một tấm cạt, ta tìm người thật vất vả sửa chữa hảo, chính là thấy thế nào cũng đều là bình thường tấm cạt, căn bản không thể giống ở trong tay ngươi như vậy khống chế tự nhiên. Hai người đã ngồi xuống, hắn vì Thanh Hy đổ ly trà, ta cầm cũng vô dụng, nghĩ còn không bằng vật quy nguyên chủ. Không có một chút tư tâm bộ dáng. Ta đã khống chế không được nó, cho ta cũng vô dụng. Thanh Hy lạnh như băng nhìn mắt đã ở trên bàn tấm cạn, Kỳ Hiên đại nhân cũng không cần vòng cong tới thử ta, muốn giết ta liền sát, ta hiện tại không có năng lực chống cự. Ta nhưng luyến tiếp sát như vậy mỹ lệ nữ hải. Kỳ Hiên uống khẩu trà, đem áo ngoài thối lui, bên trong là một cái màu trắng trung thí áo lót, chúng ta đều là hoa hạ con cháu, tới khi nào đều phải một lòng, ngàn vạn không thể làm cho nhau tàn sát sự tình. Kỳ Hiên đại nhân mời ta tới này, không phải là tưởng nhận tổ quy tông, chỉ nói hoa hạ một nhà thân nói như vậy đi. Nàng mới không tin này đó cho má lời nói. Ta thích nhất cùng thông minh xinh đẹp nữ hài giao tiếp. Kỳ Hiên cầm lấy tấm cạt nhìn kỹ xem, ta thật sự rất tò mò, lúc trước ngươi là như thế nào khống chế tấm cạt. Tinh thần. Thanh Hy nói lời nói thật, nhưng là lại không đều là lời nói thật, ta phải đến tấm cạt khi, cũng đã là cùng tấm cạt liên tiếp trạng thái, chỉ cần tập trung tinh thần liền có thể khống chế nó. Không giống hiện tại, cùng nó không có một chút liên hệ. Là như thế này sao? Chỉ thấy Kỳ Hiên tụ tập tinh thần. Tấm cạt liền lên tới giữa không trung. Chương 120 tối hôm qua ngươi vì cái gì lại đánh ta? Thanh Hy tâm vẫn luôn nhắc tới giọng nói chỗ, liền kém nhảy ra thân thể. Hắn thế nhưng có thể khống chế nàng tấm cạt. Này! Sao có thể? Nho nhỏ tấm cạt, ở Kỳ Hiên không chế xuống dưới hồi bay lộn. Cũng chính là vài giây thời gian, Thanh Hy tâm buông xuống. Hắn chỉ là có khống chế vật thể dị năng thôi, cũng không giống nàng, cùng tấm cạt cơ hồ là tâm tương tích. Ta chỉ có thể khống chế tấm cạt bay lên, cũng không thể làm nó hoàn toàn thuộc về ta. Kỳ Hiên trong thanh âm lộ ra thất vọng. Thật đáng tiếc. Thanh Hy bất lực dựa ngồi ở ghế trên, ta còn tưởng rằng ngài có thể là cái này tấm cạt tiếp theo cái chủ nhân. Lời này nhiều ít có chút làm giận. Kỳ Hiên đem tấm cạt bông, đẩy đến Thanh Hy trước mặt, là thực đáng tiếc. Ta cảm thấy cái này vẫn là vật quy nguyên chủ, có lẽ ngày nào đó ngươi lại có thể khống chế nó. Cho ta thật vô dụng. Thanh Hy đem chính mình cánh tay phóng tới trên bàn, ta này cánh tay đã là máy móc, đã chặn cùng tấm cạt liên hệ. Nga đúng rồi, ta có thể hỏi một chút, Hà Nổ vợ nữ sĩ, thật là ngài muội muội. Ngài đừng nghĩ nhiều, ta chính là tò mò, ngài như vậy tuổi trẻ, thấy thế nào đều không giống như là Hà Nổ vợ nữ sĩ ca ca. Chạy nhanh nói sang chuyện khác. Nàng thật sợ chính mình một cái nao chịu, liền vui sướng tiếp nhận rồi tấm cạt. Ba con xa muội muội mà thôi. Kỳ Hiên không nói thêm nữa. Sau lại Thanh Hy mới biết được, Kỳ Hiên căn bản là trướng mắt Hà Nổ vợ cái này muội muội. Nhà bọn họ đều là phương Đông huyết thống, Hà Nổ vợ bất quá là tổ tông gia xuất quỹ sau sản vật, cách hai đời quan hệ, nàng vẫn luôn tưởng tiến vào Kỳ thị gia tộc, liền tìm nam sủng đều muốn tìm phương Đông. Chính là Kỳ Hiên gia tộc người không có một cái nguyện ý thừa nhận Hà Nổ vợ thân phận. Thanh Hy tiểu thư, về sau đều sẽ ở thánh nhân đường sao? Có hay không hứng thú tới ta Kỳ Hiên các? Kỳ Hiên phát ra mời. Ta nơi này tuy rằng không có Cúc tiến sĩ như vậy thiên tài, nhưng là cũng có không ít kỳ nhân dị sĩ, tin tưởng có thể cho ngươi một cái thực tốt ngôi cao. Ngài cũng nghe nói, ta còn thiếu Cúc tiến sĩ nhân tình, trả hết phía trước nào đều đi không được. Kìa cũng thật tiếc nuối. Kỳ Hiên đứng dậy, thời gian không còn sớm, ta đưa Thanh Hy tiểu thư trở về. Thanh Hy. Như vậy liền phóng nàng đi. Ta chính mình trở về có thể. Nếu là ta thỉnh ngươi tới khách nhân, tự nhiên là muốn đích thân đưa trở về. Thánh nhân đường ngoại, Cúc thấy Kỳ Hiên đưa Thanh Hy trở về, lập tức đón đi lên, như thế nào lâu như vậy? Rất là oán trách Kỳ Hiên. Liêu đến vui vẻ liền đã quên thời gian. Kỳ Hiên đem Thanh Hy thỉnh xuống xe sau, lại lấy ra tấm cạt, ta cảm thấy này tấm cạt vẫn là ngươi cầm hảo một chút. Thanh Hy nơi nào chịu lấy? Cúc lại là không khách khí, đem tấm cạt thu, nàng là người của ta, đồ vật tự nhiên về ta. Cũng mặc kệ Kỳ Hiên đại nhân cao hứng cùng không liền lôi kéo nàng tiến vào thánh nhân đường. Thanh Hy căn bản liền không tưởng lấy tấm cạt, khiến cho Cúc chính mình bảo quản. Đảo mắt nửa tháng thời gian, Thanh Hy ấn xuống tâm tới, một lòng cấp Cúc đương trợ lý. Nàng phát hiện Cúc ngày thường ngu xuẩn cùng cái 250, đầu ngốc, dường như, chính là chỉ cần tiến vào phòng thí nghiệm, đó chính là cái thiên tài. Liền những cái đó nhìn không có một chút dùng thiết phiến kim loại, làm giống như là có sinh mệnh giống nhau, có thể ở hắn khống chế hạ làm người chuyện nên làm. Tỷ như, Thanh Hy thường xuyên liền nhìn đến một cái cánh tay ở quét tước nhà ở. Lại tỷ như, một chân ở phòng bếp nấu cơm. Này bữa cơm nàng là cự tuyệt ăn. Cúc ăn nhưng thơm, đối đuổi yêu thích không buông tay. Nàng cũng rốt cuộc lý giải, chính mình vừa mới tỉnh lại sau, hắn vì cái gì đối chính mình cánh tay như vậy yêu sâu sắc. Chính là, nha, hắn cũng không thể thường xuyên nửa đêm trộm lẻn vào nàng phòng, đối cánh tay của nàng lại ôm lại tiếp. Bị đánh mẹ nó đều mau nhận không ra hắn, hắn vẫn là không trí nhớ. Dậy sớm, Cúc xoa chính mình gương mặt hỏi Thanh Hy, tối hôm qua ngươi vì cái gì lại đánh ta? Đặc quỷ khuất. Hắn còn dám để. Vô nghĩa. Ngươi nửa đêm hướng ta phòng chạy. Ngươi cho ta cái không đánh ngươi lý do. Ta kia không phải ngủ một chút đột nhiên muốn nhìn một chút ta kiệt tác được không sao. Nếu không chúng ta thương lượng một chút, ngươi đem này cánh tay ta cầm đi. Tuyệt đối không được. Cánh tay ở trên người của ngươi đó là chân bảo, bắt lấy chính là phế phẩm. Cúc hận không thể mỗi đêm đều ôm nó ngủ, ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt, về sau ngươi cánh tay không cần mỗi tháng đều đổi tin. Tối hôm qua ta đã thành công nghiên cứu ra siêu cấp chờ thời tin, một lần bảo đảm nửa năm lượng điện, chip cũng thăng cấp. Ngươi sẽ trở thành toàn vũ trụ không người có thể cập siêu cấp chiến sĩ. Có năng lực nghiên cứu ra một cái không cần đổi tin phương pháp, lại cùng ta nói siêu cấp chiến sĩ linh tinh nói. Thanh Hy một chút hứng thú đều không có. Nàng liền chưa thấy qua cái nào siêu cấp anh hùng yêu cầu nạp điện dùng. Lúc này, có người tiến vào bẩm báo, Cúc tiến sĩ, Kỳ Hiên đại nhân ở ngoài cửa chờ thấy ngài. Mời vào tới. Hiện tại Kỳ Hiên đại nhân là kim chủ. Hàn huyên vài câu sau, Kỳ Hiên liền hảo tâm dò hỏi Thanh Hy. Ngươi tấm cạt có tiến triển sao? Ta thật sự là tò mò, muốn nhìn xem liền mạo muội lại đây. Hỏi hắn, tấm cạt vẫn luôn ở hắn kia. Thanh Hy liền biết Kỳ Hiên sẽ có này nhất chiêu, căn bản liền không hỏi Cúc muốn qua tấm cạt. Cũng là đối Cúc có điều giữ lại. Cái gì tấm cạt? Cúc thấy hai người đều xem chính mình, đầy mặt nghi vấn. Kỳ Hiên đại nhân đưa ta trở về ngày đó, cho ngươi tấm cạt. Các ngươi chờ một chút ha. Cúc ở trong phòng bắt đầu tìm khai, đồ vật ném nơi nơi đều là. Cuối cùng ở ngăn kéo kẽ hở tìm được, cái này. Kỳ Hiên. Hắn coi như bảo, nhân ra coi như rách nát. Kỳ Hiên tái hảo nhẫn mại lực, cũng vô pháp biểu hiện ra rộng lượng, đem tấm cạt vừa thu lại. Nếu các ngươi thật sự không nghĩ muốn, ta còn là mang về hảo. Khi nào Thanh Hy tiểu thư muốn, ta tùy thời đưa lại đây. Quả thực ôm tiềm thiên vật. Từ thánh nhân đường ra tới Kỳ Hiên gọi điện thoại, nàng giống như thật sự không thể lại khống chế tấm cạt. Ta cảm thấy nàng đã không có một chút giá trị lợi dụng, có thể trực tiếp phế bỏ. Ngài yên tâm, ta sẽ làm sạch sẽ lưu loát. Cắt đứt điện thoại sau, hắn nhìn mắt thánh nhân đường, đáng tiếc Cúc tiến sĩ nghiên cứu thành quả. Thiện đi Kỳ Hiên Cúc nhìn ngoài cửa sổ, hồi lâu không mở miệng. Thanh Hy coi như hắn là tiểu hài tử buồn bực, vẫn chưa nghĩ nhiều. Buổi chiều, Cúc vẫn chưa đi phòng nghiên cứu, mà là một buổi trưa đều ở trong phòng của mình, thẳng đến mau chạng vạng mới từ bên trong ra tới, kêu lên Thanh Hy đi nạp điện thất. Cấp Thanh Hy đổi học tin, chip, còn đặc biệt giáo nàng như thế nào đổi tin. Cuối cùng còn lấy ra 10 khối dự phòng tin cho nàng, ngươi chỉ cần hảo hảo đối cái này cánh tay, xem như trả ta cứu ngươi nhân tình, hiện tại ngươi tự do. Thanh Hy. Thình lình nói nàng tự do, nàng thật đúng là không có gì nhưng đi địa phương. Làm sao vậy, ra chuyện gì? Ngươi không thấy được Kỳ Hiên đại nhân ánh mắt sao? Ta cảm thấy hắn đối với ngươi nổi lên sát nghiệm, ngươi không thể lại đại ở chỗ này, sẽ cho ta thêm phiền toái. Chương 121 hảo tưởng niệm cùng đường tỷ còn có các đồng bọn ở bên nhau nhật tử. Thanh Hy. Nàng không thể tưởng được chỉ biết nghiên cứu Cúc sẽ như vậy mẫn cảm, có thể nhìn ra Kỳ Hiên cáo giả tâm tư. Ta đây thật đi rồi, ngươi ngàn vạn đừng hối hận. Nàng như thế nào sẽ nhìn không ra Kỳ Hiên nổi lên sát tâm. Nhưng là đối với nàng tới nói không sao cả. nàng hiện tại như vậy tồn tại cũng bất quá là tưởng đem Thiếu Cúc trả hết. Nếu nàng đi rồi Kỳ Hiên đem đối nàng thù hận tái giá đến Cúc trên người, nàng chẳng phải là thiếu hắn càng nhiều. Cúc miệng một phiết, ngươi tốt nhất có thể hảo hảo bảo hộ ta cái này cánh tay, bằng không chân trời góc biển ta đều sẽ tìm ngươi tính sổ. Hắn đây là thật sự làm nàng đi. Vì này cánh tay ngươi cũng không thể tìm chết. Cúc yêu quý sờ sờ nàng cánh tay, ngươi còn không có phát hiện nó chân chính như trời cao công năng. Đu ảng. Cúc lại bị đánh một quyền. Quay mặt đi, Cúc căn bản không cùng thường lui tới giống nhau so đo vì cái gì đánh hắn, mà là đem nàng kéo đến theo dõi nhìn không tới vị trí, duỗi tay đến ngực chỗ sờ soạn một hồi lâu. Thanh Hy. Còn muốn đánh hắn. Sờ soạn một hồi lâu, hắn mới hướng Thanh Hy vươn tay. Thanh Hy nhìn đến thế nhưng là cùng Kỳ Hiên lấy đi giống nhau như lúc tấm cạn. Này nàng không tiếp. Nàng không biết Cúc rốt cuộc là có ý tứ gì. Cúc đem tấm cạn nhét vào tay nàng. Đây là ta khấu hạ Kỳ Hiên đại nhân tấm cạn, hắn kia trương là ta phục chế ra tới. Ta biết này tấm cạn đối với ngươi nhiều quan trọng, ngươi cầm nó nhanh lên rời đi nơi này, hồi ngươi quốc gia. Thanh Hy tay ở tiếp xúc đến tấm cạn khi, đã cảm giác được lực lượng. Này trương xác thật là nàng mất đi kia trương. Chỉ là, Cúc nhìn như ngây ngốc, khi nào liền cái này đều cấp phục chế hảo, còn đã lừa gạt Kỳ Hiên kia chỉ cáo giả. Chẳng lẽ hắn sớm nhìn ra Kỳ Hiên mục đích? Cho nên, vừa mới bắt đầu tiếp tấm cạn khi, cũng đã là có tính toán. Ngươi không cần hoài nghi ta, ta đối với ngươi tấm cạt đặc thù kỹ năng không có hứng thú, với ta mà nói quan trọng nhất chính là ngươi này cánh tay có thể hay không phát huy đến lớn nhất tác dụng. Chờ đến ngày nào đó, ngươi có thể đem cái này cánh tay lực lượng phát huy đến lớn nhất, cũng coi như không làm thất vọng ta một mảnh khổ tâm. Thiếu chút nữa liền tin. Ngươi là sợ ta đã chết, không ai có thể tiếp tục cho ngươi nghiên cứu đi. Cúc bị vạch trần xấu hổ cười, ngươi liền nói ngươi có đi hay không đi. Ta không địa phương đi. Thanh Hy không biết Cúc cùng Kỳ Hiên rằng co lên, cái nào càng tốt hơn. Như vậy ném xuống hắn sau, có thể hay không cho hắn tạo thành uy hiếp. Hơn nữa, nàng thật không địa phương đi. Bắc Cực thôn nàng không nghĩ tới trở về, bí quốc nàng lại trời xa đất lạ. Vậy ngươi trước trốn đi tổng có thể đi. Cúc cũng là vì nàng giàu thúi ruột, Kỳ Hiên đại nhân ngoan độc lên, cũng không phải là ngươi ta người như vậy có thể đối phó được. Đến lúc đó liên lụy ta, ngươi nhận tâm sao? Nói xong liền đem Thanh Hy hướng cửa thang máy một đá, tùy tiện trốn nào đều được, ngàn vạn đừng cùng ta nói. Thanh Hy cứ như vậy bị vô tình ném ra thánh nhân đường. Vì tránh né Kỳ Hiên truy kích, Thanh Hy thang máy vẫn chưa tiến vào ngầm, mà là ở lầu một dừng lại, từ tang thi đôi ra thánh nhân đường tới rồi bên ngoài. Nàng sở dĩ chịu đi, là không nghĩ liên lụy Cúc. Hắn tuy rằng không xem như người tốt, nhưng là đối nàng mà nói là có ân. Nàng chỉ có thể tạm thời trốn đi, trước nhìn xem tình huống lại nói. Nếu Kỳ Hiên thật sự phải đối phó Cúc, nàng cùng lắm thì vừa chết tới cứu hắn. Trốn vào một cái không có người trong lâu, nàng gấp không chờ nổi tiến vào không gian. Không gian đồ vật một chút không thiếu. Công kích heo thấy Thanh Hy tiến vào không gian, tất cả đều nóng lòng muốn thử hướng tới nàng dũng lại đây, giống như mong đợi hồi lâu giống nhau. Lâu như vậy không phóng chung nó ra tới, giá tính có phải hay không cũng đều không có. Nàng đem hai chỉ công kích heo thả ra thí nghiệm một chút, này hai ngoạn ý tức khắc trở nên cực kỳ hung mãnh. So với trước kia lợi hại không biết nhiều ít lần. Sợ chúng nó làm ra tiếng vang, tức khắc lại lộng trở về không gian. Gia súc nhóm đang ăn cỏ mà thảo uống thiên nhiên thủy, tất cả đều sống nhưng hảo, chính là gia cầm nhóm sinh sôi nảy nở quá nhiều, đem nguyên bản trống trải mặt cỏ đều cấp chiếm đi hơn phân nửa. Đặc biệt là gà vịt ngỗng, nhiều đến như là tiến vào trại chăn nuôi giống nhau. Trứng gà trứng vịt trứng ngỗng cũng đừng để ra, nơi nơi đều là, còn hảo không gian có bảo tồn mới mẻ công năng, đều cùng mới vừa hạ giống nhau mới mẻ. Nay ngoạn ý, về sau muốn xử lý vẫn là cái việc tốn sức đâu. Rau dưa đã quá lao không thể muốn, yêu cầu một lần nữa gieo một đám đi vào. Các loại trái cây thụ liền đồ sộ, tất cả đều kết trái cây, hồng hoàng lục tím các loại nhan sắc đem không gian phụ trợ ngũ thải ban lan. Trong không gian mặt thế trước điểm cơm hộp còn ở mạo nhiệt khí, Thanh Hy tìm ra hồi lâu chưa từng ăn qua bún, trước tới một chén lớn, thêm thịt thêm cống hoàn cái loại này. Ăn no sau, lại đến một phần băng sảng trà sữa, cảm giác thật tốt quá. Hảo tưởng niệm cùng đường tỷ còn có các đồng bọn ở bên nhau nhật tử. Mỗi ngày đều có bàn trù làm các loại mỹ thực, lang gì còn sẽ làm nghiên cứu thật nhiều tiểu thực, trà sữa, tiểu đỉnh linh tinh, khi đó quá chính là thần tiên sinh hoạt. Đường tỷ còn ở thật tốt. Nghĩ đến đường tỷ đã không ở, Thanh Hy lại đã không có nhiệt tình. Hai cái giờ sau, Thanh Hy thay đổi một thân nam trang, đeo đỉnh đầu nam khoản tóc giả, còn dính dâu, mang theo đỉnh đầu thân sĩ mũ, biến thân thành nam nhân tiến vào chợ đen. Kỳ Hiên người này. Nàng tưởng thâm nhập hiểu biết một chút. Hắn một cái hơn 100 tuổi nam nhân, nhìn cùng 40 tả hữu dường như, tuyệt đối có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nàng đi tới người hoa thuê công nhân chỗ, vẫn là nam nhân kia, từ cửa sổ nhô đầu ra, muốn tìm cái dạng gì việc. Ta muốn hỏi một chút Kỳ Hiên các muốn hay không người. Nam nhân hơi hiện trần chờ sau, lắc lắc đầu, không có, bất quá ngươi có thể lưu cái địa chỉ cho ta, Kỳ Hiên các dùng người khi, ta có thể thông chi ngươi. Ta đây ngày mai lại đến hảo. Thanh Hy xoay người hướng tới phố xá sầm vất đi. Không bao lâu, liền phát hiện phía sau theo dõi chính mình người. Xem ra, vừa rồi kia thuê công nhân đầu là Kỳ Hiên người. Thanh Hy nghĩ nghĩ không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Ném ra theo dõi người, thẳng đến kẹp đại thống lĩnh phủ lối vào. Nói vậy Kỳ Hiên cũng không thể tưởng được, nàng sẽ trực tiếp tìm được Kỳ Hiên các đi thôi. Đại thống lĩnh phủ lối vào, lúc này chính vây quanh rất nhiều người, Thanh Hy chen vào đám người muốn xem cái đến tuột cùng. Xuyên thấu qua quân đội bao vây tiếu trừ khe hở hướng nhìn lại, nàng hốc mắt tức khắc ướt át, nàng nhìn đến chính là ba cái quen thuộc thân thiết gương mặt. Vạn Nhân Mê, Hách Bân, Liệt Xa ba người đang bị quân đội vây đổ ở bên trong, cực lực chiến đấu hăng hái, tất cả đều bị thương không nhẹ, lại vẫn là biên giết địch biên tìm ra lộ. Bọn họ không đi. Nay đều hơn một tháng, bọn họ thế nhưng cũng chưa đi. Thanh Hy nỗ lực nhịn xuống nước mắt, về phía sau rời khỏi đám người, tìm cái không ai địa phương, từ không gian lấy ra ba lô, trang hảo đột kích đoạn, tay liễu. Đương nàng đi hướng đại thống lĩnh phủ khi, khóe môi treo lên cười, trong mắt toát ra đã lâu nhiệt tình. Mênh mông tâm tình, tựa như hồi lâu chưa từng sung sướng quá giống nhau, làm nàng tràn ngập ý chí chiến đấu cùng tình cảm mãnh liệt. Rất xa nàng trước cấp 3 vị đã lâu bằng hữu phát ra tin tức, thân ái các bằng hữu, cẩn thận. Chương 122 ngươi đường tỷ ngươi không nghĩ.